Liêu xong chính mình sự, nương Liêu thị lại nói rất nhiều về Lý Mạc Hiên, hắn nương ngày mai an táng, đã thỉnh khua chiêng gõ trống thổi kèn sô na tấu nhạc buồn, lại mua một ít tiền giấy, chuẩn bị một ít tiền đồng, này một đường đến Mạc Gia thôn khoảng cách không gần, tìm nâng quan tài một người một lượng bạc tử, khuyên căn mãi, nhân gia mới đáp ứng. Ngày mai buổi sáng thiên không lượng phải qua đi, cho nên Ly Nha đầu ngươi nếu là tưởng đi theo đi liền đi ngủ sớm một chút. Nương Lưu thị còn đặc biệt nhìn thoáng qua Thanh Ly, nói, ngươi Lý Bá Mâu ở sinh thời đối với ngươi thực không tồi, ngươi không còn nữa, ngươi cũng nên đưa đưa, ta đáp ứng nhận Hiên tử làm con nuôi, về sau hắn chính là ngươi ca, chúng ta chính là người một nhà. Ai, Hiên tử là không tồi hoa, chính là hắn rốt cuộc có cha, việc này sợ là bẻ xả không rõ ràng lắm. Ngãi Lý thị chính là lo lắng cái này, sợ Lý Mạc Hiên cha tìm tới môn tới nháo. Nghe nói hắn tiểu nhi tử được bệnh buộc phát nặng đi, trong nhà không còn phải trông cậy vào Hiên tử kế thừa hương khói, hơn nữa cái kia ác độc mẹ kế, còn không nhất định như thế nào lan lộn. Kia cũng không có biện pháp, đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, họ đều đổi thành Lý, kia cũng là Lý gia con cháu, cùng Phương gia không có quan hệ. Nương Lưu thị cũng khó xử, nhưng là nàng ở Lý thị lâm trung trước đáp ứng hảo hảo, việc này tổng không thể thay đổi, Phương gia Lý Mạc Hiên trở về cũng sẽ không có hảo. Cái kia tiểu quả phụ Triệu thị không phải đèn cạn dầu, Thanh Tường cùng Thanh Ly dùng cây gậy đánh nàng, đến bây giờ còn không có tìm tới môn, rất có thể là Triệu Vãn Xuân mợ ra lực. Các ngươi này hai cái nha đầu à, sao như vậy xúc động đâu, này vạn nhất có cái tốt xấu, nhưng làm ngươi nương sao sống. Đại bá mẫu đại lưu thị nghe nói này tiểu quả phụ Triệu thị có như vậy cường ngạnh hậu trường, còn bị nhà mình hai cái chất nữ cấp đánh, cũng dọa không nhẹ. Ít nhiều là nhận thức quý nhân, nói cách khác này đốn kiện tụng là tránh không được, trong nhà bạc toàn đưa lên đi cũng không biết có đủ hay không thả người, nghe nói huyện thừa lòng dạ hiểm độc thực. Đại bá nương, chúng ta chính là vận khí tốt, nhận thức Xuân Nhi tỷ tỷ, kia Triệu thị cũng không thể thế nào. Thanh Ly tuy rằng là nói như vậy, nhưng là nàng cuối cùng lợi thế tuyệt đối không ở Triệu Vãn Xuân trên người, mà là nhà mình thần bí đại ca, nàng tin tưởng đại ca nếu có thể như vậy nói chính là định liệu trước. Chỉ sợ nhận thức lớn hơn nữa nhân vật. Cơm chiều thực phong phú, Trương Đại Nương cùng thôi mãi mãi làm mười mấy cái đồ ăn, lại đem Thanh Ly mua trở về gà thiết hảo đoan bàn, có thịt có đồ ăn, người một nhà ăn rất thơm, đại bá nương cùng đại đường ca vội ra cửa, cơm sáng chỉ uống lên một chén cháo, hiện tại đã sớm đói bụng đói kêu vang, vừa ăn còn không ngừng khen Trương Đại Nương tay nghề. Vậy ngươi liền thường thường tới chấn trên ăn thượng một đốn. Ngại cấp đại bá nương trong chén gấp một khối đùi gà, làm nàng ăn nhiều một chút, làm cha mẹ không dễ dàng, tuổi trẻ kia sẽ trong nhà điều kiện quá kém, ăn không được mấy đốn thịt, đại bá nương vào cửa thời điểm thực khổ, trong nhà sở hữu tiền bạc đều cấp lao tam mạc như hồ đi niệm thư, làm đại tẩu nàng không một câu oán hận, tương phản còn thực khai sáng duy trì, mãi cho đến phân ra, cũng không quá thượng một ngày thanh nhàn nhật tử. Kia trong nhà gà vịt, heo chó nhưng làm sao, lao tam ra gà vịt cũng ở nhà ta dưỡng, ta liền sợ hài tử cha huy không tốt. Trong nhà heo chính là trong nhà đáng giá nhất sự việc, hiện tại đã bị nàng uy trắng trẻo mập mạp, ăn tết trước sau là có thể giết, được với mấy lượng bạc, cả nhà ăn tết cũng có thể ăn nên làm ra thịt, chính là mong ước chừng có một năm. Hài tử nương, ngươi yên tâm, ta huy tỉ mỉ đâu. Đại bá ngày thường ít nói, uống thượng hai lượng rượu, sắc mặt liền so với kia đít khỉ đều hồng, rượu lời phía sau liền nhiều, kia heo trắng trẻo mập mạp, khẳng định có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó lưu chút thịt làm đông tử thực rượu, khẳng định ở trong thôn đầu một phần. Được rồi ngươi, uống thượng điểm miêu nước tiểu ngươi lời nói liền nhiều. Đại bá nương ghét bỏ oán trách đại bá vài câu, lúc này mới nói sang chuyện khác, vốn dĩ không yên tâm trong nhà là tưởng trước tiên trở về, hoa tử một người ở nhà nhìn đâu, nhưng là minh cái Lý Mạc Hiên mẫu thân muốn an táng ở Mạc Gia thôn, nàng nghĩ cũng giúp một chút. Tam đệ muội, ngày mai kia tang sự đều an bài thỏa đáng sao? Nghe nói kia Lý thị là bị hưu phụ nhân, có thể ở Mạc Gia thôn tuyển cái phong thủy không tồi địa phương an táng nói thực không dễ dàng, tộc trưởng không phải cái khai thông người, đối bị hưu phụ nhân còn tồn tại không nhỏ thành kiến, thật không biết là nói như thế nào thông. Không thành vấn đề, chỉ là thiên không lượng liền phải đi qua. Thanh Ly thất thần, nàng đối thế giới này mai táng không quá hiểu biết. Ở hiện đại thời điểm chỉ có trong TV mới có thể nhìn đến quan tài, đều là hỏa táng chiếm đa số, nàng cho rằng ít nhất muốn quản 7 ngày, không nghĩ tới ngày mai liền phải an táng, như vậy buổi sáng không thể đi thuê trụ tiểu viện, thuần vu ma đầu cơm sáng như thế nào giải quyết, còn có hắn yêu cầu xiêm y đi. Tiểu muội, ngươi sao không ăn đâu? Ăn khối thịt gà. Nhị tỷ Thanh Tường liền ngồi ở nàng bên người, xem Thanh Ly chính mình ở kia ngây người, cho nàng gấp một khối thịt gà, còn nhắc mãi, ngày thường không phải rất có thể ăn sao, hôm nay là sao? Ta ăn không ít điểm tâm, không quá đói. Nhị tỷ ở nhà, không cần tưởng, hẳn là không có đi ra ngoài cơ hội, liền tính nàng nghĩ ra đi, nhị tỷ Thanh Tường cũng sẽ đi theo, này đều do cái kia y hề nữ. Lần trước tới phi nói chấn trên có không ít nữ hoa bị quải sự, nói cái gì dạy dô mấy năm đã bị rất xa bán được gia đình giàu có làm sai xử nha đầu, ký bán mình khế chính là nhân gia nô tỳ, trốn nô hành vi phạm tội thực trọng vân vân. Kết quả nhị tỷ nghe xong thượng tâm, đối nàng trông giữ thực nghiêm khắc. Điểm tâm không thể đương cơm ăn. Mặc Thanh Tường lại cấp Thanh Ly gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, đối nàng tiến hành thuyết giáo, về sau ăn cơm phía trước không được ăn điểm tâm. Bằng không ngươi lại ăn không ngon đồ ăn, buổi tối đói còn phải dựa điểm tâm đỡ đói. Trong nhà trước kia nghèo thực, muốn ăn một lần điểm tâm đều phải chờ cha từ trấn trên trở về, mới có thể mua mấy khối bánh hoa quế, đều là hiểu rõ. Cứ việc người trong nhà đều nhường Thanh Ly, nàng cũng ăn không được nhiều ít, hiện tại lại không giống nhau. Điểm tâm cửa hàng tiểu nhị mỗi ngày đều sẽ tới cửa đưa điểm tâm, trong phòng vài bao không chủng loại, quang ăn cái này cũng còn no. Một bữa cơm ăn thật lâu. Thẳng đến sắc trời tối tăm xuống dưới, nhị ni lại vây quanh Thanh Ly chuyển động, nói là muốn hầu hạ nàng rửa mặt, còn tưởng ở nàng nhà ở gian ngoài đắp cái đầu gỗ bàn tử, nói là gia đình giàu có nha hoàn đều phải hầu hạ tiểu thư, nửa đêm đổ nước, hầu hạ tiểu thư đi tiểu đêm gì đó. Nhị ni, ngươi kia xiêm y gì làm xong sao? Ngươi đi làm xiêm y gì đi, bằng không ngươi đi ta nhị tỷ kia nhìn xem có cái gì hỗ trợ. Thanh Ly đối cái này tử tâm nhãn nha hoàng thực bất đắc dĩ, hiện tại còn không có tới cấp dạy dỗ, hiện tại chính là một cái trùng theo đuôi, đi nào cùng nào, đối này nha hoàn bản chất công tác tràn ngập nhiệt tình, Thanh Ly muốn như xí, nhị ni muốn đi theo sau để nàng xí giấy, chính là như vậy chú đáo, làm nàng thập phần không thói quen. Chính là tứ tiểu thư, nhị tiểu thư nói nàng không cần người chiêu cố, ngươi tương đối tiểu. Nhị ni dùng tay đùa nghịch góc áo, vẻ mặt rồi dám. Nàng không biết có phải hay không chính mình làm sai, không thảo hỉ, nội tâm lại có chút bất an. Nhị ni, nhà ta quy củ không như vậy nghiêm, ngươi hiện tại đã thành nhà ta hạ nhân, như vậy liền phải nghe lời, không cần cảm thấy không có kết thúc bổn phận. Thanh Ly sợ nhị ni lại đi theo, lại nói mấy câu khai đạo nàng, làm nàng nhanh lên đem xiêm y đều làm tốt, như vậy mới có thể bồi nàng cùng nhau ra cửa mà không cho nàng mất mặt. Đuổi đi nhị ni. Thanh Ly vào nhà lúc sau liền nằm ngã vào trên giường, ngày này lại đi qua, nhìn như không làm gì, nhưng là liền cảm thấy rất mệt, có thể là tiểu hoa nhi không thích hợp nhọc lòng quá nhiều, nàng nằm liền không nghĩ động, thật muốn an an ổn ổn hảo hảo ngủ mở giấc. Chủ nhân, hiện tại buổi tối, ta có thể đi ra ngoài nhìn xem. Trong không gian, tiểu linh ăn uống no đủ, lại mị mị ngủ mở giấc, cảm thấy chính mình đã giải lao, ta nhanh nhất ngày mai buổi sáng là có thể tìm được. Nếu bọn họ ở trấn trên nói, đi thôi, Tiểu Linh, chú ý an toàn. Thanh Ly rốt cuộc biết Tiểu Linh tầm quan trọng, đối nó đó là vẻ mặt ôn hòa, này chỉ ngốc điểu tuy rằng cũng sẽ rất dây xích, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể có tác dụng, lần trước nàng cùng thuần vu ma đầu có thể an toàn chạy thoát, toàn dựa Tiểu Linh che giấu vết máu. Nhị tỷ Thanh Tường ở cửa hô hai tiếng, làm Thanh Ly sớm ngủ, ngày mai mặc vào một thân mộc mạc xiêm y đi lý ra. Được đến Thanh Ly đáp lại lúc sau cũng trở lại chính mình nhà ở. Lại là một cái dài dòng đêm, Thanh Ly lại chằn trọc ngủ không được, nàng chạy đến trong không gian đi cẩn thận chiếu gương, chính mình trên mặt vết sẹo càng lúc càng mờ nhạt, chính là gần nhất người trong nhà thế nhưng ai cũng không phát hiện như vậy rõ ràng biến hóa, sự tình quá nhiều, đều có chút xem nhẹ nàng, kỳ thật trấn trên cũng không có gì hảo, còn không bằng trở lại trong thôn, hiện tại thiếu một cái tiểu đồng bọn Lưu Tiểu Hoa. Cách vách Lưu ra cũng trống trải, có đôi khi nghĩ như vậy, liền sẽ cảm thấy thê lương. Còn có 3 tháng ăn Tết sau nàng liền 8 tuổi, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, 8 tuổi chính là cái đại á đầu, trong thôn 8 tuổi nha đầu đính hôn cũng không tính thiếu, nhị tỷ liền 14, lại có 1 năm cập kê, liền có thể gả chồng, cũng không biết cha mẹ sẽ cho nhà mình nhị tỷ nói thượng nhà nào, có đôi khi thực phiền nhị tỷ loại này bá đạo tính cách, chính là thật muốn rời đi. Như vậy nàng cũng sẽ mất mát đã lâu, vừa mới bắt đầu xuyên qua lại đây chính đuổi kịp ngày mùa, kia sẽ. Nàng cả ngày hôn hôn trầm trầm, đều là nhị tỷ chiếu cố nàng, còn thường xuyên cong nương mặt nước mắt. Thanh Ly miên man suy nghĩ càng ngủ không được, đem xuyên qua tới nay đại sự tiểu tình đều suy nghĩ một lần, nàng từ không gian ra tới, thay một kiện thâm sắc xiêm y, dùng khăn che mặt, trộm ra cửa thẳng đến nhà mình thuê trụ tiểu viện. Đêm lạnh như nước, trên đường phố yên tĩnh thực, ra ngõ nhỏ quẹo vào cách đó không xa, một hộ dân trạch cũng ở đại môn chỗ treo hai cái màu trắng đèn lồng, bên trong ánh nến leo lát, theo gió đong đưa, hơn nữa bên ngoài trắng bệch ngoại ra thượng cái kia chói mắt điện, có chút thấm người. Thanh Ly rụt rụt cổ, lại nghĩ tới kiếp trước nhìn đến điện ảnh Liêu Trai, một cái vô thủ lĩnh đánh trắng bệch đèn lồng ở trên phố đi, nàng nhanh chóng chạy tới, trái tim nhỏ còn bùm thông nhảy. Đi tới, đột nhiên quát tới một đạo gió lạnh, hỗn loạn hàn khí, trên bầu trời liền như vậy lặng yên không một tiếng động đổ mưa. Thuần Vu Am đứng ở trong viện, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mưa bụi, lãnh ngạnh ngũ quan rốt cuộc có một tia động dung, chỉ là này đêm khuya che giấu hết thảy, không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ. Thiếu chủ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho Bạch công tử đợi lâu. Trong viện đứng một cái hắc y rìa nhân, hắn cũng là Thuần Vu Am thị vệ chi nhất, biết được thiếu chủ mất đi liên hệ, bên trong ra gian tế, hắn là phụ mệnh từ kinh đô lại đây tìm người, kết quả tới trễ một bước, chỉ có thể tới kịp giải cứu trong lúc đánh nhau Bạch công tử cùng liên can thị vệ, thiếu chủ lại không thấy tung tích. Ân. Thuần Vu Am ánh mắt ám ám, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Ly ra nhà ở, lần đầu tiên tới trấn trên không lâu, liền tại đây sân đại thụ hạ ăn một bữa cơm, đó là hắn lần đầu tiên đi dùng nhà người khác chén đũa, bị thương lúc sau, cái này tiểu viện cho hắn một chút ấm áp cảm giác, thức an tĩnh, không nghĩ mặt ngoài bình tĩnh lại sóng gió gợn sóng kinh đô, lần này rời đi có lẽ đời này đều không có cơ hội lại trở về, về sau này đoạn ký ức cũng muốn ẩn sâu dưới đáy lòng, hắn rất muốn cùng. Tiểu nha đầu cáo biệt, nói cho nàng không cần tới làm cơm sáng, nói cho nàng không cần mua quần áo, bởi vì hắn, phải đi. Thiếu chủ. Thị vệ muốn nói lại thôi, trên mặt mang theo nghi hoặc, nhà mình thiếu chủ như thế nào trở nên dây dưa dây cả, Bạch Nhược Trần Bạch công tử còn ở trên xe ngựa chờ ra khỏi thành, trì hoãn một ngày, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, nghe nói tam hoàng tử gia luật sở nhân đã mang theo thị vệ tàn ảnh cải trang đi ra ngoài, những cái đó tới kiếp giết hắc y hệ nhân có hơn phân nửa có thể là hắn phái tới. Chúng ta đi thôi. Thuần Vu Am cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn vốn dĩ tưởng lưu lại điểm kỷ niệm, lại phát hiện cái gì đều không có, thôi, liền như vậy đi thôi, tờ giấy vẫn là không cần lưu lại, vạn nhất quan sai tới cửa tuần tra, vẫn là không cần cấp tiểu nha đầu tìm phiền toái hảo. Ngươi, đây là phải đi sao? Thanh Ly đứng ở xa nhà ngoại, nhìn trong viện mấy cái hắc y hề nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là Thuần Vu ma đầu thị vệ, mặt sinh, phía trước không có gặp qua. Ân. Thuần Vu Am không thể tưởng được ở đi thời điểm còn có thể nhìn thấy Thanh Ly, hắn tưởng nói một câu cảm ơn, lại như thế nào cũng nói không nên lời, hai người lâm vào trầm mặc. Thiếu chủ. Hắc y ghi nhân thị vệ nhìn trống rỗng xuất hiện tiểu nha đầu, tự trách mình cảnh giác tính quá thấp, nha đầu này đi đường vì cái gì không có thanh âm. Tiếng hít thở cũng rất thấp, hoàn toàn như là một người biết võ, đây là trời mưa quan hệ sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là quen biết. Rốt cuộc dùng không cần giết người diệt khẩu, nhà mình thiếu chủ hành tung cần thiết không thể để lộ ra một chút tiếng gió. Ta là nghĩ đến làm cơm sáng, bởi vì ngày mai muốn đi đưa ma, rất sớm liền phải lên, chỉ sợ không có thời gian, ngươi làm ta sớm một chút tới. Thanh Ly túi đầu nhìn chính mình giày tiêm, vũ rừng ở nàng xiêm y hề thượng, gió lạnh một tuổi, là khắc cốt hàn ý, nhưng là giờ phút này nàng là cao hứng, bởi vì Thuần Vu ma đầu rốt cuộc phải rời khỏi. Trời mưa, ngươi sớm một chút trở về đi. Thuần Vu Am cẩn thận nhìn Thanh Ly khuôn mặt nhỏ, trên mặt khăn bị nước mưa ướt nhẹp đã rơi xuống một nửa, má phải má thượng vết sẹo chỉ còn lại có nhợt nhạt một đạo, nàng cái miệng nhỏ nhấp, mắt to nhấp nháy, phá lệ sáng ngời, nhìn nàng, câu kia cảm ơn như thế nào cũng nói không nên lời. Đi thôi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa đánh xong cửa sổ, phát ra bạch bạch tiếng vang. Không biết từ đâu ra đêm miêu phát ra thê lương thét chói tai, lá cây cũng theo phong đổ rào rào, làm cái này nguyên bản yên tĩnh đêm khuya nhiều rất nhiều thanh âm. Thuần Vu Am về phía trước đi rồi vài bước, cùng Thanh Ly đi ngang qua nhau, nàng là như vậy tiểu, chỉ tới hắn vòng eo, nho nhỏ một người, liền như vậy trầm mặc đứng ở nơi đó, nàng ân cứu mạng, nếu có cơ hội, lại hồi báo đi. Thanh Ly nhìn Thuần Vu Am cùng thị vệ mấy cái lắc mình liền nhảy đến dày đặc trong bóng đêm, không thấy tung tích, nàng tâm đột nhiên trường ra một hơi, trong lòng đại thạch đầu nháy mắt rơi xuống đất, nàng nhấp miệng mới có thể cưỡng bách chính mình không cười ra tiếng tới. Trong phòng, hết thảy đều đã chỉnh tề, trên giường còn tàn lưu một kiện màu đỏ tơ lụa hỉ bào, Thanh Ly thu thập một chút tàn cục, đem hỉ bào ném vào trong không gian, sau đó quan hảo viện môn, lại theo đường cũ phang ra. Tiểu Linh, bên ngoài trời mưa, ngươi ở nơi nào, mau trở lại đi. Về đến nhà, Thanh Ly nhanh chóng đi vào không gian đi thay cho quần áo ướt, sau đó nhảy đến lầu 2 suối nước nóng phao tắm, còn không quên kêu gọi Tiểu Linh. Chủ nhân, ta tìm được mắt đào hoa thần y cùng mặt chữ Điền Nhi, bọn họ liền ở rời thành cửa không xa trong xe ngựa. Tiểu Linh tìm dưới một mái hiên tránh mưa, mắt gà trọi nhìn chằm chằm đối diện xe ngựa, tư thế này đã rằng co một canh giờ. Trung quanh còn có không ít để phòng nghiêm ngặt hắc y rìa nhân, nhìn dáng vẻ là đang đợi người. Ta biết, ngươi trở về đi, Thuần Vu Ma Đầu phải đi. Chủ nhân, ta còn là từ từ đi, chờ bọn họ ra khỏi thành lúc sau ta lại trở về. Xem ra Thuần Vu Ma Đầu chẳng những là Thanh Ly tâm bệnh cũng là Tiểu Linh, hắn ở trấn trên một ngày, Tiểu Linh đều cảm thấy không được sống yên ổn. Vậy được rồi, ngày mai buổi sáng trở về trực tiếp tiến không gian. Thanh Ly ngáp một cái. Trong lòng tay nải đã không có, người cũng cảm thấy mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tiểu muội nên rời giường. Trời còn chưa sáng, liền nghe được nhị tỷ cao decibel tiếng nói, Thanh Ly ngáp một cái, còn buồn ngủ mở cửa, còn tưởng tiếp tục nằm hồi trên giường ngủ thượng một hồi. Nhị tỷ, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát đi, cùng lắm thì ta không ăn cơm sáng. Thanh Ly vây mơ mơ màng màng, xem nhị tỷ đều là hai bóng người. Nàng xoa xoa đôi mắt làm lúng nói. Ngươi chạy nhanh rời giường, cha mẹ đều dọn dẹp hảo, cả nhà liền ngươi lên nhất vãn. Mặc Thanh Tường tiếp đón cửa nhị nhi, dùng nước gấm thấu cái khăn, liền ở Thanh Ly trên mặt sát, làm nàng nguyên bản buồn ngủ biến mất vô tung vô ảnh. Nhị tỷ, cả nhà như thế nào là ta lên nhất vãn? Tiểu đệ hắn bảo không chuẩn còn không có khởi đâu. Thanh Ly phát ra bất mãn kháng nghị, nhưng là bị nhị tỷ trực tiếp dùng khăn lấp kín miệng. Ngươi liền điểm này tiền đồ đúng không, thống khoái lên, Trương Đại Nương đều làm tốt cơm sáng, an hảo chạy nhanh đi. Cuối cùng Thanh Ly là ngồi nhắm mắt lại, xiêm y lìa giày vớ đều là nhị tỷ Thanh Tưởng cùng nhị ni giúp đỡ cùng nhau xuyên, sửa sang lại thỏa đáng lúc sau. Thanh Ly lúc này mới mở to mắt, bị nhị tỷ lôi kéo đi tiền viện ăn cơm sáng, phía trước nàng chán ghét nha hoàn dính người, hiện tại cảm giác bị người hầu hạ rời giường thật sự không tồi. Tiên viện, đại bá, đại bá nương. Đại đường, ca mạc tử đông đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa cha mẹ, còn có nàng cùng đi, đại ca tam ca, Lâm Phong Triệt đều ở Lý Gia tiểu viện không trở về, đường tỷ mạc thanh cúc lại bị lưu lại chiêu đại y hề nữ. Thiên còn không lượng, Lý Gia tiểu viện đã tới không ít người, trong đó có phu thuận ông bà cùng cha, còn có cách vách ở góa đại nương, dư lại cơ bản đều là mời đến nâng quan tài, còn có thổi kèn sô na tấu nhạc buồn. Lý Mạc Hiên mặc áo tang. Lại khôi phục tử khí trầm trầm bộ dáng, vẻ mặt chết lặng, trong tay hắn cầm hắn nương Lưu Thị bài vị, mặt vô biểu tình, Thanh Ly lại từ nàng trong ánh mắt nhìn đến thật sâu đau kịch liệt, có đôi khi thương tâm tới cực điểm là khóc không ra. Dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn, đều phải đi bộ đi Mạc Gia thôn, Thanh Ly không biết Lý Mạc Hiên vì cái gì khẩn bắt lấy bài vị không bỏ, vẫn là tam ca nhỏ giọng nói cho nàng, bởi vì bị hưu phụ nhân bài vị không thể tiến phương ra từ đường. Có thể có một chỗ mai táng liền rất hảo. Mạc Hiên, Mạc Hiên, trước đường đi, đường đi, đây là muốn đem người nâng đến nào đi. Đưa ma đội ngũ đã đi lên trấn trên chủ yếu đường phố, lúc này thiên tài tờ mở sáng, từ trước mặt tới không ít người, cầm đầu chính là Phương Láo Gia, hắn một bên vội vã chạy, còn không dừng dùng khăn lau mồ hôi, trong miệng nhắc mãi, may mắn đuổi kịp. Vị này Láo Gia có việc sao, cũng không thể chậm trễ Lý Gia muội muội đưa ma canh giờ. Có nói cái gì không bằng chờ hiên tử trở về rồi nói sau. Cha Mạc Như Hồ thân thể không hảo nhanh nhẹn, nhưng là hắn không yên tâm cũng cùng lại đây xem một cái, chờ đi lên hồi thôn lộ hắn liền về nhà, hiện tại nhìn đến Phương Láo Gia, cũng làm bộ không quen biết. Mạc Hiên là ta nhi tử, ngươi nói ta có hay không sự. Nguyên bản Phương Láo Gia diện mạo vẫn là thực nho nhã, nhưng là nói chuyện bại lộ hắn khí chất, hắn khẩu khí không tốt, trừng mắt nhìn cha Mạc Như Hồ hai mắt, kia ý tứ là nói cha là người ngoài, không nói gì tư cách. Hiên tử ca, hắn là cha ngươi sao? Thanh Ly cũng chừng mắt nhìn Phương lão gia liếc mắt một cái, sau đó hỏi Lý Mặc Hiên, nàng ghét nhất loại này không phẩm cha nam, nhi tử đã chết hiện tại mới nhớ tới có thân sinh nhi tử, tục huyền quả phụ hại chết chính mình nguyên phối, liền như vậy tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chẳng lẽ cho rằng sở hữu hết thể đều có thể coi như không có phát sinh. Không quen biết. Lý Mặc Hiên lắc đầu, trong mắt cục diện đáng buồn, hắn nói, xin tránh ra, không cần quấy rầy ta nương, làm nàng đi an tâm chút. Mặc Hiên, chỉ cần ngươi đáp ứng sửa hồi phương họ, ta khiến cho con mẹ ngươi bài vị tiến phương gia tử đường thế nào. Hưởng thụ phương gia người tế bái, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi nương trở thành cô hồn dã quỷ. Phương lão gia dùng ra đòn sát thủ tới, hắn biết chính mình nhi tử thực hiếu thuận, bằng không năm đó cũng sẽ không từ bỏ phương gia đi theo Lý thị cùng nhau bị đuổi ra môn, kia sẽ cũng là hắn tham mộ Triệu thị màu sắc và hoa văn, hôn đầu, cho rằng dựa Triệu thị quan hệ, như thế nào cũng có thể đáp thượng chi phủ đại nhân, chính là nhiều năm như vậy qua đi cũng không có gì khởi sắc, nhân gia thân thích nhiều như vậy, cũng chưa chắc nhớ rõ như vậy nhất hảo người, chỉ là ở trấn trên có chút mặt mũi mà thôi. Đây là ngươi ý tứ. Lý Mặc Hiên nhìn nhìn mẫu thân bài vị, sau đó ngẩng đầu nhìn phía dưới lao ra biểu tình, đối phương vẻ mặt khẳng định gật đầu, nói, ta là có thể làm chủ. Chính là lúc trước Triệu thị đuổi ta nương ra tới, ngươi nói ngươi không thể làm chủ. Lý Mặc Hiên khẩu khí thực nhẹ, không cẩn thận nghe cũng không biết hắn nói gì đó, thanh âm này chỉ có lạnh nhạt, hơi có chút hai mạc chi tâm lớn hơn với chết cảm giác. Này! Phương lão gia đối Lý, này Lý thị hàng năm ốm đau trên giường, một bộ bệnh ửng ửng dạng, nhìn thời gian dài liền có chút phiền chán, nam nhân luôn là tham mộ sắc đẹp, hắn không có làm sai, chẳng qua chính là không nên làm Triệu thị làm đương gia chủ mẫu. Mặc Hiên, năm đó cha cũng là có khổ chung, ngươi biết ngươi nàng đường ca là chi phủ đại nhân. Phương lão gia nói nàng, chỉ chính là tiểu quả phụ Triệu thị, vì cầu được Lý Mặc Hiên tha thứ, Phương lão gia tận tình khuyên bảo. Vì chính mình tìm lý do bịa giải, làm ra một bộ bị cưỡng bách bộ dáng. Hiện tại nàng đường ca cũng là chi phủ đại nhân, cho nên không cần khó xử, ta nương không muốn cùng ngài có cái gì quan hệ. Lý Mặc Hiên nghe đến mấy cái này lời nói là hoàn toàn hết hy vọng, nguyên bản hắn thật sự rất muốn làm nương bài vị có một cái có thể cung phụng địa phương, chính là hắn cũng biết, nương không để bụng này đó, tồn tại thời điểm cũng không quá thượng mấy ngày ngày lành, bị hưu phụ nhân, nào có cái gì thanh danh. Sau khi chết cũng sẽ không lịch chuyển, chờ hắn có thành tựu kia một ngày, hắn nhất định phải vì chính mình mẫu thân kiến một tòa tư đường. Mặc Hiên A, ngươi cùng cha hồi phủ đi, con mẹ ngươi quan tài cũng có thể táng ở phương gia phần mộ tổ tiên. Phương lão gia thấy Lý Mặc Hiên thờ ơ, trong lòng càng thêm sốt ruột, hiện tại hắn đều đã đến trung niên, thân mình không tính thật tốt, về sau có hay không con nối roi khó nói, tổng không thể làm phương gia tuyệt hậu. Lão gia, Ô, hôm nay là chúng ta nhi tử đi một tháng nhật tử, ta thỉnh được đến cao tăng cách làm, tưởng siêu độ một chút, làm hắn kiếp sau có thể đầu thai ở người trong sạch. Tiểu quả phụ Triệu thị nghe được tiếng gió cũng mang theo nha hoàng từ đại trạch chạy ra, nàng cần thiết ngăn trở, ngàn vạn không thể làm Lý Mặc Hiên cái kia tiểu tể tử trở lại phương gia. Gần nhất nàng vận khí thật là bối về đến nhà. Bị hai cái nha đầu chết tiệt kia đánh một đốn. Cáo quan kém mới biết được này hai cái nha đầu chết tiệt kia đúng là chi phủ con vợ cả Thiên Kim Triệu Vãn Xuân tiểu thư hảo tỉ muội, huyện thừa ý tứ việc này làm hai nhà lén giải quyết, quan sai không tham dự. Nói giỡn, kia nàng không phải bạch bị đánh. Báo thủ thời cơ khẳng định sẽ có, trước mắt duy nhất một chuyện lớn chính là ngăn cản Lý Mặc Hiên cái kia tiểu tể tử trở lại phương gia, này tuyệt đối không cho phép. Nói vậy hắn vẫn là đứng đắn con vợ cả thiếu gia. Về sau liền tính cấp lao ra tìm nha hoàn tiểu thiếp sinh nhi tử, dưỡng ở nàng danh nghĩa, cũng là treo con vợ cả thẻ bài con vợ lẽ, sao có thể kế thừa nhiều ít gia nghiệp. Lần này bị đánh lúc sau trong phủ không ít nha hoàn bà tử đều không có nguyên lai cung kính, những cái đó chân, một đám đều là đồ đê tiện. Sớm muộn gì có một ngày, này phương gia đều là nàng một người, đến lúc đó đem các nàng đều bán đi xóm cô đầu. Ô, lao ra! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem chúng ta nhi tử cuối cùng một mặt sao? Tới một cái bà cốt nói là có thể thượng thân. Triệu thị hoa không ít bạc thỉnh một cái bà cốt, kỳ thật chính là cái kẻ lừa đảo. Hai người thương lượng vừa ra cho hay, chính là ở siêu độ thời điểm làm bộ nàng chết đi nhi tử thượng thân, nói điểm cảm động nói, lại nói hắn không thích Lý Mặc Hiên nhãi danh kia, hai người tương khắc, làm lao ra đánh mất hắn hồi phủ ý niệm. Sao ngươi lại tới đây, còn ngại không đủ mất mặt. Phương lão gia nhìn đến Triệu thị lúc sau liền nhíu mày, lần trước nàng bị đánh thương còn không có hảo, trên mặt xanh tím một mảnh, liền tính che chở khăn che mặt cũng có thể nhìn ra tới, khóe miệng còn có một đại điều dấu vết, ngũ quan vặn mẹo, buổi tối ra tới nhất định thực dọa người. Ô ô, lao ra. Triệu thị lần này dùng chính là bi tình chính sách, nàng khóc lóc liền dựa vào Phương lao ra trên người, không ngừng nói chính mình nhi tử sự, chính là khỏe mắt dư quang lại gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Ly cùng Thanh Tường. Lại là vừa ra cho hay. Bị rắn độc theo dõi cảm giác thật không thoải mái, Thanh Ly nhỏ giọng ở nhị tỷ bên cạnh thì thầm vài tiếng, nhìn đến nhị tỷ ngo ngoe dục dịch mọi nơi nhìn xung quanh, đây là muốn đánh người khúc nhạc dạo, nhị tỷ Thanh Tường giống nhau thói quen tính dùng cây gậy. Đừng trì hoãn canh giờ, đại gia tiếp tục. Nương Lưu thị là đang xem không đi xuống, trên đường cái, ở người khác đưa ma quan tài trước mặt là có thể biểu hiện ra một bộ tình trạng ý thiếp lang thang tướng, thật là cho người ta ngột ngạt, không cần cùng một cái tiểu kỹ nữ thượng vị tiện nhân nói cái gì thể diện, đối phương không cần thứ này. Thổi kèn sona tiếp tục, còn có khua chiêng gõ trống, mọi người vòng qua còn ở cùng Triệu thị xé rách Phương láo ra, bước nhanh đi phía trước đi. Muốn em vừa rồi trì hoãn canh giờ gấp trở về, mấy cái nâng quan tài nhìn đến vừa rồi kia một màn cũng mơ hồ minh bạch, trong lòng đối Lý Mặc Hiên nhiều một phần đồng tình, cũng càng ra sức. Tới trong thôn đã là một canh giờ về sau, sau cơn mưa thời tiết không tồi, thái dương thăng láo cao, nương Lưu thị cấp Lý Mặc Hiên nương tìm mộ địa là một chỗ ánh sáng mặt trời mặt sườn núi nhỏ, mặt trên cũng có linh tinh mộ địa, đều là trong thôn mất họ khác nhân ra, mặc ra có chính mình phần mộ tổ tiên cùng từ đường. Xuống mộ nghi thức làm thực trịnh trọng, Thanh Ly liền nhìn đến Lý Mặc Hiên vẫn luôn không ngừng dập đầu, bên cạnh còn có mấy cái mang theo bạch hoa đại nương sướng đau thương tiểu khúc, Thanh Ly lại đi theo rất vài giọt nước mắt. Sái quá rượu nhạt, mang lên cống phẩm, mọi người ngồi xổm xuống hóa vàng mã, còn thượng một bó hương, này một trì hoãn liền đến buổi trưa, nương Lưu thị cấp này đó tới hỗ trợ người kết toán bạc, còn nhiều cấp thượng một ít, theo lý hẳn là chiêu đãi một bữa cơm, chính là nhà mình xây nhà. Vội không được, nhiều ra mấy chục cái tiền đồng, cũng đủ có thể ăn thượng một đốn, tới hỗ trợ đều mang theo ý cười rời đi. Hiên tử, theo lý thuyết xuống mộ yêu cầu ở bên này túc trực bên linh cứu 3 ngày, học đường kia làm đại tiểu tử giúp ngươi thỉnh mấy ngày giả. Lưu thị nói như vậy đúng vậy xác có cái này tập tục, cũng muốn cho Lý Mặc Hiên ở trong thôn ngốc mấy ngày, tỉnh đến trấn trên ở bị Phương láo ra cuốn lên, dù sao cũng là thân cha, nhà mình cũng không tốt lắm trộn lẫn hợp. Tam đệ muội, ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay hiên tử liền trụ nhà ta, chúng ta chiếu cố. Đại bá nương thực thích Lý Mặc Hiên, cũng đồng tình hắn tao ngộ, hôm nay chính đuổi kịp đụng tới hắn kia sách không rõ cha cùng ác độc diễn trò mẹ kế, trong lòng cũng là nghẹn một hơi. Chủ nhân, thuần vũ ma đầu đã ra khỏi thành, xem dạng sẽ không lại trở về. Tiểu Linh đã trở lại không gian, nó uống lên một ít thủy, đem Thanh Ly mua dư lại đùi gà tương thịt ăn cái sạch sẽ. Cảm thấy vẫn là nhân loại đồ ăn hảo, tỷ can ăn sinh gạo trắng mạnh hơn nhiều. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiểu Linh ở dưới gốc cây đánh mấy cái lăn, chồng vó thoải mái đã ngủ. Thanh Ly nội coi nhìn không gian liếc mắt một cái, nhìn thấy ngốc điều bất nhã tư thế, lần này nàng không có cười nhạo, cảm thấy nó vẫn là có đáng yêu địa phương, ít nhất thực chuyên nghiệp, cũng liền không quấy rầy nó nghỉ ngơi. Tiểu muội, ngươi hồi thôn. Mạc Tử Sơn đang ở Thanh Ly ra hỗ trợ xây nhà. Nhìn đến nàng vào sân, trên mặt mang theo cười nói, ngươi xem này nhà ở đều không sai biệt lắm cái hảo, lại chờ cái 10 ngày qua, nhà ngươi là có thể trụ vào được. Sơn tử ca, trở về là có chút việc. Thanh Ly lôi kéo Mạc Tử Sơn nói điểm Lý Mạc Hiên sự, chỉ nói hắn hiện tại không có cha mẹ, lại là cha học sinh, hắn nương táng ở Mạc Gia Thôn, gần nhất túc trực bên linh cứu, làm Mạc Tử Sơn nhìn điểm, sợ Lý Mạc Hiên không ăn không uống, có thể khuyên nhủ cũng hảo. Nguyên lai như vậy a. Mạc Tử Sơn biểu tình trầm trọng gật đầu, trong lòng nghĩ, nếu không có Thanh Ly, hiện tại hắn nương nói không chừng cũng đã không ở, như vậy ở Mạc Gia Thôn phần mộ tổ tiên túc trực bên linh cứu khả năng chính là hắn, nghĩ đến từ nay về sau, liền đối nàng càng nhiều một phần cảm kích, chỉ là hắn ăn nói vụ về, mỗi lần ấp a ấp úng chính là biểu đạt không ra, nghẹn đỏ mặt, còn bị Thanh Ly ngộ nhận vì hắn mắc tiểu. Lục Thẩm gần nhất thân mình như thế nào? ta nương khá hơn nhiều, hiện tại xuống đất làm việc cũng không có vấn đề gì, ngươi xem nhà ta trước kia đều không dưỡng gà vịt, hiện tại đều dưỡng vài chỉ đâu. Mạc Tử Sơn ra trước kia cũng là dưỡng quá gà vịt, ở Mạc Lục Thẩm thân thể kém cỏi nhất thời điểm đều bán đi đổi tiền đồng mua thuốc, sau lại trong nhà vẫn luôn không dưỡng, có đôi khi cũng yêu cầu uy một chút lương thực, nhà mình đều ăn không đủ no, nào rảnh rỗi dưỡng những cái đó xuất sinh. Vậy là tốt rồi, gần nhất thiên lạnh thực, trấn trên không hố lửa, ta liền ngủ không quen, trong nhà phòng ở cái hảo lúc sau ta liền có thể đã trở lại. Ở trấn trên ở một tháng thời gian luôn là có các loại sự, Thanh Ly có chút chán ấy, nàng đột nhiên thực hoài niệm ở Mạc Gia thôn gà bay cho sủa nhật tử, mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là đi bờ sông làm bộ câu cá. Tiểu muội, ngươi trên mặt vết sẹo đều mau không có. Mạc Tử Sơn mấy ngày không gặp Thanh Ly, cái thứ nhất phát hiện nàng biến hóa, mặt so nguyên lai trắng nó nhiều, ở trong thôn nha đầu trung hẳn là nhất bạch, linh động đôi mắt, trứng ngông khuôn mặt nhỏ, lớn lên cũng là cái tiểu mỹ nhân. Ân, ở trấn trên nhận thức một cái tỉ tỉ, đưa ta khư sẹo cao. Có người khen chính mình biến xinh đẹp, Thanh Ly thật cao hứng, ở trong thôn nghẹn khuất lâu lắm, kia đỉnh đệ nhất xấu nữ mũ khấu hạ tới, tập nàng không xoay người cơ hội, trở về sau khư sẹo lúc sau, phỏng trừng liền phải nghịch tập thành đệ nhất mỹ nữ, tộc trưởng cháu gái phỏng trừng muốn khóc, ha ha. Nhà ngươi loại cải trắng không tồi, xem nhật tử cũng nên thu, đến lúc đó ta tới hỗ trợ. Mạc Tử Sơn nói chính là Thanh Ly ra đất trồng rau cải trắng, làm nàng rót một ít pha loãng linh tuyển thủy, lớn lên đặc biệt hảo, không có lô sâu đủ, hơn nữa đều lớn lên rất lớn, phương Bắc đến vào đông cơ hồ không màu xanh lục rau dưa, liền trông cậy vào cái này cải trắng qua mùa đông. Tiểu Ly, ngươi sao nhanh như vậy hồi thôn? Cậu đản từ bên trong chính làm việc, nghe được quen thuộc thanh âm liền dò ra nửa cái thân mình, nhìn đến Thanh Ly lúc sau mừng rỡ như điên, lập tức tiếp lời. Ân, ta cùng nương, nhị tỷ, đại ca tam ca cùng nhau trở về. Thanh Ly cùng cậu đản không như vậy thủ, cũng liền không giải thích cái gì, nhìn đến hắn lại một bộ vào đầu bức thai bộ dáng, không ngừng xoa tay, nhìn dáng vẻ là muốn đi thấy nhà mình nhị tỷ. Nàng quyết định về sau vẫn là nhìn điểm, đều là hàng xóm, bị truyền ra cái gì nhàn thoại đối nhị tỷ thanh danh có ảnh hưởng. Kỳ thật cậu đản ca người cũng không tệ lắm, làm việc cũng dốc sức. Mạc Tử Sơn nhìn cậu đản bóng dáng, ý vị thâm trường cùng Thanh Ly cười cười, hai người rất quen thuộc, lẫn nhau đều coi như thân nhân, cũng không có như vậy nhiều dấu dếm. Ta nhị tỷ còn không có thông suốt đâu. Thanh Ly nhỏ giọng nói thầm một câu, nguyên bản nhà mình dinh dưỡng theo không kịp, nhị tỷ 13 tuổi bộ ngực còn bẹp, gần nhất mới đến nguyệt sự, thân thể cũng co đường cong, mới có một ít thiếu nữ bộ dáng. Nàng không nói lời nào thời điểm nhìn dịu dàng khả nhân. Thanh Ly liền đã từng bị nhị tỷ ở trấn trên hậu viện đỉnh hóng gió nâng má tự hỏi biểu tình kinh diễm đến, bất quá vừa nói lời nói lập tức phá công, sống thoát thoát một cái nữ hán tử. Sơn tử ca, ngươi cũng mau 15 đi, Lục Thẩm chưa cho ngươi đính hôn sao. Thanh Ly bỗng nhiên nhớ tới, Mạc Tử Sơn tuổi cũng không nhỏ, ở trong thôn tuổi này nam hoa, không thành thân cũng đều bắt đầu tường xem hôn sự, nhưng là lục thúc gia còn không có động tĩnh. Ngươi cũng biết nhà ta trước kia điều kiện, hiện tại còn thiếu ông nội của ta 1.000 cái tiền đồng, đó là hắn quan tài bổn nhi, như thế nào cũng muốn còn quá khứ, trong nhà không gì bạc, sao thành thân. Mạc Tử Sơn chưa bao giờ cảm thấy nhà mình điều kiện không hảo liền rất đáng xấu hổ, hắn nói thực bằng thẳng, cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ cần không trộm không đoạt, dựa vào chính mình tay nghề làm giàu liền rất hảo, hắn phía trước bán thú đông đến tiền bạc đem trong nhà nhiều năm thiếu nợ đều trả hết, hiện tại chỉ có một chút điểm. Chờ giúp đỡ Thanh Ly ra xây nhà đến kết thúc, cũng có thể chắp vá đủ, đến lúc đó hắn ở đi trấn trên bán một ít bộ hoa, khắc gỗ, còn có thể quá cái hảo năm. Sơn tử ca, ngươi không đi trấn trên bán bộ hoa sao? Đây là Thanh Ly cung cấp chủ ý, có thể bán nhiều ít nàng trong lòng không đế, nhưng là khẳng định so tam văn một cái thú đông nhiều. Ta làm mấy cái, ở nhà đâu, còn không có rảnh rỗi đi bán, ta tưởng chờ ăn Tết phía trước bán đâu. Làm thượng một đôi cắt tường phúc hoa, cũng đủ cái hảo điểm có tiền. Sơn tử ca, ngươi cái này ý tưởng hảo. Thanh Ly đối Mạc Tử Sơn sinh ý đầu góc tấm tắc khen ngợi, nàng chỉ là nói hai câu, hắn có thể có như vậy nhiều ý tưởng, còn sẽ chính mình sửa cũ thành mới, tuyệt đối là cái khó được nhân tài. Về sau nhà mình làm thượng sinh ý, nếu là thiếu nhân thủ, nhất định phải đem Sơn tử ca quẹo vào đi. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường từ trước viện thở phì phì đi đến. Thanh Ly vừa thấy nhị tỷ sắc mặt không đúng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là cái kia cẩu đản nói gì đó quá mức nói làm nhị tỷ phản cảm. Xem hắn như vậy hẳn là không thể nào, nhiều nhất là ngây ngô cười, nói lắp nói không nên lời lời nói, nhị tỷ không đến mức như vậy sinh khí. Nhị tỷ, người sao? Ừ, còn không phải đại ca cùng tam đệ, muốn đi trong núi, ta nói ta cũng tưởng đi theo, thế nhưng không mang theo ta, ghét bỏ ta vướng bận. Mặc Thanh tưởng núi chân đá cục đá, bĩu môi, nàng cũng muốn đi trên núi nhặt chút nấm mộc nhĩ, chính là đại ca nói nàng vẫn là không dám không nghe, trong nhà nàng không sợ cha mẹ, liền sợ đại ca. Đại ca cùng tam ca đi trên núi làm gì? Thanh Ly vừa nghe tức khắc cũng động tâm tư, nhìn nhị tỷ nói, bằng không đôi ta đi. Ngươi dám không nghe đại ca nói. Nhị tỷ Thanh Tường ngẩng đầu nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, hoán giận nói, còn không phải ngươi nói thích ăn gà rừng. Đại ca nói khó được hắn trở về một chuyến, liền mang theo tam đệ vào núi, nói là ngươi gần nhất đều gầy, phải hảo hảo bổ thân mình. Đại ca nhất bất công, trong mắt chỉ có tiểu muội nói cái gì đều ghi tạc trong lòng, nàng chính là cái bị bỏ qua tiểu trong suốt, tuy rằng trong lòng cũng sẽ có không hài lòng. Nhưng là Thanh Ly cũng là nàng đau đến trong xương cốt. Gầy. Thanh Ly sờ sờ gương mặt, là có một ít tiêm, nàng vẫn luôn chú ý trên mặt vết sẹo, xem nhẹ khác, nguyên bản còn cảm thấy người nhà gần nhất không đủ quan tâm nàng. Nghe xong nhị tỷ nói sau, cao hứng không được, đại ca quả nhiên vẫn là nghĩ nàng. Hừ. Liên ngươi là hắn thân muội tử, ta chính là nhặt được. Nhị tỷ nhìn đến Thanh Ly đắc ý, trợn trắng mắt, trong miệng còn lẩm bẩm nói, tiểu đệ cũng cùng ta không thân. Chẳng lẽ ta thật là nhặt được? Nhị tỷ, ta và ngươi thân là được. Thanh Ly lôi kéo nhị tỷ Thanh Tường cánh tay, không ngừng nói lời hay, nhị tỷ Thanh Tường cá tính nàng đã sờ rõ ràng, chính là ăn mềm không ăn cứng, hống hống nàng, việc này liền tính đi qua, đều là bộc tuệ. Liên ở nương Lưu Thị chuẩn bị phải về thôn thời điểm, đại ca Mạc Tử về mang theo tam ca Mạc Tử Tùng rốt cuộc xuống núi, phía sau treo một chuỗi gà rừng cùng thỏ hoang, có thể có mười mấy chỉ. Tam ca không ngừng khen đại ca, nói hắn nhanh nhẹn thực, chạy cũng rất nhanh, bọn họ liên hợp lại đem con thỏ cùng gà đuổi tới có bấy dập địa phương, nhất cử bắt được, đồng dạng biện pháp bắt được nhiều như vậy, đáng tiếc đều đã chết, không có người sống. Thanh Ly trong lòng cười thầm, liền nhà mình đại ca kia công pháp còn dùng đem gà rừng đuổi đi đến bấy dập sao, hơn phân nửa là làm cấp nhà mình tam ca xem. Nhiều như vậy, ngươi cho ngươi đại bá ra lưu thượng mấy chỉ. Đưa giả sơn ra hai chỉ gà rừng, dư lại đều lấy về trấn trên đi, Trương đại nương làm thịt thỏ là tốt nhất, bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Lưu thị cười tủm tỉm, phân công lúc sau, Phú Thuận giá xe bò cũng gấp trở về, phía trước hắn còn đưa ông bà cùng hắn cha trở về trấn thượng, lại lần nữa phản hồi tiếp vài người trở về, Thanh Ly ngồi ở xe bò thượng, dựa vào nhị tỷ trên người chậm rãi ngủ qua đi. Nhật tử quá thức mau, nhoáng lên đi qua hơn 10 ngày. Từ thuần vu ma đầu đi rồi về sau, Thanh Ly sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày đều là nhất thành bất biến theo hoa, luyện chữ to, bị nhị tỷ Thanh Tường câu ở nhà, nào cũng không thể đi. Ai, thật muốn đi ra ngoài đi dạo a. Hôm nay cơm sáng lúc sau, Thanh Ly tự giác mang theo rổ kim chỉ, đi vào đường tỷ Mạc Thanh Cúc nhà ở, hoán giận nói, này đều hơn 10 ngày, ta còn chưa có đi chợ thượng đi bộ quá. Lý Mạc Hiên mẫu thân hạ táng lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở Mạc gia thôn túc trực bên linh cứu, có đại bá một nhà cùng Mạc Lục Thúc một nhà chiếu cố, nàng cũng không cần lo lắng, nhưng thật ra Phương lão gia mang theo gia đình tới cửa tìm vài lần, nhưng Lý Mạc Hiên không ở trấn trên, cũng không thể nơi hà, hơn nữa tiểu quả phụ Triệu thị dây dưa, tích cực trợ giúp hắn tìm thông phòng nha đầu, Phương lão gia làm Lý Mạc Hiên nhận tổ quy tông tâm tư liền phai nhạt một ít. Chợ thượng cũng không có mới mẻ ngọn ý, bán đồ vật liền như vậy chút. Ngươi sao tổng nghĩ đi ra ngoài đâu? Mạc Thanh Cúc cầm kim chỉ, ngẩng đầu nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, tiểu muội, ngươi thêu sống hai ngày này có tiến bộ, xem này lá cây đều có thể thêu đến hoàn chỉnh một mảnh. Thanh Ly nghe tiếng cúi đầu, nhìn đến chính mình thêu lá cây, khóc không ra nước mắt, nàng chính là vì luyện tập tinh thần lực, đêm này thêu sống bắt được không gian làm, thêu thượng một hồi liền cảm thấy trên người hào hào chảy hãn, này không chỉ có là kỹ thuật sống, càng là thể lực sống. Chỗ tốt cũng là đại đại có, nàng hiện tại tinh thần công kích ít nhất có thể nháy mắt hạ gục một đầu lợn rừng. Gần nhất vì luyện tập thêu công, buổi tối ngủ cũng so ngày thường thiếu, nhưng là nàng thế nhưng không phải thực vây, mỗi ngày đều cảm thấy tinh lực tràn đầy, liền nghĩ ra đi đi bộ, có thể là gần nhất ở trấn trên thường xuyên đi ra ngoài, bị đóng hơn 10 ngày, cảm giác cùng ngồi tù giống nhau. Đường tỷ, đại đường ca hôm qua tới nói nhà ta phòng ở liền mau cái hảo. Đến lúc đó ta khả năng liền phải hồi thôn. Ngày hôm qua Mạc Tử Đông tới trấn trên chọn mua thanh ly gia dụng mái ngói, còn riêng tới cửa nói một tiếng, trong thôn phòng ở không có cái đặc biệt khí phái, không biến thành 2-3 tiến sân, chủ yếu cũng là cha mẹ tưởng điệu thấp một ít, không hảo vượt qua tộc trưởng ra, đứt quãng gần 2 tháng, rốt cuộc muốn hoàn công. Mười mấy ngày nay, Mạc gia thôn trong nhà mà thu cải trắng, nương trở về ướp mấy cái bình dưa chua, tưởng tượng đến cái này, thanh ly liền rất tưởng chảy nước miếng, nhưng là kim chi không ai sẽ làm, còn chờ nàng trở về bận việc. Liền không biết ông bà có thể hay không đi theo trở về, trấn trên tuy rằng hảo, nhưng đêm nay thượng không có nhiệt giường đất thật là quá lạnh, ta đều cảm thấy kia chăn hướng trong đầu rót phong. Nông lịch 10 tháng sơ, đã tới rồi mùa đông, liền tại đây mấy ngày, thanh ly ra trấn trên sân lá cây đều không sai biệt lắm rơi xuống cái sạch sẽ, chỉ có mấy viên tùng bách còn lụ, có vẻ sân không phải như vậy điêu tàn. Buổi tối ngủ thời điểm thanh ly đều là đóng cửa cho ký đi vào trong không gian trốn tránh. Ở phương Nam tới nhị ni càng chịu không nổi loại này trời đông giá rét, buổi sáng xuyên thiếu tới hầu hạ thanh ly rửa mặt, cảm nhiễm phong hàn, vẫn là nàng từ trong không gian chuẩn bị mấy thứ dược liệu, ngao chén thuốc, hiện tại cũng không hảo nhanh nhẹn. Đúng vậy, trấn trên không có nhiệt đầu giường đất, trong phòng cũng nên thiêu chậu than. Vì tiết kiệm than hỏa, trấn trên ba tánh đều phải chờ mấy ngày mới có thể dùng, một cân than không tiện nghi, mua cái loại này hơi chút hảo chút cũng muốn mười mấy văn tiền. Không giống trong thôn, ở trên núi nhặt nhánh cây nhóm lửa, không có gì phí tổn là có thể quá một cái mùa đông. Thanh Ly uống một ngụm trà nóng thủy, hiện tại trong phòng còn không tính quá lạnh, tới rồi buổi tối nàng đều cảm thấy ngón tay là cứng đờ, thật không biết đường tỷ là như thế nào khắc phục điểm này, thức khuya dậy sớm theo thùa. Vừa mới cắt tường tiệm vải tiểu nhị lại tới nữa, nâng lại đây một cái đại cái dương đặt ở người gác cổng đâu, hai người cùng ta đi xem. Nhị tỷ thanh tường xốc lên miên rèm cửa, liền cảm giác trực tiếp tiến vào một cổ gió lạnh, nàng bước nhanh đi đến, nói, này không, người mới vừa trở về, ngươi nói chúng ta đáp lễ mới không mấy ngày, đồ vật sao đưa nhanh như vậy đâu. Mấy ngày hôm trước tỷ muội vài người chuẩn bị một cái dương nhỏ, bên trong là mấy cái tỷ muội viết thư từ, lại nhải một ít ở trấn trên phát sinh sự, cũng để ra tiểu quả phụ Triệu thị như thế nào kiêu ngạo. Thanh ly trộm đạo ở bên trong bỏ thêm mấy cái không gian ra tới theo thùa, đường tỷ cũng theo một cái túi tiền, thật sự là không biết quan gia tiểu thư ngày thường đều thích cái gì, chỉ có thể xem như tận tâm. Lại tặng đồ A. Thanh ly cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc buông kim chỉ, cùng nhị tỷ thanh tường cùng nhau ra nhà ở, này bên ngoài cũng thật lạnh, sắc trời âm u, ước chừng mấy ngày nay liền phải lạc tuyết, nương sáng sớm mang theo Phú Thuận đi chọn mua trong nhà yêu cầu chậu than cùng than. Nói là phải cho Phú Thuận một nhà cũng dự bị điểm, hắn ở nhà làm rút, cần cù chăm chỉ, rất được người nhà thích. Người gác cổng chỗ, Trương Bá đã mặc vào mới làm áo đông, cùng Vương Lão Hán hai người cùng nhau lại nhải thời tiết, đừng nhìn Vương Lão Hán cùng nhà mình ra ra không sai biệt lắm tuổi tác, thân thể cũng không tệ lắm, so với hắn cháu gái nhị ni càng có sức chống cự, đến bây giờ một hồi bệnh cũng chưa sinh quá, nhìn không ra có cái gì khí hậu không phục bệnh trạng. Đi vào thanh ly ra lúc sau, chủ gia hòa ái, hắn lại ăn no mặc ấm, mỗi ngày việc cũng không nhiều lắm, nhàn nhã thực, còn có thể cùng Trương Bá, thanh ly ra ba cái lao cùng nhau chơi cờ, phẩm trà, nói chuyện thiếm, không có cái nào gia đình giàu có hạ nhân có thể quá như vậy dễ chịu, hắn nội tâm là tràn ngập cảm kích. Tứ tiểu thư, Cúc tiểu thư, các ngươi tới à, cái này đại cái dương còn rất trầm, cho nên liền đặt ở người gác cổng. Chúng ta hai cái lão không nâng đi vào. Trương Bá cười ha hả từ ghế trên đứng lên, còn không dừng xoa tay, xem hôm nay có điểm nguy hiểm, buổi tối không chuẩn muốn lạc tuyết. Trong nhà một chất ghế trên đều trang bị thật dày miên cái đệm, đây là thanh ly yêu cầu, phòng theo hiện đại cái đệm, có bên trong phóng sợi bông cùng vải vụ đầu, liền bởi vì nàng nhất thời hứng khởi, Trương Đại Nương, thôi mãi mãi hai người vội vài thiên, kỳ thật nàng còn muốn làm rắn chắc đệm. Nhưng là người trong nhà thật sự là vội không khai, cái này kế hoạch đã chết non. Ân, ta nương đi chọn mua, buổi tối ta là có thể dùng tới chậu than. Thanh ly tiếp nhận trà nóng, không có uống, chỉ là dùng tay vớt ly vách tường ấm tay, vừa mới đi rồi như vậy vài bước lộ, đều cảm thấy lô thai đông lạnh đỏ bừng, lúc này mới chỉ là nông lịch 10 tháng sơ mà thôi, nếu là mùa đông khắc nghiệt, thật không dám tưởng. Hoa, nhiều như vậy da lông. Nhị tỷ đánh tới cái dương, nhìn bên trong thật nhiều trương chồng ở bên nhau con thỏ da hoảng sợ, ở phương Bắc tuy rằng da lông nhiều, nhưng là giá trị vẫn luôn không tiện nghi, người trong thôn nhiều nhất là có thể có một hai trương con thỏ da, ở áo đông cổ áo cùng cổ tay áo hơn nữa một vòng bao, phòng ngừa rót gió lạnh. Triệu Vãn Xuân đưa con thỏ da lông đều là suốt một đại trường, không có một chút tổn hại, có màu trắng, màu xám cùng màu đen ba loại nhan sắc, còn có mấy trương xinh đẹp hồ ly da lông, loại này da lông liền tính là rất khó được, không thể tưởng được lại là như vậy danh tác. Đây là thứ gì a? Là lò sưởi tay, chuyên môn dùng để ấm tay. Trương Bá ở gia đình giàu có làm hạ nhân mười mấy năm, còn hầu hạ quá cử nhân láo gia, đối gia đình giàu có dùng đồ vật cũng không xa lạ. Ở da lông bên cạnh còn đặt ba cái bát giác hình đồng chế tay nhỏ lò, mặt trên lò cái chạm rỗng điêu khắc hoa điểu ngư trùng, mở ra lò cái, bên trong còn có chuyên môn đặt than địa phương, bên ngoài còn có phòng ngừa phòng tay bố bộ, nhìn thực tinh xảo. Xuân Nhi tỷ tỷ có tâm. Thanh Ly than một câu, trong lòng đối Triệu Vãn Xuân ấn tượng càng tốt, không có cái nào quan gia tiểu thư có thể như vậy vì nàng thôn này nha đầu suy nghĩ, chỉ là thấy đường tỷ Mạc Thanh Cúc một lần, liền nhiều lần tặng lễ vật đều không rơi hạ nàng. Tin ở chỗ này, nhị tỷ Thanh Tường cầm một cái mặt trên mang theo hoa mai phong thư, cùng Thanh Ly, Mạc Thanh Cúc vẫy tay nói, nàng nói thu được chúng ta lễ vật, làm chúng ta về sau không cần như vậy lo lắng, viết thư liền hảo, còn nói thiên lãnh, chuẩn bị điểm da lông, làm chúng ta làm áo choàng xuyên cũng hảo, phải chú ý thân thể. Triệu Vãn Xuân câu câu chữ chữ đều thể hiện ra đối tỷ muội vài người quan tâm, làm Thanh Ly trong lòng cảm thấy mỹ tư tư, có đôi khi người duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, nếu nàng không tới chân trên, nếu không phải đi vào cắt tường tiệm vải, khả năng đời này cũng sẽ không gặp được như Xuân Nhi tỷ tỷ giống nhau mỹ mạo lại hiền lành quan gia tiểu thư. Cái này mặt còn có mấy trương sơn dương ra, Xuân Nhi tỷ tỷ nói làm ra dê tiểu dày tốt nhất, tỉnh hạ tuyết thiên đi đường dễ dàng ướt dày. Nhị tỷ Thanh Tường nhảy ra nhất phía dưới mấy trương ra, nhìn lại xem. Thời đại này dày chủ yếu đều là dày vải, hạ tuyết thiên đi ra ngoài đi lên một vòng, trở về trên chân liền dính bông tuyết, tiến phòng gặp được nhiệt khí, tuyết hóa liền sẽ làm ướt dày, cho nên người trong thôn có đôi khi dùng đầu gỗ làm đế, hạ tuyết thời điểm ra cửa xuyên, chính là quá hoạt quá ngạnh, ăn mặc không thoải mái. Xem xong Xuân Nhi tỷ tỷ đưa ra lông, nhị tỷ Thanh Tường đi mãi phòng chờ y y hẻ nữ tới cửa, Thanh Ly cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc cũng trở về phòng, này gió mát siêu siêu, thổi người ra đầu đều tê dại. Đường tỷ, nhà ta phòng ở cái hảo, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau hồi thôn sao? Thanh Ly tiếp theo đề tài vừa rồi nói, nhà ở cái hảo lúc sau, còn muốn sửa chữa lại đại bá gia, trao ý tứ là đem tường viện vòng lên, dùng tới tốt cục đá lũy, đại bá gia liền ở chân núi. Phòng ngừa qua mùa đông thời điểm, trên núi có dã thú xuống dưới kiếm ăn, bất quá đặc biệt đại hình người trong thôn chưa thấy qua, chỉ nói lợn rừng không ít, có đôi khi còn củng đổ tường viện. Đại bá gia tường viện đều là bùn phôi vây, dãi nắng dầm mưa vũ xối, cũng loang lổ, cái gì cũng ngăn không được, hiện tại trong nhà có bạc, năm trước đại đường ca còn muốn cưới vợ, cha Mạc Như Hồ liền nói đơn giản đẩy ngã trung tu, nhà ở mái ngói đều phải thay tân. Hôm nay càng ngày càng lạnh. Nếu không phải người trong thôn nhàn rỗi không có việc gì cũng không muốn tiếp sống, mọi người đều là hoài hy vọng, an thượng mấy ngày đau khổ, trong tay đầu tiền bạc khoan khoái một ít, cũng có thể quá thượng một cái hảo năm đầu. Ta tưởng trở về, trong nhà theo ta nương chính mình, nhưng là nhà ta ai lưu tại trấn trên đâu. Cha ta nói ra rét chịu không nổi, phải về thôn tĩnh dưỡng, ta nương hẳn là cũng sẽ trở về, ta nhị tỷ hẳn là có thể lưu lại đi. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường cùng y ghi nữ học tập dễ hiểu y ghi thuật, hẳn là sẽ không bỏ được hồi thôn, tiểu đệ tử hỉ cùng đông hoa chơi hảo, nương nghĩ làm thôi mãi mãi đi theo trở lại trong thôn, trương đại nương bọn họ còn lưu đến trấn trên. Hiện tại trong nhà đã không có gì màu xanh lục rau dưa, dưa chuột, cà tím, đậu que, rau hẹ tất cả đều không có, chỉ có điểm cải trắng, còn có thể phóng khoai tây, hành tây cùng củ cải, mỗi ngày liền kia mấy thứ đồ ăn đổi đa dạng làm. Nhưng là Thanh Ly còn ăn có điểm trắng ấy, hai ngày này nàng ở chuyển đậu giá, đều do trước kia thế giới quá phát đạt, phát đậu giá đều có chuyên môn đậu giá cơ, không cần như vậy tay động, làm nàng hiện tại còn muốn nghiên cứu thật lâu mới được. Trong không gian rất nhiều màu xanh lục rau dưa, thời tiết này tất cả đều lấy không ra, nàng nghĩ chạy nhanh về nhà nghiên cứu vào đông có thể hay không sản xuất điểm màu xanh lục rau dưa. Một mùa đông dựa này mấy thứ chống đỡ vẫn là cảm thấy thiếu thốn, không giống hiện đại rau dưa liều lớn, ăn cái gì có cái gì. Giờ tị mạng, nhị tỷ tiễn đi y hề nữ, cũng lại đây cầm kim chỉ cùng nhau làm sống, y hề nữ lại mang đến chấn trên một ít bắt quái tin tức, đều là hứa ra cùng phương ra. Hứa đầu heo vẫn là nửa chết nửa sống hình dáng, hứa lao ra cơ bản từ bỏ hắn, Thúy Văn đối ngoại nói có thai, hứa lao ra đem nàng đương bảo bối giống nhau. Thúy Văn bị hứa phu nhân rót quá nhiều năm tránh tử canh, thân thể đã hủy hoại, căn bản không có khả năng có thai, nàng chính là cố ý thả ra tin tức cách hướng hứa phu nhân. Này hứa phu nhân cũng trong lòng biết rõ ràng, nàng nếu đâm thủng, sẽ bị người ta nói nói, nếu là không vạch trần, như vậy về sau cũng muốn để phòng bị Thúy Văn hãm hại. Kia hứa phu nhân có thể chịu đựng. Một tay cầm giữ hứa phủ như vậy nhiều năm, liền không có gặp qua một cái có thai tiểu thiếp thông phòng. Loại này ngoan độc thủ đoạn phụ nhân trong mắt không xoa hạt cát, nàng nhất định đang chờ đợi cơ hội. Hứa phu nhân lấy Thúy Văn có thai an thai không thể hầu hạ hứa lao ra vì lý do, cấp hứa lao ra tìm vài cái mạo mị thông phòng, đều là ở mẹ mìn trong tay mua văn tự bán đứt nha đầu, bán mình khế nắm ở trong tay cũng không sợ nha hoàn không nghe lời. Nhị tỷ thanh tường tìm trang quả khô cháp, mở ra phóng tới trên bàn, bắt một phen ngũ vị hương hạt dưa, một bên nói một lần khái. Này nhà giàu ra thị phi quá nhiều, kia hứa ra chính là báo ứng, phương ra đâu. Thanh Ly càng quan tâm Lý Mặc Hiên cha cha phương láo ra, bởi vì cha mẹ cùng ông bà thương lượng, chờ đến phòng ở Lạc Thành bãi rượu mời khách thời điểm, vừa lúc chính thức làm Lý Mặc Hiên nhận thân, cũng muốn có cái danh chính ngôn thuận cơ hội làm người trong thôn đều biết. Phương ra, còn không phải cái kia tiểu quả phụ Triệu Thị, không biết đánh nào thỉnh cái bà cốt, nói là hắn chết đi nhi tử thượng thân. Nói Lý Mặc Hiên mệnh trung mang sát, khắc cha mẹ, cho nên Lý Thị mới vừa sinh ra hắn liền thân mình vẫn luôn không tốt, hiện tại trở lại Phương gia cũng sẽ khắc chết Phương Láo gia. Đối với loại này cách nói, Phương Láo gia thật là có chút tin, nói cách khác như thế nào Lý Thị nguyên bản hảo hảo thân mình, ở sinh hạ Lý Mặc Hiên lúc sau nằm trên giường không dậy nổi, thiếu chút nữa đi, hắn hảo hảo tiểu nhi tử cũng đột nhiên được bệnh buộc phát nặng đi đời nhà ma, không chuẩn nói đều là thật sự. Cho nên nguyên bản làm hắn nhận tổ quy tông tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều, gần nhất cũng chưa tới Mạc gia muốn người. Thật thật hoang đường. Thanh Ly nghe xong tức giận thực, nhất phiền chính là tương khắc cái cách nói này, trong thôn liền có một cái nữ hoa định rồi hoa hoa thân, kết quả không chờ quá môn, đối phương phải bệnh cấp tính đi, lăng nói cái này nữ hoa khắc người, ở trong thôn náo loạn rất nhiều thiên tài bình ổn, mà cái này cái gì cũng không có làm sai nữ hoa, hiện tại không ai còn dám cưới. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, đều sợ nàng khắc chết nhà mình nhi tử. Người đang làm trời đang xem, này hai nhà đều mau thành tuyệt hậu, có cái gì nhưng nói. Nhị tỷ thanh tưởng có đôi khi như vậy tưởng, liền sẽ không oán trách ông trời không công bằng, nàng cha mẹ đều là người tốt, trong nhà còn có thể đột nhiên phát nhanh, ở nhà ngồi đều có thể trời giáng tiền của phi nghĩa, cũng tuyệt đối là ông trời ban thưởng. Mau buổi trưa thời điểm, nương mang theo phu thuận chọn mua trở về. Xe bỏ thượng thả một xe than, còn có mấy cái tân mua chậu than, thiên nhi lạnh, này than giá cả cũng dâng lên không ít, ít nhiều trong nhà có bạc, chỉ là như vậy vẫn luôn chỉ ra không vào, thật đúng là không phải cái biện pháp, Lưu Thị chọn mua thời điểm nhìn bạc hoa đi ra ngoài cũng đau lòng, bất quá đây đều là tất yếu đồ vật. Phú Thuận bận trước bận sau, đem một xe than đặt ở nhà bếp mặt sau nhà kho, người trong nhà dùng liền qua bên kia lấy, buổi tối liền có thể ấm áp một ít. Hôm nay thật là quá lạnh, ta làm ngươi Trương đại nương buổi tối hầm điểm nhiệt canh, bằng không này đồ ăn xào ra tới liền lạnh. Nương Lưu Thị nhìn tam tỷ muội liếc mắt một cái, gần nhất mọi người đều tại tiền viện ăn cơm, bằng không dùng hộp đồ ăn đưa đến hậu viện cũng sẽ biến ấm áp, không như vậy ăn ngon, buổi tối cơm liền hầm thượng hai con cá, uống điểm mới mẻ canh cá. Thanh Ly đánh lên mảnh, nhìn đến Phú Thuận ở bận việc cái không ngừng, hiện tại hắn sớm muộn gì đều phải ở Mặc ra. Chỉ còn chờ trời tối xuống dưới mới về nhà, mỗi ngày như vậy lan lộn, người trong nhà ra cửa đều phải ngồi xe bò, chậm thực, Thanh Ly đặc biệt tưởng có được một chiếc xe ngựa, bằng không lạc tuyết thời điểm, Ngưu liền không yêu động, từ trong thôn đến trấn trên này giai đoạn muốn trì hoãn đã lâu. Nương, không bằng nhà ta mua chiếc xe ngựa đi. Chờ hạ tuyết lộ liền không dễ đi, xe bò thật là quá chậm. Thanh Ly nhìn lén liếc mắt một cái nhà mình nương biểu tình, thấy nàng trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc, liền cảm thấy việc này có môn, không ngừng cố gắng nói, có xe ngựa, nhà ta đi đâu đều phương tiện, liền tính đi Phượng Dương Thành cũng sẽ không trì hoãn thật lâu, nương ngươi đi bà ngoại ra cũng mau thượng không ít. Nhà ta vẫn luôn tưởng mua một con ngựa, ở nhờ người đánh mặt sau thùng xe, bất quá cha ngươi nói nhà ta cái tân phòng liền đủ chói mắt, lại mua xe ngựa nói, ở trong thôn. Lưu Thị có chút do dự, nhà mình vẫn là rất muốn điệu thấp, rốt cuộc có không ít tiền bạc, cũng sợ bị người nhớ thương, như vậy nhiều châu báu trang sức, tùy tiện lấy ra đi một khoản đều phải giá trị trăm lượng ngàn lượng bạc. Nương, nhà ta ở trấn trên có tân phòng, về sau còn muốn khai cửa hàng, sớm muộn gì bị biết, cho nên điệu thấp cũng vô dụng, đã thực thấy được, dù sao bọn họ cũng không biết nhà của chúng ta có chuyện như vậy, không bằng liền nói ở trong núi đào đến một viên dạ sơn tham, bán rất nhiều bạc. Trong thôn trên núi đều là bảo bối, cũng có nhân sâm chờ một ít đáng giá dược liệu, người trong thôn cũng thải đến quá, bất quá chính là vài thập niên sinh, cũng mua mười mấy hai bạc, đại bọn họ chưa thấy qua, nhưng là thật sự có, đây là cái lấy cớ mà thôi. Hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là mua xe ngựa, cũng không phải trong thôn đỉnh núi có hay không thành tinh dạ sơn tham. Này lấy cớ có thể, ta đi hỏi một chút cha ngươi, ta nghĩ nhà ta thật đúng là yêu cầu xe ngựa. Lưu Thị gật gật đầu, bay nhanh nhấc lên rèm cửa đi hậu viện tìm cha Mạc Như Hồ thương lượng, nhị tỷ đối với Thanh Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, tiểu muội, trong nhà liền ngươi chủ ý nhiều. Hắc hắc, nhị tỷ, ta nhưng không nghĩ ngồi xe bò, thật sự quá trưởng, xe bò thượng chỉ có cái lều, này mùa đông quá lạnh, căn bản không đỡ phong. Thanh Ly lại liệt kê một loạt xe ngựa chỗ tốt, từ ngồi vài lần xe ngựa lúc sau thân mình cũng kiều quý, đối chậm gì gì xe bò ghét bỏ thực. Cũng đã vượt qua trong chốc lát, mẫu thân lại vội vã lại đây, vẻ mặt ý cười, hai tay đặt ở cùng nhau trà sát, cha ngươi đồng ý, nói ta đến lúc đó ngồi xe ngựa trở về, ngày mai sáng sớm liền đi châu ngựa thị chọn lựa. Nhị tỷ Thanh Tường thấy nương đông lạnh tay, cũng đổ một chén trà nóng, còn đem Triệu Vãn Xuân đưa tới ra lông sự nói một lần, bên trong có ba cái tinh xảo lò sưởi tay, hơn nữa điểm than hỏa là có thể ấm tay. Bởi vì buổi tối muốn uống canh cá, Trương Đại Nương sớm cầm túi lưới liền phải đi hậu viện đâu cá, nương kêu trụ nàng, làm hắn nhiều vớt đi lên một cái, cấp Phú Thuận mang về nhà đi, hôm nay trong nhà không gì sự, làm hắn sớm một chút về nhà. Ngoài cửa sổ gió lạnh quát hai giấy cửa sổ sàn sạt vang, nay cũng liền hơn 10 ngày công phu, độ ấm đều mau hàng đến dưới không, Tiểu Phượng huyện mùa đông mới là một cái bắt đầu liền phá lệ ngao người, Thanh Ly hiện tại liền tưởng trở lại trong không gian không ra, ở trong không gian dược phố bên cạnh loại thượng điểm rau dưa ăn, ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon cũng hảo. Tiểu Linh cả ngày đều không có sự, ở trong không gian ăn ngủ, ngủ ăn, nó hiện tại thích ăn thịt, cả ngày không phải muốn ăn tương thịt chính là kêu ăn đùi gà, trong không gian chữ hàng sở thừa không nhiều lắm, nàng muốn ở gần nhất 2 ngày cân nhắc ra cửa một chuyến, mua sắm một ít chuẩn bị vật phẩm, tỉnh trở lại trong thôn, muốn ăn cái gì mua không được. Buổi tối chầu này cơm ăn cả nhà đầy đầu đổ mồ hôi, uống thượng mấy chén tươi mới sảng hoạt canh cá, ở ăn Trương Đại Nương làm cay rát đậu hủ, ra ra còn uống lên một chút rượu đổi hẳn, hiện tại mãi cả ngày đều ở trên giường cùng trong phòng, đã không ra khỏi cửa. Nương, trong thôn nhà ở muốn cái hảo, bất quá ngươi này châm cứu còn không thể kéo xuống, y lì hẻ nữ nói còn phải một cái tháng sau, tạm thời còn không thể hồi thôn, hài tử nương hôm nay mua chậu than. Buổi tối sẽ không như vậy lãnh. Cha Mạc Như Hồ nhìn đến mãi mãi mặc vào thật dày áo đông, người già rồi liền rất sợ hãi lãnh, buổi tối cũng là tay chân lạnh lẽo, hắn không yên tâm, lúc này mới tiếp một câu. Trong thôn quá xa, liền tính nhiều cấp bạc y y hẻ nữ cũng không có thời gian tới cửa, còn phải ở trấn trên ngây ngốc một đoạn. Không gì, ta hiện tại phô thật dày đệm giường, còn có da dê làm túi trường nóng, buổi tối đặt ở dưới chân, cũng không như vậy lãnh. Này hơn một tháng trị liệu đã có rất lớn hiệu quả, tuy rằng nhiều năm chứng bệnh chưa khỏi không phải một sớm một chiều sự, nàng hiện tại có thể hạ giường đất, thường thường còn có thể đi ra ngoài đi một chút, không cần cả ngày làm người hầu hạ ăn uống tiêu tiểu, đã thấy đủ. Ân, nương, ta còn phải mua một ít đông, trong nhà phòng ở Hoàn Công cũng thiếu tân đệm chăn, đến lúc đó ở đặt mua mấy giường. Nương Lưu Thị cùng ngãi rong dài hôm nay đi ra ngoài chọn mua đồ vật, còn nói về đến nhà muốn mua một chiếc xe ngựa, xe bỏ quá chậm, có đôi khi thực không có phương tiện. Ngại không phải một cái bá đạo người, cũng sẽ không can thiệp nhi tử ra sinh hoạt, mua xe ngựa sự nàng không có ý kiến, chỉ cần trong nhà bạc đủ dùng là được. Cách vách Lưu ra một nhà dọn đi, nguyên bản định chế gia cụ cũng bị Hứa ra đám kia chó săn cấp đập hư, Thanh Ly ra lại tìm thôn bên thợ mộc một lần nữa làm, cũng không sai biệt lắm mau hoàn công. Cuộc sống này quá thật mau, Ly đến tháng chạp cũng liền 2 tháng thời gian, hiện tại trong thôn người đều liều mạng làm việc, các nam nhân đi ra ngoài làm sống, phụ nhân nhóm liền ở nhà thắt dây đeo gì đó, làm điểm tạm sống thay điểm tiền đồng. Vào đông, trời tối liền rất sớm, chờ đại ca cùng tam ca hạ học, thiên đều đã hắt nhìn không tới bóng người, Thanh Ly ra hành lang thượng cũng treo lên đèn lồng, nàng sớm rửa mặt xong, chờ Trương đại nương tiến vào đưa than cùng chậu than. Tứ tiểu thư, này chậu than ta cho ngươi điểm thượng, chờ ngủ trước ở phóng một lần liền thành. Một hồi Trương đại nương liền vào nhà, đem chậu than phóng hảo, lại cho nàng một cái da dê túi trường nóng, làm nàng phóng tới chăn đông, buổi tối hảo ấm chân. Như vậy lãnh thiên, theo lý thuyết hai người tệ ở bên nhau ngủ mới không cảm thấy như vậy lãnh, chính là Thanh Ly muốn nửa đêm tiến không gian, cho nên cự tuyệt nhà mình nhị tỷ rất nhiều lần, cuối cùng nhị tỷ cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc cùng nhau ngủ. Trương đại nương đi rồi, Thanh Ly diệt đèn dầu, nghe bên ngoài hô hô tiếng gió, cả người rét run, tuy rằng có chậu than, vẫn là cảm thấy phát lạnh, không có máy sưởi không có điều hòa thời đại, độ ấm cùng kiếp trước đông bắc giống nhau nhiệt độ không khí, cửa sổ còn không có pha lê, này đó cổ đại nhân dân là như thế nào chịu đựng. Ma lưu vào không gian, này độ ấm thật sự quá thoải mái, Thanh Ly cởi áo đông quần đông, ở trong không gian đi bộ một vòng, đi sườn núi nhỏ cây ăn quả hạ tìm Tiểu Linh. Tiểu Linh, ngươi nói ta không gian khi nào còn có thể lại lần nữa thăng cấp. Quả nhiên, Tiểu Linh lại ở cây táo hạ, nó mới vừa ăn xong một cái quả táo, hiện tại đang dùng móng vuốt vuốt chính mình cái bụng, nhàn nhã nửa dựa vào trên thân cây. Dựa theo chủ nhân cái kia tốc độ, ngày tháng năm nào đi. Tiểu Linh nâng lên điều đầu, mắt gà trọi khinh bỉ nhìn thoáng qua Thanh Ly, này đều lâu như vậy, thuấn di còn không có học được, liền chưa thấy qua như vậy buồn. Sang năm chính là năm con khỉ. Thanh Ly bĩu môi, cố ý cùng Tiểu Linh ba hoa, một người một thú chơi bảo nửa ngày, nàng lúc này mới ở trong không gian lao động, lại luyện tập thời gian rất lâu theo thùa, chờ đến đôi mắt cảm thấy mệt mỏi, mới buông trong tay việc. Trong không gian cá sinh trưởng quá nhanh, liền tốc độ này đều mau trưởng thành cá tinh, mỗi một cái đều sắp có vài cân, nàng còn thường thường hướng trong nhà hồ nước ném mấy cái đại, lại đem hơi nhỏ một ít đổi đến không gian, mặc dù là như vậy cũng quá nghịch thiên. Một giấc này lại ngủ đến hừng đông, sáng sớm liền nghe được nhị tỷ kia phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Thanh Ly nhanh chóng mặc tốt xiêm y liề, thay một đôi hậu đế giày, mở cửa vừa thấy, hành lang hạ đều lạc đầy tuyết. Ha ha, tuyết rơi. Nhị tỷ Thanh Tường ở nước trà gian tìm một phen cây chổi, đem hành lang mặt trên lạc tuyết đều quét đến dưới bậc thang, Thanh Ly nhìn mãn thế giới bạch, trong lòng cảm thấy phá lệ rộng mở. Lúc này không có ô nhiễm, tuyết cũng là sạch sẽ trắng tinh, nàng nhanh chóng nhảy xuống bậc thang, từ trong viện điên chạy thượng một vòng, tuyết có một chân thâm, mặt trên là nàng chân nhỏ ấn. Tiểu muội, ngươi điên chạy cái gì? Nhị tỷ tuy rằng là như vậy đều, cũng đi theo ở phía sau chạy thượng một vòng, còn thế nhưng chọn Thanh Ly không dẫm quá địa phương. Lạc tuyết sau sáng sớm cũng không lạnh, không khí mới mẻ, làm người cảm thấy hô hấp đều thông suốt rất nhiều, bị bệnh 2 ngày nhị ni cũng ngồi không được, nàng là phía nam tới, còn lần đầu tiên nhìn đến tuyết, liền cảm thấy mới mẻ, ngồi xổm trên mặt đất bắt một phen tuyết đặt ở trong tay, tạo thành một đoàn bắt đầu thưởng thức. Nhị ni, ngươi thân mình hảo. Chạy nhanh trở về, đừng quá 2 ngày còn phải uống dược, để cho người khác hầu hạ ngươi. Thanh Ly nhìn đến nhị ni cũng là tiểu hài tử tâm tính, đối tuyết thích đến không được, tay nhỏ đỏ bừng cũng không để bụng, nói nàng vài câu. Tứ tiểu thư, ta là ra tới quét sân, hiện tại ta đều hảo đâu, cũng xuyên hậu. Nhị ni ngượng ngùng đứng lên, tìm một phen đại cây chổi, có thể tới như vậy chủ gia thật là phúc khí, áo đông sớm liền phát xuống dưới, nàng hiện tại mặc ở trên người ấm áp, sinh bệnh còn có dược uống, tứ tiểu thư sợ nàng uống dược khổ, còn cho nàng không ít quả khô mức hoa quả, nàng cũng không thể lười biếng, làm chủ tử đều ở quét tuyết, nàng một cái nha hoàn sao có thể nghỉ ngơi. Cơm sáng Trương đại nương làm bạch diện bánh canh, bên trong thả không ít thịt nạc phiến, còn có cải trắng ti, trang bị một chồng dưa muối, mỗi người nửa cái ướp ra du hột vịt muối, ăn nhiệt nóng hổi. Này trứng vịt là Thanh Ly vịt nhà tử hạ, bởi vì quá nhiều, nương Lưu thị đều ướp ra tới, trước hai ngày đại đường ca Mạc Tử Đông tới thời điểm còn riêng đưa tới một chuyến, nói là cho người trong nhà đều thêm đồ ăn, không đủ lại đến đưa, hiện tại thiên lãnh, trong thôn gà mái đều không quá đẻ trứng, nhà mình gà vịt còn duy trì mỗi ngày tiếp theo cái lượng, có ca hỏng rồi đại bá nương. Cơm sáng qua đi, Phú Thuận tới cửa, ở Trương bá người gác cổng chỗ uống lên một chén trà nóng, nghe nói chủ gia muốn mua xe ngựa, hắn có điểm mất mát, liền sợ chủ gia có xe ngựa liền không cần hắn. Phú Thuận tiểu tử, ngươi nhưng đừng đa tâm, này xe ngựa tương lai cũng là cho ngươi đuổi. Trương bá mới vừa ăn qua cơm sáng, thấy Phú Thuận sớm như vậy khua xe bỏ tới cửa, mặt đều bị gió thổi đỏ bừng, chạy nhanh cho hắn đổ một ly trà thủy, còn đoan lại đây điểm bánh ngọt điểm tâm. Rốt cuộc tìm không thấy so Mạc gia càng dày rộng chủ gia, trước kia thời điểm Trương bá còn thường xuyên lo lắng, hiện tại đó là phóng 120 cái tâm, nào có nhà ai nô tải cả ngày nước trà điểm tâm hầu hạ, cùng chủ gia ăn một thứ, cũng chỉ có Mạc gia như vậy. Trương bá, không vội sống, ta là ăn cơm sáng tới. Phú Thuận biết chính mình tiểu tâm tư bị Trương bá nhìn thấu, ngượng ngùng cười cười, ngày hôm qua Mạc gia mua than còn phân nhà hắn không ít. Này một mùa đông đều không cần sầu, cha mẹ cùng ông bà cảm động không được, làm hắn hảo hảo làm, bằng không chọc giận chủ gia, trở về cũng muốn ai ra ra đại đế dạy. Trương bá, chính là chủ gia quá hảo, ta mới sợ mất đi này phân công. Phú Thuận nói hạ nội tâm thấp thỏm, Trương bá an ủi vài câu. Buổi sáng nương muốn đi châu ngựa thị xem mã, Thanh Ly Phi làm lũng muốn đi theo cùng nhau, Lưu Thị nghĩ nhà mình khuê nữ cũng 10 ngày qua không đi ra ngoài chuyển động. Trở về đến nhà phòng ở cái hảo, trở lại trong thôn, tới trấn trên một lần cũng không dễ dàng. Phú Thuận khua xe bò, Thanh Ly dựa vào nương trên người, xe bò chỉ có mặt trên có cái lều, tứ phía đều lọt gió, vẫn là nhị tỷ trước khi đi thời điểm ôm một giường cũ chăn, làm Thanh Ly cái, cũng có thể ấm áp một ít. Châu ngựa thị ở trấn Tây một khối tương đối rộng mở đất chống thượng, trên mặt đất đều đinh rất nhiều đầu gỗ cọc dùng để buộc đai bán ra châu ngựa. Ngưu cùng mã đều ở từng người khu vực. Bởi vì đêm qua tuyết rơi, sớm tới tìm người không quá nhiều, top 5 top 3, có đang ở cò kẹ mặc cả, bán ra đang ở miệng lưỡi lưu loát lừa dối nhà mình ra súc là cỡ nào hảo, mua đi là cỡ nào có lợi, Ngưu có thể đỉnh tráng lao động, có thể kéo xe còn có thể trồng trọt hoa màu, cho nên tới mua càng nhiều một ít. Bên kia là xe ngựa, chúng ta qua đi nhìn xem. Phú Thuận tìm một chỗ ngừng xe bò. Cấp chuyên môn trông giữ xe bỏ người 2 văn tiền phí dụng, hắn ở phía trước dẫn đường, nương Lưu Thị lôi kéo Thanh Ly ở phía sau đi theo. Những năm gần đây, mã tuyệt đối là hàng xa xỉ, cơ bản chính là gia đình giàu có đánh xe dùng, cho nên giao dịch người không nhiều lắm, mấy cái mã buôn lậu đều nhàn rỗi, nhìn đến Thanh Ly vài người đi lên, lập tức vây quanh lại đây. Phu nhân, ngài là muốn mua mã không? Lại đây xem nhà ta đi. Nhà ta mã? Ngươi nhìn xem, chắc lịch thực, kéo xe đi Phượng Dương Thành chỉ dùng 2 cái tới canh giờ. Một cái lớn lên cường tráng hán tử đầu tiên lại đây tiếp đón, đem vài người hướng chính mình mã bên kia mang, còn không dừng thổi phồng, nói nhà mình mã thật tốt, đều nói ngựa quen đường cũ, cũng là nhận thức lộ. Này hán tử ra mấy thất ngựa đều cũng không tệ lắm, đều là thành niên ngựa, Lưu Thị ý tứ là muốn một con tính tình dịu ngoan ngựa mẹ, cũng hảo thuần phục, nghe lời một ít. Có chút người cương liệt mã động bất động liền vui vẻ, nhưng khổ ngồi xe ngựa người. Nương, ta thích này con ngựa. Thanh Ly chỉ vào một con màu đen ngựa, kia con ngựa da lông rất sáng, đôi mắt ngập nước lộ ra ôn hòa. Thanh Ly nhón mũi chân, vuốt nó cổ sườn biên lông mềm, kia con ngựa cũng chuyển qua đi. Hiền Tư nhìn nàng một cái, cũng không có khác động tác, có thể thấy được này con ngựa thực thông nhân tính. Lão bản, này con ngựa gì giá? Thanh Ly liền như vậy tiến lên sờ mã nhưng đem Lưu Thị hoảng sợ, sợ nàng bị vó ngựa tử dẫm. Kết quả, kia con ngựa vẫn là thực dịu ngoan tùy ý nhà mình khuê nữ vớt ve. Vị này phu nhân hảo nhãn lực, đây là thất thành niên ngựa mẹ, dịu ngoan, chạy cũng thực mau. Nguyên bản ta là tưởng giới thiệu ngài mua kia thất ngựa được, không nghĩ tới ngài nhìn chúng này thất ngựa mẹ ta là không quá tưởng bán, bởi vì ngươi xem bên kia có cái nửa tuổi ngựa con, là nó hài tử. Mã buôn lậu không nghĩ chia rẽ này 2 con ngựa, tưởng bán được một nhà đi, Lưu Thị đã hiểu lúc sau cũng do dự, nhà mình liền tưởng mua một con thành niên mã, nhưng không chuẩn bị mua ngựa con. Nương, nếu là giá cả hợp lý không bằng đều mua đi. Kia thất ngựa con màu đen da lông, 4 vó đạp tuyết, làm Thanh Ly không tự chủ được nghĩ đến mới gặp thời điểm thuần vu ma đầu kia uy phong lấm lấm tọa kỵ, đối ngựa con rất là yêu thích. Như vậy đi, phu nhân, ngài nếu có thể đều mua nói, ta liền thu ngài 50 lượng bạc như thế nào? Không tin ngài hỏi thăm một chút, một con thành niên mã cũng muốn 40 lượng, này thất ngựa con 10 lượng cho ngài, tuyệt đối là lương tâm giới. Bán ma hán tử vỗ vỗ chính mình bộ ngực, kia biểu tình tựa như bồi rất nhiều tiền bạc giống nhau, tới phía trước bọn họ đã hỏi thăm quá, giống nhau thành niên mã cũng liền 30 lượng nhiều một chút là có thể mua được tay, ngựa con giống nhau cũng liền 10 mấy 2, tính cùng nhau cũng không sai biệt lắm là cái này giá. Phu nhân, cái này giá còn có thể. Phú Thuận đi đến ngựa mẹ kia nhìn thoáng qua, mã thân cân xứng, ngực bụng thẳng mà sung ra, lại bẻ ra miệng nhìn hạ nó răng, quay đầu đồng dạng nhìn ngựa con, đối với nương Lưu Thị gật gật đầu. Cuối cùng Lưu Thị cắn răng một cái, liền cùng nhau mua, ngựa con về sau cũng sẽ lớn lên, trong nhà cũng có thể dùng thượng. Về nhà thời điểm nương Lưu Thị mang theo Thanh Ly đi bộ, mã buôn lậu giúp đỡ đem ngựa đuổi tới trên đường phố, Phú Thuận nắm mã đi về trước, trong chốc lát còn muốn lăn lộn trở về lấy xe bò. Ly nha đầu, ngươi có gì muốn ăn sao, nương mang ngươi đi mua, thuận tiện cũng đi bộ đi bộ. Lưu Thị lôi kéo Thanh Ly, hai người trở về phản, nương lại tưởng mua điểm đông, đạn mấy giường thật dày chăn, muốn đi tiệm vải nhìn xem. Nương, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, bảo đảm không chạy loạn. Thanh Ly cùng nương bảo đảm lúc sau, xem nương vào tiệm vải, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh một cái bán điểm tâm mức cửa hàng. Nơi này đồ vật xem như trấn trên tương đối toàn, trừ bỏ các kiểu điểm tâm bánh ngọt ở ngoài, còn có mức, hạch đào, hạt thông, chăn nhân, hạt rẻ, hạnh nhân, hạt dưa, còn có các loại đậu phộng, mang ra không mang theo ra, ngọt cay, giá cả cũng công đạo. Thanh Ly giống nhau đều mua rất nhiều, còn làm trưởng quầy tặng một cái rổ, nàng đem đồ vật đặt ở trong rổ, mặt trên che lại một khối bố, ra cửa thời điểm dùng ý niệm phóng tới trong không gian không ít, chỉ để lại 2-3 cái bọc nhỏ. Cách vách cửa hàng là bán ăn chín tương thịt, lỗ thai heo, giò, tương vịt muối, đùi gà. Thanh Ly đồng dạng mua mấy thứ, trong lòng vẫn là cảm thấy không đã quyển, cùng nương cùng nhau ra tới luôn là câu thúc, nếu là nàng chính mình còn có thể mua càng nhiều. Một lát sau nương mới từ tiệm vải ra tới, lại mua mấy con rắn chắc vải dệt, lưu trữ làm chăn, nhìn đến Thanh Ly trong rổ đều là thức ăn, cũng chưa nói nàng, trước kia trong nhà nghèo, mệt khuê nữ miệng, hiện tại chỉ cần là thích hợp đều có thể thỏa mãn, chờ nhà mình trở lại trong thôn. Liền không khả năng mỗi ngày ăn thượng điểm tâm bánh ngọt. Trong nhà có ngựa, người một nhà đều cảm thấy mới mẻ, nhà mình ra ra hưng phấn cùng tiểu hài tử giống nhau, không ngừng nuốt đầu ngựa, còn lại nhải, nói nhà mình nhất định sẽ hảo hảo đãi nó, nhưng xem như tới đúng rồi địa phương. Trong nhà có phóng gia súc địa phương, phía trước vẫn luôn không, vương lao hán cũng đi vào quét tước một chút, bên trong phô rất nhiều thật dày dâm dạ, còn chuẩn bị không ít cỏ khô uy mã dùng. Thùng xe còn không có làm đâu, còn phải tìm người, chúng ta đến làm một cái thoải mái chút không sóc nảy. Gia Gia hưng phấn cùng cha Mạc Như Hồ nói, chấn trên nhà ai tay người hảo. Ta ngồi quá tần người trong gia xe ngựa, rất không tồi. Xuân Nhi tỷ tỷ xe ngựa quá xa hoa, nhưng là tần người trong gia xe ngựa cũng không tệ lắm, vẻ ngoài nhìn giản phổ, nội bộ ngũ tạng đều toàn, giản dị tự nhiên, ngồi còn tính thoải mái. Chờ đại ca ngươi trở về làm hắn hỏi thăm một chút. Nhà ta cũng chiếu làm. Mặc Như Hồ gật đầu, này hai con ngựa 50 lượng bạc không tính quý, giá cả còn tính công đạo, này mã không phải đỉnh đỉnh tốt, quý ở dịu ngoan, không thể giống Hứa ra xe ngựa giống nhau, chịu mấy roi liền nổi điên chạy, dẫm đã chết người chính là muốn quán thượng nhân mệnh kiện tụng, cho nên hắn thực vừa lòng. Tứ tỷ, ta có thể sờ sờ sao? Trong nhà có mới mẻ sự vật, nguyên bản ở chơi tuyết tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoa cũng nhảy nhót lại đây. Đối với so với chính mình cao thượng rất nhiều đại mã, trong mắt mang theo sợ hãi còn có một ít tò mò. Liền ngươi này thân cao chỉ có thể sờ đến mã chân. Thanh Ly nhìn tiểu đệ tử Hỉ một cái tiểu đậu đinh, còn nghĩ sờ đầu ngựa thượng tông mao, liền không phúc hậu cười vài tiếng. Tới, tiểu đệ, nhị tỷ ôm ngươi sờ. Mặc Thanh Tường trừng mắt nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, sau đó ôm tử Hỉ tiến lên, sờ sờ ngựa mẹ đầu, ngựa mẹ dịu ngoan, không có cái khác hành động. Đông Hoa hâm mộ nhìn tiểu đệ tử Hỉ liếc mắt một cái, cũng tưởng sờ sờ chưa từng có gặp qua cao đầu đại mã. Nhị tỷ, Đông Hoa ca cũng không sờ qua, có thể hay không ôm hắn sờ sờ. Tiểu đệ tử Hỉ quay đầu lại nhìn nhị tỷ liếc mắt một cái, thật cẩn thận để yêu cầu. Khó được tiểu đệ cùng chính mình thân cận một lần, Mạc Thanh Tường đương nhiên sẽ không cự tuyệt, buông tiểu đệ lúc sau, lại bế lên Đông Hoa. Ngựa là mua, còn kém xe ngựa, cũng chính là mấy ngày quan cảnh, Thanh Ly liền chờ ngồi xe ngựa hồi thôn, mọi người còn vây quanh ở mã chung quanh chỉ điểm, cũng không sợ lãnh, nàng rụt rụt cổ, trực tiếp trở lại hậu viện vào không gian. Trong không gian, nguyên bản bị ném vào tới giấy bao, đã bị Tiểu Linh sửa sang lại thỏa đáng, trong đó một cái trang lỗ thai heo giấy dầu bao bị mở ra, bên trong lỗ thai heo đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, không cần tưởng liền biết đầu sỏ gây tội là ai, kia chỉ ngốc điều ăn uống no đủ lúc sau, nhàn nhã ở không gian chuyển động tiêu thực. Chủ nhân, này lỗ thai heo cũng không tệ lắm, không thể tưởng được ăn ngon như vậy. Tiểu Linh nhìn đến Thanh Ly vào không gian, dùng móng vuốt chỉ vào cái kia giấy bao nói, chính là mua quá ít, không gian đồ ăn không biến trước, chủ nhân như thế nào không nhiều lắm mua chút. Thanh Ly trợn trắng mắt, ngốc điểu trước kia tuy rằng ngốc điểm, nhưng là thật sự, hiện tại biến thành đồ tham ăn, cái gì đều nháo muốn nếm thượng một ngụm, ăn uống đã cùng nhân loại tiếp cận, thuần vu ma đầu đi rồi lúc sau không nói chuyện gì, cả ngày ở không gian ăn không ngồi rồi, bụng đều lớn một vòng. Thanh Ly đều lo lắng nó ăn quá phì còn có thể hay không bay lên tới, quyết định vẫn là cấp ngốc điểu tìm điểm sống làm, buổi tối phái ra đi đến hứa đầu heo ra hỏi thăm một ít bát quái cũng. Hảo! Lạc tuyết lúc sau mấy ngày, tuy rằng mỗi ngày đều là ánh nắng tươi sáng, nhưng nhiệt độ không khí rồi lại rơi chậm lại không ít, liền tính là buổi trưa ở trong sân, ánh mặt trời cũng là một tia một sợi, chiếu lên trên người ấm áp, chính là ở chiều âm địa phương, vẫn là lánh phát lạnh. Thanh Ly đã mặc vào thêm hậu áo đông, nương Lưu Thị xem nàng sợ lãnh, còn đem Triệu Vãn Xuân đưa tới con thỏ ra cho nàng làm một kiện tiểu áo choàng, nàng khoác ở áo đông bên ngoài, khó giữ được ấm, nhưng là thực chắn phong. Nhị tiến trong viện tuyết động quá nhiều, Trương Bá cùng Vương Lão Hán cũng chỉ là dùng sẻn sạn ra một cái lộ thẳng đến cửa thủy hoa chỗ, còn lại địa phương vẫn là trắng xóa một mảnh, buổi trưa ánh mặt trời bắn thẳng đến, mặt trên tuyết sẽ hóa thượng có một ít, đến buổi tối. Nguyên bản hơi nước lại ngưng kết thành băng. Một chút tuyết, tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoan này hai cái tiểu nhân nhưng thật ra nhiều không ít lạc thú, cả ngày ở trên nền tuyết điên chạy, in lại nhất xuyến xuyến chân nhỏ ấn, có đôi khi liền ở sân đôi người tuyết, dùng tiểu hắc cục đá làm người tuyết đôi mắt, chơi hai ngày, lại nghiên cứu ra tân đa dạng, dùng nhánh cây ở tuyết địa thượng viết chữ, vẽ tranh, còn đem đôi ở đường nhỏ bên tuyết động xếp thành một cái bát vương, làm Thanh Ly buồn cười. Cơm sáng lúc sau, Thanh Ly nhanh chóng chạy đến đường tỷ Mạc Thanh Cúc nhà ở, ba ngày nàng hơn phân nửa đều ngốc tại bên này, uống điểm trà nóng thủy, cùng đường tỷ cùng nhau học theo thùa, lúc này mới mấy ngày công phu, đã có cơ bản bộ dáng, nàng hiện tại lại học vài loại châm pháp, đổi dùng, tuy rằng không linh hoạt, nhưng đối nàng loại này tài học không đến nửa tháng nữ hoa tới nói đã là tương đương không tồi, liền Trương Đại Nương đều nói nàng tư chất phi thường hảo. Vì tiết kiệm than hỏa, tỷ muội ba người đều tê đến một cái trong phòng, nhị tỷ giống nhau đều ở luyện tập thắt dây đeo, Thanh Ly ngồi ở bên cạnh nhìn vài lần, nhớ kỹ thủ pháp, chính mình liền có thể biên ra giống nhau như lúc, làm nhị tỷ tấm tắc bảo lạ, lại thay đổi không ít tân đa dạng, Thanh Ly chính là xem mấy thứ, kia thủ pháp đều có thể nhớ rõ ràng. Nàng nhớ rõ trong không gian có một quyển thắt dây đeo thư, cái gì như ý, liên hoàn, lá liễu, phương thắng này đó cơ bản nhất đều không nói chơi. Còn có rất nhiều phức tạp một ít, tỉ như bốn mùa như xuân, ngũ phúc lâm môn, nhị long diễn châu, đây đều là không thường thấy khó được tay nghề, dây đeo mặt trên ở hơn nữa một ít châu đáo ngọc thạch phối hợp, kia tặng người quả thực là tương đương có mặt mũi, nàng trên cơ bản lật xem một lần, đầu óc liền có khắc sâu ấn tượng. Tiểu Cúc, đông tử ca tới. Nhị tỷ ăn mặc một thân thêu hoa áo đông, gần nhất thức ăn hảo, khuôn mặt nhỏ cũng trắng non không ít, nàng đôi mắt không lớn. Nhưng là thủy nhuận, nhìn tú lệ thực, bó sát người áo đông đem nàng dáng người phát họa ra đường cong. Tuy rằng mới 13 tuổi, đã thực sẽ trang điểm. Ta ca tới. Có phải hay không muốn tiếp chúng ta đi trở về? Mạc Thanh Cúc hỏi một câu, lúc này mới đem kim chỉ đều đặt ở trong rổ. Đứng lên, mấy ngày hôm trước Thanh Ly đại đường ca tới thời điểm nói nhà nàng phòng ở muốn hoàn công. Ước chừng cũng liền như vậy mấy ngày, hiện tại trong nhà có ngựa. Thùng xe cũng dựa theo tần người trong nhà phòng chế hoàn thành, chính là so với hắn ra thùng xe lớn hơn một chút, có thể ngồi trên vài người cũng sẽ không chen chúc. Đã muốn hoàn công, 10 tháng 14 là cái cắt lợi nhật tử, chính là hậu thiên. Nhị tỷ Thanh Tường nói mới vừa được đến tin tức, tỷ muội vài người đều đi ông bà nhà ở, nghe đại đường ca nói tân phòng hoàn công bãi rượu công việc. Nay một hồi đến làm Phú Thuận đi thông gia kia đưa cái tin, trời giá rét này, lộ không hảo đuổi, nhưng là nhà ta có xe ngựa, cũng có thể phương tiện nhiều. Xây nhà là đại sự, thượng lương nhật tử đều là sớm tuyển hảo, hậu thiên là cái ngày hoàng đạo, hẳn là thỉnh người trong thôn đều lại đây uống rượu, Lý Mặc Hiên nhận thân, làm đại gia cũng làm cái chứng kiến. Nương, ta hiểu được. Nương Lưu Thị nghe mãi lời nói rất cảm động, rốt cuộc cái này ý niệm bà không có nhiều ít như vậy thông tình lý, đem tức phụ trở thành khuê nữ giống nhau, mọi người đều có điểm tiểu tâm tư, con gái gả chồng như nước đổ đi, đều không hy vọng cùng tức phụ nhà mẹ đẻ liên hệ quá nhiều, tức phụ về nhà mẹ đẻ kia đều phải xin chỉ thị. Nương, hậu thiên bãi rượu, sợ là chúng ta ngày mai liền phải trở về. Mặc Như Hồ sơ sơ cằm, bãi rượu thỉnh người trong thôn yêu cầu ai ra thông chi, còn có này thái sắc đến trước tiên chuẩn bị ra tới, nên có thịt heo, gà vịt, cá đều đến đặt mua, còn muốn trưng thượng một nồi to tiểu bánh trái, bận rộn trong ngoài, cũng muốn lăn lộn cái hai ngày. Phòng ở là đại sự, các ngươi sớm trở về đi, trong phòng ngăn tủ, ghế rửa đều phải dọn xong, này tân kiến nhà ở ẩm ướt, còn muốn đem giường sưởi thiêu hai ngày, đi đi hơi ẩm mới được. Ngãi Lý Thị gật gật đầu, cân nhắc con thứ hai chi bằng hà một nhà ở Phượng Dương Thành, chỉ sợ trở về một chuyến không có phương tiện, nhưng là tiểu khuê nữ lại là ở phụ cận trong thôn, cũng không xa, cũng đến phái người nói cho một tiếng, xuất gia nữ nhi không thể tổng về nhà mẹ đẻ, lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là ăn Tết, cũng không biết hiện tại thế nào, này đương nương cũng nhớ. Lao Tam, rảnh rỗi còn muốn đi ngươi tiểu muội bọn họ thôn nói cho một tiếng. Còn không đợi nãi nói chuyện, ra ra Mạc Phúc tới cũng cắm một câu, Mạc Như Hồ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thanh Ly vừa nghe người trong nhà nhắc tới tiểu cô, cũng rất muốn trông thấy, tiểu cô tính tình cùng nương không sai biệt lắm, đều là cái loại này nhu thuận, trước kia chưa xuất giá thời điểm đối thân thể nguyên chủ không tồi, luôn là dùng bán dây đeo đến tiền đồng trộm cho nàng mua đường ăn. Ta đi thông chi tiểu cô đi. Mạc Tử Đông ôm cái này chạy chân việc, bởi vì trong nhà làm giúp cũng không biết Mạc Quế Lan ra ở đâu, này đại tuyết phong sơn, người trong thôn rất ít ra cửa, liền cái truyền tin người đều không có. Kia Thành, Đông Tử, ngươi sớm một chút qua đi, thuận tiện cùng ngươi tiểu cô nói ngươi thành thân nhật tử, làm nàng nhớ cho kỹ, nàng cái kia bà là cái bùn xịn, ta cũng đến mang điểm đồ vật đi. Ngại nói, thở dài một hơi, này nhà mình lão khuê nữ gả nhân ra còn tính không tồi, duy nhất có một chút không hài lòng chính là nàng cái kia không bất lo bà, keo kiệt là có tiếng, muốn nói ác bà cũng chưa nói tới, chính là vắt chảy ra nước, nhà mình khuê nữ tiền riêng không nhiều lắm, quá cũng khó, nhà mẹ đẻ bên này trước kia cũng nghèo, trợ cấp không được cái gì. Nương, Quế Lan cái kêu bà thường ngày luôn chê bỏ nhà ta nghèo, còn không cho nàng về nhà mẹ đẻ, nàng không phân ra, nhật tử quá khổ, hiện tại nhà ta điều kiện hảo, chờ nàng trở lại cũng trộm đạo trợ cấp điểm, cho nàng điểm vốn riêng bạc, lưu trữ bản thân cũng hảo. Năm đó Mạc gia không phân ra thời điểm, Mạc Quế Lan ở nhà cũng là chịu khổ nhọc, tính tình lại ôn hòa, cùng Lưu Thị ở chung thực hảo, cũng là đem nàng đương thân muội tử, gả nhân ra cũng coi như gia cảnh giàu có, duy nhất tiểu tiếc nuối chính là quán thượng cái loại này bà. Ngại Lý Thị trong lòng ngất tiếp, không có mấy cái con dâu có thể nói ra nói như vậy, chủ động làm chính mình trợ cấp khuê nữ, đầu năm nay ai mà không tính toán chi ly, chính là người trong nhà, luôn là vì người khác suy nghĩ. Ai? Mang đồ vật chỉ sợ cũng vào cái kia lão bà tử dạ dày, bất quá trong nhà không phân ra, đại gia nhưng đều là có mắt nhìn đâu, ăn thịt người miệng đoạn, như vậy cũng không dám như vậy rõ ràng cắt xén ta khuê nữ. Ra ra lại thở dài một hơi, sau đó quay đầu hỏi cha, lão tam, ngươi xem ta đưa điểm cái gì đi hảo. Cha, ta trong thôn tặng lễ, quý trọng nhất cũng chính là một cái tử thịt, hơn nữa một bao đường đỏ, mấy bao điểm tâm. Nhà ta hổ nước cá đưa lên hai điều, này liền xem như lễ trọng. Tuy rằng muốn đi tặng đồ, nhưng là cũng không thể quá khác người, làm kia lão bà tử cho rằng nhà mình phát đạt tới tống tiền đã có thể không hảo, không sai biệt lắm liền có thể, đưa đều là thức ăn, đến lúc đó Mạc Quế Lan cũng có thể ăn thượng một ít. Thành, vậy như vậy đưa đi. Ngại đánh nhịp, làm cha mẹ tổng tưởng cấp nhi nữ nhiều chút, cũng muốn suy xét thực tế tình huống, huống chi này đó thật sự không ít. Liền tính là thăm người thân, ăn Tết đều không có đưa như vậy quý trọng, đặc biệt hiện tại thiên lãnh, kia cá lớn thật không tốt tìm. Mọi người lại thương nghị một phen, đại đường ca Mạc Tử Đông cũng không lưu lại ăn cơm, trực tiếp khua xe bỏ trở về. Lâm ra cửa phía trước, nương Lưu Thị chuẩn bị không ít đồ vật, còn nói trong nhà có không ít con thỏ ra, hôm nay vãn chế tạo gấp gáp mấy phó thủ bộ, tình bắt tay đông lạnh cứng đờ. Phú Thuận đang ở hảo Mạc ra, nương Lưu Thị làm hắn đi truyền tin, Lâm hành phía trước, làm hắn uống lên không ít trà nóng, còn cho hắn ăn mấy cái nóng hổi bánh bao, dặn dò hắn ở Thanh Ly bà ngoại ra ăn cơm ở trở về, ngàn vạn đừng đói bụng. Phú Thuận trên tay đã mang lên tay mới bộ, bên trong bỏ thêm bông, bên ngoài lại bộ con thỏ da lông, là Thanh Ly nghĩ ra được cầu đường tỉ Mạc Thanh Cúc làm, đầu tiên cho đánh xe Phú Thuận, kết quả mang không tồi còn giữ ấm, mấy ngày nay người trong nhà muốn đẩy nhanh tốc độ, nhiều làm thượng mấy xong mang. Chờ đến lúc lên đèn, đại ca Mạc Tử về cùng tam ca Mạc Tử Tùng mới hạ học đường, trong nhà vì chờ bọn họ ăn cơm, đem buổi tối cơm đều duyên sau nửa canh giờ, trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cha lại nói lên trong nhà phòng ở muốn hoàn công sự. Ngày mai sáng sớm, ta và ngươi nương mang theo Ly nha đầu, Cúc nha đầu đi về trước, hai ngươi nhóm hậu thiên xin nghỉ, cùng ngươi ông bà cùng nhau về đi. Cha, nhà ta tân phòng cái hảo các ngươi là không cần hồi thôn. Tiểu muội cũng đi theo trở về. Tam ca Mạc Tử Tùng buông chiếc đũa, trong ánh mắt mang theo một tia không tha, gần nhất ở trấn trên nhật tử quá thật thư thái, người một nhà đều có thể ở bên nhau, trở về thôn lại muốn hai mà tách ra, bọn họ học đường muốn tới tháng chạp mới nghỉ đâu, lại là hơn một tháng không thấy được. Ân, trở về, liền lưu ngươi nhị tỷ ở trấn trên. Nương Lưu Thị gấp một chiếc đua chua cay cải trắng phiến, Trương Đại Nương gần nhất nấu ăn đều sẽ phóng rất nhiều ớt cay, cay ứa ra hãn, nhưng là ăn lúc sau thân mình cũng ấm, thực thoải mái, lúc này mới 10 tháng trung tuần liền như vậy lãnh, thật không biết năm nay có thể hay không đông chết người. Người đó là cái gì biểu tình, ta ở trấn trên sao? Tam ca Mạc Tử Tùng nhíu môi, bị nhị tỷ Thanh Tường lấy chiếc đũa nhanh chóng gõ vài cái đầu, nói, ngươi niệm ngươi thư, ta làm ta sống, nước giếng không phạm nước sông ngươi phiết cái gì miệng. Chỉ có Ly nha đầu mới là ngươi thân muội, ta liền không phải ngươi thân tỷ. Cha mẹ, các ngươi quản quản nhị tỷ đi, xem này tính tình, về sau tỷ phu sợ là muốn tao ương. Mạc Tử Tùng nói một câu, nhìn đến nhị tỷ có bùng nổ xu thế, chạy nhanh bưng chén đi vào đại ca bên người, vẫn là đại ca bên cạnh an toàn nhất. Quả nhiên, Mạc Thanh Tường giơ lên chiếc đũa tay vô lực rũ xuống, hảo tiểu tử, thế nhưng biết tìm tấm mộc. Hảo hảo ăn cơm. Mạc Tử về ngẩng đầu nhìn tam đệ liếc mắt một cái, cũng chưa nói dư thừa nói, nhưng là liền như vậy mấy chữ liền nhường cho Mạc Tử Tùng ngoan ngoãn, không ở nghịch ngợm gây sự. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, sau khi ăn xong, Thanh Ly trước tiên ở thính đường đi rồi vài vòng, nàng nhìn đến đại ca liền ngồi ở bên cạnh bàn lẳng lặng phẩm nước trà, rất có khí phái, có đôi khi đều hoài nghi đại ca không phải chính mình thân ca, bằng không như thế nào nông hộ nhân gia tiểu tử cùng nhà giàu công tử dường như, liền tính là ăn bắp bánh bột ngô cùng bánh bột bắp, đại ca giống nhau có thể đem động tác làm như vậy ưu nhã, Thanh Ly đã tìm không thấy cái gì hình dung từ tới hình. Dung nhà mình đại ca, mới 15 tuổi liền so nàng cái này lọ lì thân thuộc nữ tâm thành thuộc lao đạo. Ly nha đầu, đi rửa mặt đi, trở về đi ngủ sớm một chút, chậu than đều cho ngươi điểm, ngươi về phòng cũng sẽ không quá lạnh. Nương Lưu Thị thúc giục Thanh Ly nói, đem ngươi xiêm y lìa giày vớ đều dọn dẹp ở một cái đại trong bao mặt, Phú Thuận đưa xong rồi tin ta làm hắn về nhà, ngày mai buổi sáng lại đây tiếp ta hồi thôn. Vốn dĩ cũng muốn mang tiểu đệ tử Hỉ về nhà, nhưng là hắn cùng Đông Hoa chơi hảo, có chút luyến tiếc, cho nên Lưu Thị nghĩ làm hắn ở trấn trên trước ốc, chờ mấy ngày ở trở về, hiện tại phó thác cấp thôi mãi mãi mang theo. Nương, ta đã biết, ta đây đi trở về. Thanh Ly cùng nhị tỷ cùng nhau về phòng, nhị tỷ còn giúp nàng sửa sang lại quần áo, cái gì đều không cần nhọc lòng cảm giác thật tốt, vốn dĩ nhị ni muốn tới, nhưng là Thanh Ly đồ vật đều không quá để cho người khác chạm vào, chỉ có nhị tỷ mới rõ ràng biết vị trí. Vào đêm, lại là gào thét mà đến gió lạnh, trên cơ bản mỗi ngày đều là như thế, buổi sáng ra khỏi phòng tử đến tiền viện, liền như vậy gần khoảng cách, mặt đều bị kia gió thổi sinh đau, khô cằn, khó trách rất nhiều người đều là mặt đỏ trứng, không mặt điểm đồ vật dễ chịu thật là giống vỡ ra ra giống nhau. Thanh Ly dập tắt đèn dầu, xúc ở trong chăn, chờ đến đại gia không sai biệt lắm mau ngủ say thời điểm nàng ở đi vào không gian đi. Một trận rất nhỏ mở cửa thanh. Nàng thực mau bắt giữ đến, nhanh chóng xuống giường đi vào cửa chỗ, chỉ tới kịp nhìn đến một cái màu đen bóng dáng, kia tuyệt đối là đại ca, chỉ là xuyên như vậy đơn bạc không lạnh sao, như vậy vãn lại muốn đi đâu, Thanh Ly rất muốn biết, đáng tiếc bắt quái trưởng môn nhân Tiểu Linh gần nhất đều cắm rễ ở Hứa gia quan khán xuất sắc trạch đấu tuồng, đều mau tới rồi mất ăn mất ngủ trình độ, nàng cái này làm chủ nhân khống chế không được. Trong không gian ấm áp như xuân, Thanh Ly đầu tiên là canh tác một phen, lại thêu có một canh giờ lá cây, đôi mắt mệt mỏi liền ở không gian chuyển động, từ thư phòng tìm một quyển thảo dược thư dưới tảng cây xem, hiện tại học đồ vật thực phức tạp, tuy rằng không phải thực tinh thông, cơ bản cũng đều vào môn. Một đêm thực mau quá khứ, sáng sớm tinh mơ, Thanh Ly liền nghe được cửa động tĩnh, nhị ni nhất định là ở cửa chờ, nhiều một cái nha hoàn có đôi khi vẫn là có chỗ lợi, ít nhất buổi sáng rửa mặt không cần nàng động thủ, chính là quá dính người, thường xuyên nàng đi nào cùng nào. Tứ tiểu thư, ta có thể đi theo hồi thôn sao? Nhị ni dùng nước gấm sũng nước khăn lông, chờ hơi chút lạnh một ít tự cấp Thanh Ly lau mặt, nàng nghe nói chủ gia ở trong thôn tân phòng cái hảo phải đi về, nàng không biết có thể hay không đi theo cùng nhau. Ta không biết ta, ngươi tưởng đi theo. Ở trấn trên không hảo sao, còn có thể nhìn đến ngươi ra ra. Thanh Ly thoải mái hít mắt, rửa mặt qua đi, chờ nhị ni chải đầu, tay nàng thực xảo, sơ cũng đều không phải phía bắc hình thức, tương đối rườm rà, tất cả đều là phía nam kiểu tóc, lại mang lên đại ca đưa dây buộc tóc, Thanh Ly cảm thấy thật xinh đẹp. Tứ tiểu thư, này dây buộc tóc thật là đẹp mắt, đây đều là chúng ta bên kia gia đình giàu có tiểu thư ở mang đâu. Nhị ni nhìn đến dây buộc tóc tán thưởng một tiếng, vẫn là nàng đi trấn trên thời điểm nhìn đến. Trong thôn nha đầu có thể có một cây hồng dây buộc tóc đều không tồi, nàng dây buộc tóc đều là đeo rất nhiều năm, mài đi nhan sắc. Phải không? Chúng ta bên này cái này không thường thấy, vẫn là ta đại ca mua cho ta, cho nên không thể đưa ngươi, bất quá chúng ta bên này đều mang hoa lụa, ta có rất nhiều, chính ngươi chọn thượng hai đoá đi. Thanh Ly nói, từ bảng trang điểm lấy ra tới một cái cháp, bên trong phóng các loại đủ mọi màu sắc hoa lụa, thủ công còn tính tinh xảo. Ở trấn trên như thế nào cũng muốn mấy chục văn một đóa, nhưng là này đó phí tổn không cao, đều là nàng nhàn rỗi không có việc gì tìm vải lẻ chính mình làm. Nay thực quý trọng đi, tiểu thư, ta một cái nha hoàn, không cần phải. Nhị ni thực thích, lấy ra tới lật xem một chút, sau đó lại kiên định cự tuyệt nói, tứ tiểu thư, ta đã ăn thực hảo, còn có thể xuyên ấm, mỗi ngày việc cũng không nhiều lắm, không thể lấy đồ vật. Thanh Ly vô chán. Này chủ tử thưởng điểm đồ vật, nha hoàn hoàn toàn khó hiểu phong tình cự tuyệt, tính tình này đến nhiều trực tiếp, xem ra về sau còn phải hảo hảo dạy dỗ, nhưng là nàng thực thưởng thức nhị ni loại này không tham tiện nghi dễ dàng thỏa mãn tính tình, nha hoàn vẫn là muốn chậm rãi bồi dưỡng, bất quá nàng đối huấn luyện cổ đại nô thì không có kinh nghiệm, xem ra muốn đi không gian đi tìm xem có hay không cùng loại thư tịch, kia trước chủ nhân là cái hoàng hậu, khẳng định bên người có không ít tâm phúc. Cơm sáng qua đi, cha mẹ mang theo Thanh Ly, đường tỷ Mạc Thanh Cúc trở về Mạc Gia Thôn, Phú Thuận vội vàng xe ngựa đã thuận buồm xuôi gió, nhà mình trong xe ngựa phóng thật dày cái đệm, còn có chậu than, trên bàn cũng có trà nóng bánh ngọt, xe ngựa giảm sóc làm không tồi, ở trong xe không như vậy sóc này, này thất ngựa mẹ đặc biệt dịu ngoan, roi đều không cần, giống như có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau, này mã thích ăn tô đường, Thanh Ly rỗi danh cũng sẽ huy thượng một ít, huy hăn trong. Không gian linh tuyển uống. Tuy rằng hạ tuyết thiên lộ không phải như vậy hảo tẩu, người một nhà ngồi xe ngựa cũng mới dùng không đến nửa canh giờ, đi ngang qua nhà mình tân phòng cửa, nhìn đến trong thôn mấy cái tới bắt đầu làm việc đang ở tiến hành kết thúc, nhị đường ca Mạc Tử Hoa ở bận rộn, thiên lãnh, hắn không ngừng xoa xoa tay chỉ huy. Phú Thuận, trước đem trên xe đồ vật dọn về đến nhà nhà bếp, sau đó chúng ta đi Thanh Ly đại bá gia. Trong nhà tân phòng hôm nay buổi tối không thể ngủ người, đại bá gia cũng ở sửa chữa lại, cha mẹ buổi tối trụ một gian nhà ở, nàng cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc tê ở bên nhau. Nay không phải Mạc Tú Tài sao, xem ra là phát đạt, nghe nói nhà ngươi ở trong núi đào ra một cây lao sơn tham, đều ở trấn trên mua nhà ở, nhưng khó lường, trong thôn kiến tân phòng, còn có xe ngựa, đây chính là cùng tộc trưởng ra sóng vai. Một cái 40 tới tuổi phụ nhân. Mặt hướng nhìn liền rất khắc nghiệt, nói chuyện cũng chua lòm, kỳ thật có điểm thù phú trong lòng không phải cái gì đại sự, nhưng là cùng tộc trưởng ra sóng vai, lời này liền có chút chu tâm, này không phải châm ngòi ly gián sao. Đây là nào nói à, nhà ta chính là vận khí tốt điểm, cái nhà ở cũng không lớn, nhân gia tộc trưởng gia chính là tam tiến tiểu viện từ đâu, nhà ta có thể so không được. Nương Lưu Thị cũng nghe ra lời nói bên trong ý tứ, nàng bất động thanh sắc, khiêm tốn vài câu. Đại gia mau đến xem a, lão Mạc gia tú tải có xe ngựa. Cái kia phụ nhân không phản ứng mẫu thân, gân cổ lên hét lên một tiếng, bởi vì canh giờ còn sớm, trong thôn lặng lặng, lại bởi vì này một giọng nói, toàn thôn người cơ bản đều từ trong nhà dò ra cái đầu, trong mắt mang theo tò mò, làm Thanh Ly vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi nói cái này đại nương rốt cuộc an cái gì tâm, nhà mình càng muốn điệu thấp càng khó, bị nàng nhìn đến đều không cần đông ra tây ra nói, trực tiếp xả cổ một đều, được chứ, toàn thôn đều đã biết. Chỉ chốc lát sau, có không ít tái xem náo nhiệt đều ra tới xem, này một đường đi đại bá ra trên đường, xe ngựa đi đi rừng rừng, trì hoãn thật lâu. Nhưng tính tới rồi đại bá ra, Thanh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Mạc Hiên đang ở trong viện phách xài, hắn ăn mặc một thân tân áo đông, nhìn không ra có cái gì biểu tình, làm sống thực ra sức, trên mặt đất đã đặt rất nhiều củi lửa. Hiên tử à, nghỉ sẽ, ta cho ngươi phao cúc hoa trà. Chúng ta Ly Nha đầu thích nhất uống cái này. Đại bá nương Đại Lưu Thị đang ở chuẩn bị buổi tối thức ăn, hôm nay thật vất vả lão tam một nhà mới trở về, ở trong thôn cũng không thể ăn quá kém, cho nên nàng chuẩn bị hầm thượng một con gà rừng, Thanh Ly thích nhất ăn nộn nộn gà rừng thịt. Đại bá nương, ta tới. Thanh Ly bị Phu Thuận đỡ xuống xe ngựa, ở trong sân hô một tiếng, sau đó lôi kéo Lý Mạc Hiên nói, Hiên tử ca, đi, vào nhà đi. Nương Lưu Thị lôi kéo Lý Mạc Hiên tinh tế hỏi hạ hắn gần nhất quá như thế nào, còn nói ngày mai an bài, lại đi nhà bếp bận việc, ở trong thôn trong nhà không hạ nhân, toàn dựa vào chính mình, hiện tại liền phải đem bánh trái bao hảo, sáng mai thượng nồi to một chưng, chuẩn bị làm tạc viên nhỏ loại này lãng phí thời gian đều phải trước tạc thượng một lần, chờ ngày mai quá hạ du là có thể thượng bàn. Bởi vì thiên quá lạnh, bàn tiệc còn bãi ở trong sân. Chỉ có thể một đạo đồ ăn thượng lưu thủy tịch, còn muốn chuẩn bị một cái đơn độc bếp khẩu không ngừng nhiệt đồ ăn. Trong nhà thương lượng một chút, nguyên bản chuẩn bị món ăn nguội cùng rau trộn toàn bộ đều đổi thành nhiệt đồ ăn. Loại này đại trời lạnh chuẩn bị rau trộn đều sợ đông lạnh thượng phù băng, nhưng đừng ăn hư bụng, cuối cùng thương lượng ra 10 cái món chính. Có làm tạc viên nhỏ, cay rát đậu hủ, cá chua ngọt, đậu que khô hầm thịt kho tàu, cải trắng phiến, cay xào khoai tây ti. Còn có từ trấn trên mua tới thiêu gà, dầu chiên đậu phộng, hành tây xào trứng gà, hơn nữa một chồng khai vị củ cải điều, đây đều là trong thôn có thể ăn đến nông gia đồ ăn, phân lượng 10 phần, mỗi người cũng có thể ăn cái no, món chính liền xứng với bột ngô bánh trái, ở trong thôn tới nói đã là tương đương phong phú bàn tiệc. Nông lịch 10 tháng 14, nghi ăn trạch, dọn nhà, chui từ dưới đất lên. Sáng sớm, thiên còn không lượng, đại bá nương liền đúng giờ lên. Ở nhà bếp bận việc, nương cũng không quá ngủ ngon, liền Mạc Tử Sơn nương Mạc Lục Thím đều sớm tới cửa hỗ trợ. Đêm qua uống lên tươi ngon gà rừng canh, Mỹ Tư Tư ngủ cả đêm giường sưởi, Thanh Ly hiện tại lười biếng không yêu khởi, lại không có nhị tỷ thúc dục, cũng không có nha hoàn nhị ni hầu hạ rửa mặt, nàng chính mình muốn cọ sát nửa ngày. Ngươi à, quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Lúc này mới một ngày không bị hầu hạ đều cảm thấy chính mình tứ chi không cần, Thanh Ly ngáp một cái, chậm rãi ăn mặc xiêm y đi hề, cũng may có đường tỷ Mạc Thanh Cúc giúp nàng trải đầu, nàng chỉ ngồi là được. Thanh Ly ra tân phòng cùng Lao Bắc Kinh tứ hợp viện không sai biệt lắm, có chính phòng, đông tây sương phòng, tường viện kiến rất cao, hậu viện địa phương rất lớn, hợp với đất trồng rau, trong nhà còn ở hậu viện tu trang gia súc lều cùng gạch xanh nhà xí. So người trong thôn đáp hai khối bản tử cái loại này tốt hơn nhiều, không cần thời khắc lo lắng sẽ ngã xuống. Bởi vì nhà mình có hỷ sự, đại bá ở cửa treo lên tháo, cũng dán lên câu đối, ông bà mang theo đại ca, tam ca, nhị tỷ cũng dậy sớm, bị Phú Thuận đưa lại đây giúp đỡ. Giờ tị, người trong thôn lục tục tới cửa, giống nhau một nhà đều chỉ ra một cái đại biểu, hoặc là mang theo cái tiểu hoa nhi, tùy lễ đều là nhà mình sản xuất, trứng gà, bạch diện. Cũng có cấp trước mười mấy văn, là có thể tới ăn thượng một đốn bàn tiệc. Trong viện đã dọn xong bàn ghế, đều là ở đông gia tây gia mượn tới, canh giờ không tới, còn không có thượng đồ ăn, trên bàn bày không ít bánh ngọt điểm tâm, đại đường ca còn xách theo một cái tiểu ấm nước, cấp tới khách nhân thượng trà nóng. Đông tử, người tam thúc gia là phát đạt, hôm qua kia xe ngựa, thật thật là khí phái. Chính là, xem này nhà ngói khang trang nhiều khí phái. mùa đông cũng không lo lắng kia tuyết áp sụp nhà tranh. Cũng không phải là sao, nhân gia Mạc Tú Tài có học vấn, sớm muộn gì có thể phát đạt, không giống chúng ta này đó chân đất, chỉ có thể ở trong đất bảo thực. Tới khách nhân đều vui tươi hớn hở, đương nhiên cũng có người nói thượng như vậy vài câu toan lời nói, Mạc Tử Đông cũng không để ý, gần nhất tam thúc trong nhà việc hoàn công, lại muốn tới nhà hắn đi sửa chữa lại phòng ở, chờ 12 tháng 18 thành thân, mọi người được việc, cũng không ai quá đỏ mắt, chỉ là vẫn luôn cảm thán tam thúc ra số phận hảo. Tộc trưởng, ngài đã tới. Mạc Tử Đông mới vừa cấp khách nhân đổ nước trà, liền nhìn đến tộc trưởng mang theo bảo bối của hắn cháu gái Mạc Thanh Tố tới cửa. Mạc Thanh Tố so Thanh Ly lớn hơn một tuổi, cùng Thanh Ly tương phản, ở trong thôn là đệ nhất Mỹ lọ ly, tròn tròn quả táo mặt, hạnh nhân mắt to, đào hoa cánh cánh môi, ăn mặc một thân màu đỏ tơ lụa tiểu áo, cổ tay áo cùng cổ áo chốt đều được khảm màu trắng thỏ bao. Xấu nha, ngươi đã trở lại, ta nghe nói ngươi đi chấn trên, không bị người cười nhạo sao. Mạc Thanh Tố đừng nhìn tuổi tiểu, hiểu không ít, ra ra là tộc trưởng, cả ngày không thiếu nịnh nọt. Còn tổng nói nàng lớn lên Mỹ, liền dưỡng ra như vậy một bộ cao ngạo tính tình, đối Thanh Ly thực xem thường. Ngươi xem so trước kia điểm trắng, nhưng là xấu nha chính là xấu nha, vẫn là một bộ quê mùa hình dáng. Mạc Thanh Tố xem Thanh Ly không nói lời nào, bĩu môi, nàng liền không thích Mạc Thanh Ly cái này tiểu nha đầu, không phải cha là tú tài sao, nàng ra ra vẫn là tộc trưởng đâu, quản Mạc gia thôn tộc nhân, so tú tài lớn rất nhiều. Liền tính Thanh Ly ra xây nhà cũng không nhà mình đại, nhưng là nhìn đến cái này đệ nhất xấu nữ nha đầu muốn so với chính mình quá hảo, nàng vẫn là thực không thoải mái. Thanh Ly nhìn Mạc Thanh Tố vẻ mặt ngạo khí, cũng lười đến cùng một tiểu nha đầu so đo, thân thể trước chủ trí nhớ, không thiếu bị cái này tiểu nha đầu khi dễ, đừng nhìn tuổi tiểu, tâm nhãn cũng không ít, thường xuyên cấp Thanh Ly ngáng chân, cho nên trong thôn nha đầu mới bất hòa nàng chơi, xem Mạc Thanh Tố ra có địa vị có bạc. Đều sốt ruột đi ôm đùi, đối Thanh Ly cũng không có gì sắc mặt tốt. Ly nha đầu, mau ra đây, ta ông ngoại bà ngoại tới, có chút tiểu cứu cùng tiểu cứu nương, nhanh lên ra tới. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường đứng ở cửa, nhìn đến Mạc Thanh Tố cùng Thanh Ly nói chuyện, liền khẩn sở hai hàng lông mày, tộc trưởng cháu gái nói chuyện không dễ nghe, ỷ vào chính mình ra ra có điểm quyền lực, yêu nhất giống người, nhà mình tiểu muội nhưng đừng bị khi dễ đi. Vừa lúc này Thanh Ly bà ngoại bọn họ xe bò ngừng ở ngoài cửa, Mạc Thanh Tường vội vàng kêu người. Thanh Ly hướng về phía Mạc Thanh Tố trợn trắng mắt lại le lưới, khí Mạc Thanh Tố tại chỗ dậm chân, nàng cũng không để ý tới, nhanh chóng xoay người chạy ra đại môn. Nay không phải chúng ta Ly nha đầu, đã lớn như vậy rồi. Ai hư huy, lần trước ngươi nương tới nói ngươi biến trắng, thật đúng là, nhìn khuôn mặt nhỏ nộn. Bà ngoại có 50 tới tuổi, thân thể hơi béo. Một bộ gương mặt tươi cười, là cái hiền từ lao thái thái, nhìn thấy Thanh Ly ra tới, vội vàng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, hiếm lạ đến không được. Lão bà tử, Ly nha đầu so khi còn nhỏ đẹp không thượng. Ông ngoại cao cao gầy gầy, trên mặt có rất nhiều nếp gấp, hắn trà sát đỏ bừng đôi tay, ở cửa nhìn đến Thanh Ly ra tân phòng còn có chút kích động, khuê nữ quá tốt như vậy, quả thực cũng không dám tưởng, lần trước về nhà mẹ đẻ mang theo như vậy nhiều đồ vật. Còn cấp hai vợ chồng già bảng thân bạc, nhưng đem bọn họ hoảng sợ. Ly nha đầu, còn nhớ rõ tiểu cứu nương không? Tiểu cứu nương tốt nhất. Thanh Ly bị bà ngoại bung ra lúc sau lại sửa đầu tiểu cứu nương ôm ấp, nàng nhớ rõ, chính mình duy nhất không nhiều lắm một kiện không có mụn vá hồng nhạt xiêm y đi hề, chính là tiểu cứu nương cấp làm, nhị tỷ Thanh Tường đều không có. Xem nha đầu này, đều lớn như vậy còn làm nũng đâu, xấu hổ xấu hổ. Tiểu cứu là cái anh bán hàng rong. Hàng năm dãi nắng dầm mưa, làn da thực hắc, nhưng là thân thể chắc địch, cùng nhà mình nương lớn lên có vài phần giống, nhưng là so nương ái cười, cười một hàm răng trắng. Cha mẹ, các ngươi tới, đại ca một nhà sao không có tới đâu. Còn không phải Lưu Lâm tức phụ, lại có, hôm qua các ngươi tặng cá qua đi, chúng ta ăn cá, hắn tức phụ liền chịu không nổi nôn mửa, thế mới biết, bọn họ thành thân cũng mấy năm, chỉ phải hoa lê một cái nha đầu, cũng nóng nổi a. Bà ngoại nói Lưu Lâm là Thanh Ly đại cứu gia đại biểu ca, thành thân đã nhiều năm chỉ phải một cái nữ hoa, đặt tên kêu Hoa Lê, hiện tại đại biểu tẩu lại có thân mình, đại cứu cùng đại cứu nương không yên tâm muốn lưu tại trong nhà giúp đỡ. Kia một tiểu tử cùng bạch quả sao cũng không có tới a, xe bò ngồi không dưới đi. Nương Lưu Thị vội vàng đem vài người mời vào sân. Lưu Mục là tiểu cứu nhi tử, năm nay 10 tuổi, Bạch Quả là tiểu cứu tiểu nữ nhi, là Thanh Ly tiểu biểu tỷ, so nàng lớn hơn một tuổi, xe bò ngồi không dưới, cho nên đều không có tới. Thanh Ly ông bà ở trong sân tiếp đãi này lai khách, nhìn đến thông gia tới, cũng gương mặt tươi cười đón chào, vài người thân mật vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Đông tử, ngươi hôm qua đi ngươi tiểu cô ra, ngươi tiểu cô nói như thế nào, hôm nay tới không? Mặc Như Hồ nhìn thấy nên tới rồi, thân thích đều tới rồi, liền dư lại tiểu muội Mạc Quế Lan, theo lý thuyết nhà nàng cũng không tính quá xa, thuê cái xe bỏ đã sớm nên tới rồi, hiện tại còn không có thấy bóng dáng đâu. Tiểu cô nói nhất định tới, bất quá nàng bà giống như không quá vui, có thể là không nghĩ tùy lễ, nhưng là nhìn đến ta mang đi đồ vật nhạc nửa ngày, đối ta thái độ còn đem liền. Gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua như vậy keo kiệt, Mạc Tử Đông ngày hôm qua đi thời điểm, tiểu cô Mạc Quế Lan bà nhìn đến hắn cầm như vậy nhiều đồ vật, còn nói không ít lời hay, nhưng là nghe nói trong nhà xây nhà muốn thỉnh tiểu cô đi liền trầm mặt, cuối cùng nói tốt nước đường cũng chưa cho hắn thượng. Chỉ uống lên mấy khẩu nước ấm. Canh giờ này cũng chưa tới, sợ là quá sức. Hôm nay là cái vui mừng nhật tử, Mặc Như Hồ cũng không hề dối rắm. Canh giờ vừa đến, cửa liền thả pháo, có không ít trong thôn tiểu hoa nhi đều che lại lỗ thai, nhảy bắn nhìn, đại bá nương đã trưng hảo mấy đại buồn bánh trái, còn lấy ra mấy cái cấp đi theo cha mẹ tới tiểu hoa nhi ăn, có tiểu hoa nhi hiểu chuyện, đều đem bánh ngọt điểm tâm, bánh trái trang ở túi áo, có chứa đầy đậu phộng, về nhà để lại cho đệ muội cùng nhau ăn. Nay nhà ở tu không tồi, nhị tỷ đây là khổ tận cam lai. Tiểu cứu mang theo tiểu cứu nương tham quan một chút tân nhà ở, bên trong gia cụ bàn ghế, đều đầy đủ hết, trong phòng đều mang cách gian, có giường đất có giường, mùa đông ngủ giường đất, mùa hè có thể ngủ giường, Thanh Ly đại ca tam ca nhà ở lấy ánh sáng tốt nhất, còn cách ra tới một cái thư phòng, trong thôn có không ít người xem sau đều tán thưởng. Nghĩ thầm nhà mình cũng muốn nỗ lực làm thượng mấy năm công, cũng cái gạch phòng. Gia Gia tinh thần đầu tốt nhất, mãi giá rét chịu không nổi, hắn đem mãi đưa về đến trong phòng còn làm cho đại gia mặt nói mấy câu, được đến mọi người vỗ tay lúc sau càng là đắc ý, tinh thần no đủ, cha Mạc Như Hồ cũng tiếp theo nói vài câu. Hôm nay thỉnh các vị hương thân tới, một phương diện là chúc mừng tân phòng hoàn công, lại có chính là nhà của chúng ta muốn nhận kết nghĩa, còn thỉnh các vị làm chứng kiến. Cha Mạc Như Hồ thanh thanh giọng nói, cùng nương Lưu Thị nhìn nhau lúc sau, cùng mọi người tuyên bố. Ai nha, chúc mừng Mạc Tú Tài, đây là song hỷ a. Đúng vậy, Mạc Tú Tài, nhà ngươi phát đạt, liền ta cũng tưởng tới cửa làm kết nghĩa. Hắc hắc, ngươi này số tuổi đường con nuôi không thích hợp. Các hương thân đều là quen biết, cũng ở phía dưới trêu ghẹo, Mạc gia cùng họ không thông hôn, nhưng là có không ít bên ngoài gả tới phụ nhân nhìn đến Mạc gia điều kiện hảo. Đều đánh lên bản tính nhỏ, này Mạc gia lão đại Mạc Tử về cùng đại khuê nữ Mạc Thanh Tường nhưng đều là tới rồi làm mai tuổi tác, nhà mẹ đẻ bên kia có thích hợp không ngại làm người tốt, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt. Kế tiếp chính là Lý Mạc Hiên nhận thân nghi thức, tộc trưởng ngồi ở một bên làm chủ muốn nhân chứng, hắn cấp Thanh Ly cha mẹ khái rất nhiều đầu, cái chán đều có chút sưng đỏ, bị nương kéo tới, cầm khăn cho hắn lau mặt. Này nghi thức tương đối Lâm Phong Triệt nhận thân muốn phức tạp không ít. Lý Mạc Hiên chẳng những muốn nhận nhà mình cha mẹ, còn phải cho Thanh Ly ông bà, đại bá nương, ông ngoại bà ngoại, cứu cứu mợ dập đầu, hắn cũng thật thành, này một vòng khái xuống dưới đầu váng mắt hoa. Này đó trưởng bối đều tặng lễ vật, cha mẹ, ông bà, ông ngoại bà ngoại cấp bao lì xì, đại bá nương một nhà tặng một bộ tân y phục cùng một đôi giày, tiểu cứu nương cũng không thiếu chuẩn bị, tặng một khối ngọc bội cùng giày vớ. Tiểu cứu là người bán hàng rong. Hàng năm ở bên ngoài chạy, có đôi khi cũng có thể giá thấp thu đi lên điểm thứ tốt, lần này cũng là rất coi trọng bỏ vốn gốc. Thanh Ly đại ca Mạc Tử về tặng Lý Mạc Hiên một chi bút lông, tam ca Mạc Tử Tùng tặng một quyển sách, nhị tỷ Thanh Tường, đường tỷ Thanh Cúc đều tặng kim chỉ, người trong nhà không cần kiêng kỵ, Thanh Ly tặng hắn một cái ống đựng bút, vẫn là năn nỉ Mạc Tử sơn điêu khắc, bất quá là gỗ tử đàn, tính lên cũng coi như chân quý. Hảo, bắt đầu thượng đồ ăn. Đại gia ném ra quai hàm ăn đi. Đại bá nương thét to một tiếng, cùng mấy cái tới hỗ trợ phụ nhân, trước thượng làm tạc viên nhỏ cùng tạc đậu phộng, hôm nay lãnh, cũng chuẩn bị không ít rượu, đại gia uống thượng vài câu, ấm dạ dày còn đổi hàn. Này viên thả nhiều ít thì ta, thật hương. Cũng không phải là, Mạc Tú Tài chuẩn bị tỉ mỉ, ăn ngon thực a. Người trong thôn một bên ăn một bên khen, đại bá nương làm tạc viên nhỏ là Thanh Ly thích nhất. nàng trộm lưu ra một chén nhỏ, chính mình chỉ ăn mấy cái, phóng tơi trong không gian, để lại cho tham ăn tiểu linh ăn. Mẹ ơi, lớn như vậy cá, chân trên tiểu lầu cũng chưa lớn như vậy đi. Mọi người nhìn đến tân bưng lên cá chua ngọt, cũng cảm thấy chấn động, liền tộc trưởng đều ở không ngừng hạ chiếc đũa, lớn như vậy cá có là có, nhưng là giá quý, người bình thường luyến tiếc chuẩn bị tốt như vậy bàn tiệc. Này cá là trấn trên nhân ra hồ nước dưỡng, bằng không ta cũng không địa phương lộng đi. Mặc như Hồ Khiêm Tốn giải thích vài câu, nói nhân ra kỳ thật chính là nhà mình, lúc trước mua sân thời điểm đều xem nhẹ hồ nước, Trương Đại Nương cũng nói có thật lâu không đi nhìn. Mùa hè thời điểm hồ nước dưỡng hoa sen, không ai chú ý bên trong có hay không cá. Châu này cơm thượng đến tộc trưởng, hạ đến trong thôn người đều thực thỏa mãn, đại bá nương nhìn đến bánh trái còn dư lại rất nhiều. Liền cấp người trong thôn bao không ít mang về nhà đi, có ăn có lấy, tất cả mọi người lộ ra gương mặt tươi cười tới. Khách nhân đi rồi về sau, nhị tỷ, đường tỷ, bao gồm Thanh Ly cũng ở bận việc, thiêu một nồi to nước gấm rửa chén, còn muốn đem bàn ghế trả lại cấp các gia, quét tước dư lại hỗn độn. Các ngươi đều về phòng ngốc xe đi, ta tới rửa chén. Tiểu cứu nương là cái cần mẫn người, đem mấy cái nha đầu kêu trở về. Nàng cùng Thanh Ly bà ngoại cùng nhau soát chén, bởi vì có dù, còn cần phân cho mới có thể soát sạch sẽ. Nương, đệ muội, các ngươi tới liền nhiều ở vài ngày lại hồi, ngươi cũng thấy rồi, trong nhà có chính là không nhà ở, đều cho các ngươi chuẩn bị. Nương Lưu Thị ở lau nhà bếp, dùng tay háo lau hạ trên mặt hãn, từ buổi sáng vội đến bây giờ, cũng mệt mỏi có điểm thẳng không dậy nổi eo, trong nhà vì điệu thấp, không đem chấn trên hạ nhân mang về tới. Nàng cũng là hồi lâu không làm việc nặng, thình lình vội lên, eo đau chân đau. Ta và ngươi cha là tưởng trụ thượng mấy ngày, nhưng là ngươi đệ còn phải chọn hóa đâu. Năm trước còn nghĩ ra cửa tiến một lần hóa kiếm thượng một bút, hảo quá cái phì năm. Tiểu cứu đương anh bán hàng rong thực không dễ dàng, muốn đi rất xa địa phương thượng hóa, vì tiết kiệm phí tổn, thường xuyên dựa đi, thật sự chịu không nổi mới đáp xe bò, dọc theo đường đi đều là dựa vào chính mình mang làm mặt bánh bột ngô cùng dưa muối. Mệt mỏi liền ngủ khách điếm giường chung, một cái đại giường chung ngủ thượng hai mươi mấy người, buổi tối cũng không dám nhắm mắt ngủ quá chết, sợ ném hóa, này mắt nhìn muốn ăn tết, tiến chút tháng chạm câu đối, song cửa sổ, đèn lồng, tranh. Tết hoa hoa này đó đều thực hảo bán, lại tiến một đám hóa lúc sau liền thu tay lại. Bà ngoại, làm tiểu cứu cùng tiểu cứu nương cũng lưu thượng hai ngày đi, không cần vất vả nhập hàng, nhưng cái đó hóa ta đều cho hắn chuẩn bị tốt. Thanh Ly vừa nghe nói nhập hàng, tinh thần tỉnh táo, cũng đi theo chen vào nói, Mạc Tử Sơn kia còn có rất nhiều điều khắc tiểu ngoạn ý, rổ kim chỉ, nàng hiện tại trên tay có các loại hoa lửa vài hộ, đều là nhàn tới không có việc gì ở không gian làm. Nhị tỷ tích cóp hạ không ít dây đeo, Thanh Ly tay càng mau, chờ thượng hai ngày lại có thể làm thượng không ít, đến lúc đó đều cấp tiểu cứu cứu đi bán, được bạc cũng có thể quá cái hảo năm, nếu là sợ chủng loại thiếu nói. Lại tiến một ít son phấn cũng sắp xỉ. Ai u, chúng ta Ly nha đầu thật lợi hại đâu. Thanh Ly bà ngoại không đem đồng ngôn đồng ngữ đương hồi sự, chỉ là một cái kính nhạc, khích lệ Thanh Ly hiểu chuyện rất nhiều, này tướng mạo cũng rất tốt, nghe nhà mình khuê nữ nói trong nhà được khư xẻo cao kia ngoạn ý, về sau đều không cần lo lắng nha đầu này bởi vì diện mạo bị cười nhạo. Tiểu cứu nương, là thật sự, tiểu muội điểm tử nhiều lắm đâu. Nhị tỷ thanh tường thấy tiểu cứu nương không tin, cũng đứng ra nói chuyện, còn đem nàng cùng Thanh Ly cùng nhau thắt dây đeo, làm Mạc Tử Sơn bệnh rổ sự học một lần, làm tiểu cứu nương thực kinh ngạc, không thể tưởng được Ly nha đầu mới 7 tuổi liền có kiếm tiền đầu óc. Toàn bộ sửa sang lại xong, màu đen đều tối sầm xuống dưới, nương Lưu Thị cùng đại bá nương lại làm một bữa cơm, buổi sáng bàn tiệc thái sắc đều lưu ra tới một ít, nhà mình lại ăn một đốn, sau khi ăn xong ông bà, đại ca, tam ca, nhị tỷ còn phải về trấn trên. Lý Mạc Hiên tưởng ở trong thôn ngây ngốc một đoạn, có cha Mạc Như Hồ cấp chỉ đạo, việc học thượng không cần lo lắng. Sau khi ăn xong chỉ qua ngắn ngủn 15 phút, sắc trời liền hắc rối tay không thấy 5 ngón tay, Thanh Ly ra trong viện đã treo lên tượng trưng vui mừng màu đỏ đèn lồng, cha mẹ đều đứng ở trong viện, muốn đưa đi trấn trên ông bà, nhà mình đại ca, tăng ca cùng nhị tỷ. Trước khi đi, nãi sắc mặt rốt cuộc bày ra một tia sầu lo. Nguyên bản nhà mình tiểu khuê nữ Mạc Quế Lan đáp ứng tốt, lại không thấy bóng dáng, nàng nghĩ khả năng trong nhà có chuyện gì trì hoãn, này vẫn luôn chờ, đến thiên đen nhánh, liền biết khẳng định là không thể tới, làm cha mẹ luôn là không yên lòng, nguyên bản đáp ứng tốt, hơn nữa nàng tam ca ra dọn tân phòng là đại sự, như thế nào người còn không có tới đâu, liền tính là cái kia lão bà tử cản trở, lấy nhà mình khuê nữ. Tính tình cũng nên sẽ đến một chuyến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì không thành. Ngại càng nghĩ càng nhiều, sắc mặt cũng càng thêm không tốt, cha Mạc Như Hồ biết nàng tâm tư, Mạc gia ca bốn cái, chỉ có như vậy một cái tiểu muội, hắn đánh đáy lòng cũng là đau tiểu muội, cho nên liền an ủi nói, nương, chờ ngày mai làm đồng tử lại đi một chuyến, nhìn xem có phải hay không có gì sự trì hoãn. Ta chính là lo lắng, này nhoáng lên gần một năm cũng chưa nhìn đến ngươi tiểu muội, nhà nàng cái kia bà ngươi cũng biết, còn cọ sát không phân ra, chúng ta Quế Lan lại muốn hầu hạ người một nhà, ai? Ngãi Lý Thị thở dài, trong lòng hụt hẫng, nàng tuổi trẻ kia sẽ chính là không được bà thích, ăn nói vụng về cũng sẽ không nói dễ nghe, nhà mẹ đẻ không được lực, bà sai xử nàng cùng châu ngựa dường như, ngày thường trong nhà việc nặng đều là nàng một người ở làm, ngày mùa đông còn muốn tới bờ sông đi giặt đồ, bà vì tỉnh tuổi lửa không chịu làm nàng dùng nước ấm, liền tính là sinh sản lúc sau cũng ngồi bất mãn ở cữ, hiện tại đến già rồi, bệnh nghiêm trọng không thể đi xuống giường đất. Liên lụy đều là nhà mình nhi tử cùng con dâu, nàng cũng không hy vọng khuê nữ đi nàng đường xưa, đều do năm đó bà tồn tại thời điểm cấp tiểu khuê nữ định thân sự, nàng cắm không thượng miệng, sau lưng không thiếu gật lệ. Thanh Ly tiểu cô Mạc Quế Lan gả cũng coi như là một cái gia cảnh giàu có nhân gia, dượng gia ca ba cái, hắn xếp thứ hai, nửa vời, cũng không quá đến hắn cha mẹ thích, ăn nói vụng về vụng lưỡi, cả ngày liền biết hạ tàn nhẫn sức lực làm việc. Trong nhà 20 mẫu đất hơn phân nửa đều là hắn chăm sóc, cũng sẽ điểm nghề một sống, nhưng là kiếm bạc nộp lên, tiểu cô cùng tiểu dượng không có một chút tiền bạc bằng thân, trong nhà có thịt cũng không tới phiên hai người bọn họ, hơn nữa gả chồng hai. Nam, còn không có thai, luôn là được đến bà xem thường, thường thường ám phúng nàng là cái không đẻ trứng gà mái. Cũng khó trách ông bà bởi vì chuyện này cả ngày thở dài, gả qua đi nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy. Nhà mình đau lòng lại có biện pháp nào, liền tính trợ cấp điểm cũng vào người khác miệng, chính là ngóng trông nhà bọn họ có thể sớm ngày phân ra, cũng có thể hảo quá điểm. Nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, mấy ngày hôm trước mới vừa hạ tuyết, trong thôn lộ không dễ đi, Quế Lan ra cũng không gần, có lẽ có chuyện gì liền không đổi kịp. Nương Lưu Thị an ủi nãi vài câu, lại dặn dò Phú Thuận, buổi tối trời tối, xe ngựa ở tuyết địa không cần đi nhanh như vậy. Hơi chút tới trễ điểm cũng không quan hệ. Tối nay là Thanh Ly ra dọn tiến tân phòng nhật tử, nhà bếp lửa đốt thực vượng, trong phòng ấm áp, một sờ giường đất cũng thực nóng hổi, nàng lại có được một cái thuộc về chính mình tân nhà ở. Tuy rằng không có trấn trên trong phòng như vậy nhiều bài trí, nên có bàn ghế, bàn trang điểm cũng đều có, vẫn là một cái tiểu phòng xếp, gian ngoài là giường, mặt trên phô thật dày cái đệm cùng đệm giường, treo tua màn lụa xanh, giường đối diện bãi bàn trang điểm. Phòng trong rửa cửa sổ là giường sưởi. Đối diện phóng mấy cái cao lớn tủ gỗ, dùng để trang xiêm y để giày vỡ, phía dưới còn có một trường bàn bắt tiên xứng bốn đem ghế dựa, bàn bắt tiên chân bàn là đồng chế, có một cái xà ngang, có thể phóng chậu than đóng chân. Nhị tỷ nhà ở cũng là đồng dạng kết cấu, bên trong bài trí muốn so Thanh Ly nhiều một ít, có một cái bình hoa, còn có một mặt hơi chút đại chút gương đồng, chính phòng vẫn là cha mẹ trụ, còn có tam gian nhà ở để lại cho đại ca. Tam ca cùng Lý Mặc Hiên, lấy ánh sáng hảo, đọc sách thời điểm không ngủng đôi mắt. Thanh Ly cùng nhị tỷ ở đông xương phòng, ông ngoại bà ngoại cùng tiểu cứu nương ở tại tây xương, đều là dùng tân đệm chăn, đông mềm xúc thực. Thanh Ly ở trên giường đất đánh một vòng lăn, cảm thấy mỹ mãn vào không gian, hiện tại mỗi đêm nàng đều phải cố định lao động một canh giờ, hiện tại nàng đã thu hoạch không ít dược liệu, toàn bộ trồng chất đến nhà kho, lần trước ở hạt giống cửa hàng. Nàng nói chưa thấy qua nhân sâm hạt giống, lao bản còn hảo tâm cho hắn một nắm, nói cho hắn loại nhân sâm ít nhất cũng muốn 20 năm công phu, tuy rằng có bán hạt giống, nhưng là không gặp ai mua quá, 20 năm, ai cũng chỉ hoan không dậy. Nổi, nếu là đuổi kịp thiên tai, liền phải lỗ sạch vốn, cũng khó trách lúc này nhân sâm phá lệ quý, cơ bản đều là thuần khiết hoang dại. Thanh Ly bắt được nhân sâm hạt giống sau trực tiếp ở không gian vẽ một miếng đất. Mặt trên còn cắm mấy cây trúc làm đánh dấu, đã rất nhiều thiên, nhân sâm đều trưởng ra màu xanh non tiểu nha, trong không gian đều là thành tinh, quá chân quý, lấy ra đi đáng chú ý, còn không bằng chính mình loại thượng điểm mấy chục cái năm đầu, chính mình lưu trữ phao rượu, tặng người đều có thể. Mỗi ngày đều ở học tập công pháp, Thanh Ly khinh thân thuật tiến bộ rất lớn, nửa đêm thời điểm nàng trộm nếm thử quá, nhảy đến nhà mình nóc nhà không có vấn đề, nàng ở nóc nhà thượng chạy, trung gian cách hơn 10 mét cũng có thể bay đến hàng xóm ra, còn thấy một màn sống đông cung, thật sự nàng lựa chọn không phải thời điểm. Ở trong thôn, Thanh Ly ra chỉ còn lại có Vương Đại Nương ra một cái hàng xóm, Lưu Tiểu Hoa ra liền như vậy không xuống dưới. Nhị tỷ ở trở về trấn thượng phía trước còn ở cửa nhìn xung quanh thật lâu, ánh mắt kia mang theo không bỏ được, này đều qua một tháng, cũng không biết Tiểu Hoa tỷ đến kinh đô không có, này một đường còn có thuận lợi hay không. Miên man suy nghĩ một lát, Thanh Ly lại nhận mệnh học tập thảo dược tri thức, này một quyển sách so hiện đại Hán ngữ từ điển đều hậu, bên trong rậm rạp ghi lại các loại thảo dược cùng dược tính, còn có không ít thất truyền phương thuốc, bên trong liền có khư xẻo cao phương thuốc, trước kia nàng không quá nhìn kỹ. Hiện tại mỗi ngày đều ôm không buông tay, nhìn xem liền nghệ rồi, những cái đó phương thuốc hoàn toàn điên đảo nàng đối thế giới này nhận chi, hiếm lạ cổ quái, cái gì đều có. Cử mấy cái ví dụ, có một khoản phương thuốc là sinh song bảo thai bí phương, nhưng là có chút tác dụng phụ, giống nhau sinh hạ tới song bảo thai sẽ sinh non một ít, đối cơ thể mẹ cũng có thương tổn, còn có giả mang thai phương thuốc, uống thượng kia một liều chén thuốc lúc sau, liền thành hoạt mạch, làm người nghĩ lầm có thai. Càng thú vị còn ở phía sau, nghe nói uống lên lúc sau sẽ sinh ra ảo giác, hoàn toàn là đi theo chính mình ảo giác đi, mặt sau thất thất bát bát nham hiểm phương thuốc. Cũng không ít. Thảo dược học tập xong lúc sau, liền phải luyện tập thuấn di, hiện tại Thanh Ly có thể thuấn di ra 3 mét xa, không có quá lớn tác dụng, cũng may nàng tuổi còn nhỏ, tương lai phát triển không gian rất lớn, lộ muốn từng bước một đi, cho dù có không gian cũng không thể một ngụm ăn một tên béo. Vội xong này đó lúc sau, nàng đều sẽ phao suối nước nóng, lại luyện tập trong chốc lát theo thùa, thời gian qua thực hẳn, chờ toàn bộ vội xong thời điểm mới có thể dỗi dánh ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Thanh Ly tự dắt lên, đi nhà bếp bưng một chậu nước gấm rửa mặt, tiểu cứu nương cho nàng chắt bím tóc, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Nhị tỷ, làm cha mẹ trụ thượng một đoạn nhật tử, ta hôm nay mang theo hải tử nương trở về, muốn cuối năm, cũng muốn nhập hàng đi bán. Tiểu cứu uống nóng hổi gạo trắng cháo loãng, thực thoải mái, đêm qua trụ ấm áp nhiệt đầu giường đất, cái tân chăn đông, này tư vị thật tốt, nhà hắn chăn đông đều là che lại rất nhiều năm, bên trong sợi bông đã đánh thành chấm dứt, hắn tưởng năm trước nỗ lực bán hóa, nhà mình cũng có thể làm thượng một bộ tân đệm chăn. Hắn tiểu cứu, ngươi sốt ruột gì à, ngốc mấy ngày ở đi thôi, hôm nay như vậy lánh, ngươi đi ra ngoài nhập hàng cũng không thể không kiện rắn chắc áo khoác, này không ngươi tỉ cho ngươi làm đâu. Còn kém mấy châm liền xong việc. Mặc như hồ thấy cậu em vợ tưởng trở về, vội vàng giữ lại, trước kia nhà mình không nhà ở trụ, Thanh Ly tiểu cứu tặng đồ vật phải trở về đuổi, này thật vất vả trong nhà che lại tân nhà ở, còn muốn cho bọn họ ở trong thôn, đi theo ăn mấy ngày tốt. Tiểu cứu, trong chốc lát cơm nước xong, ta mang ngươi đi sơn tử ca ra, ta cho ngươi chuẩn bị hóa đều ở kia. Ngày hôm qua Thanh Ly chỉ là nhắc tới một cái câu chuyện, sau lại bị nương ngắt lời, cũng liền không cơ hội nhắc lại, thừa dịp buổi sáng người một nhà cùng nhau ăn cơm, lại đề ra một lần. Thật là có a, là gì? Tiểu cứu nương hôm qua nghe Thanh Ly nói lên cũng không thật sự, hiện tại Thanh Ly lại nói, nàng liền thượng tâm, cũng là tò mò này tiểu nha đầu có thể cho nàng tiểu cứu chuẩn bị cái gì hóa. Ăn cơm xong đi xem sẽ biết. Thanh Ly chớp chớp mắt, đảo không phải nàng út út mở mở không nói, chỉ là kia đồ vật nói không tốt. Vẫn là nhìn đến lúc sau mới có thể minh bạch trong đó giá trị thương mại, tiểu cứu là người bán hàng rong, thường xuyên ở bên ngoài chạy, khẳng định là có vài phần nhãn lực. Tiểu cứu tò mò, nhanh chóng cơm nước xong, sau đó mắt trông mong nhìn chằm chằm Thanh Ly, hắn tưởng có thể là trong thôn có cái gì người giỏi tay nghề, loại người này phi thường thiếu, làm được cây trơm, tiểu lược ở quanh thân trong thôn đều bán thực hảo. Thanh Ly cũng nhanh chóng cơm nước xong, kêu thượng Lý Mặc Hiên. Mang theo tiểu cứu cùng đi Mạc Tử Sơn ra, gần nhất Lý Mạc Hiên ở trong thôn rất được Mạc Lục Thúc người một nhà chiếu cố, hắn cùng Mạc Tử Sơn ở chung thực hảo, mỗi ngày hai người đều ở bên nhau ngây ngốc một canh giờ, hắn muốn dạy Mạc Tử Sơn biết chữ ghi sổ. Ly nha đầu, tới sớm như vậy, ăn cơm sáng không? Mạc Lục Thẩm sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc một kiện hoa áo khoác, ở nhà bếp dò ra nửa cái thân mình, nàng hiện tại thân mình so trước đoạn còn hảo rất nhiều. Trong nhà sống cũng có thể làm, ngày hôm qua sáng sớm còn giúp Thanh Ly ra chuẩn bị bàn tiệc, cùng trước kia bệnh ở hưởng, sắc mặt khô vàng nằm ở trên giường đất khởi không tới dạng khác nhau như hai người. Lục Thẩm, chúng ta ăn cơm, ta mang ta cứu cứu tới tìm Sơn Tử Ca. Thanh Ly hướng về phía Mạc Lục Thẩm vẫy tay, lời nói thượng hai câu việc nhà, ta Lục Thúc không ở nhà a, sớm như vậy liền đi ra ngoài a. Nhưng không, cho ngươi đại bá ra sửa nhà đi, đông tử không phải muốn thành thân, gần nhất trong nhà hỉ sự thật nhiều. Mạc Lục Thẩm nhanh nhẹn pha trà, này lá trà vẫn là Thanh Ly đưa tới, nói cách khác trong nhà lá trà bọt cũng không có. Bởi vì trợ giúp Thanh Ly ra xây nhà, nguyên bản thiếu hoa hắn ra 1.000 cái tiền đồng cũng đều còn qua đi, trong nhà còn có mấy chục cái tiền đồng còn lại, chờ Giả Sơn gần nhất đi ra ngoài vài lần bán điểm tiểu điêu khắc thú đông, cũng có thể tiểu kiếm thượng một bút, trong nhà có điểm tích tụ, là có thể quá một cái phi năm, nàng thân thể cũng hảo không ít, này muốn đặt ở trước kia, đều là không dám tưởng. Mạc Lục Thẩm nhớ tới năm trước ăn Tết thời điểm, trong nhà nghèo rất mồng tơi, nàng thân thể hư, ở trên giường đất nằm, hơi chút hạ giường đất liền cảm thấy trời đất quay cuồng, hài tử cha đều phải ăn Tết còn ở bên ngoài thủ công, lúc ấy thiên quá lạnh, nếu không phải trong nhà nghèo, cũng không thể tiếp loại này sống, cuối cùng chủ gia lấy các loại lý do cắt xén tiền bạc, làm một tháng, chỉ phải mấy chục cái đồng bạc, còn cho nàng mua dược, trong nhà ăn Tết chỉ ăn hầm cải trắng, liền điểm du. Canh đều không có, hai tử cha còn vẫn luôn an ủi nàng nói sẽ tốt, nguyên lai, thật sự có như vậy một ngày. Lục Thẩm, lần trước lấy lá trà còn có đâu a? Thanh Ly nhìn đến Mạc Lục Thẩm đoan lại đây trà nóng, đây là lần trước nàng đưa cho Mạc Tử Sơn, là bán lá trà thời điểm trưởng quầy xem nàng mua nhiều, đặc biệt đưa tặng, không đáng giá cái gì tiền bạc, nhưng là ở trong thôn xem như phi thường không tồi. Nhưng không, trong nhà luyến tiếc uống, đều là dùng để chiêu đãi khách quý. Lục Thẩm trêu ghẹo một câu, lãnh vài người vào Mạc Tử Sơn nhà ở, hiện tại thiên lãnh, hắn đem làm sống địa điểm sửa ở trong phòng, vừa vào cửa, liền nhìn đến đầy đất gỗ vụn đầu, hắn đang ở túi đầu nghiêm túc điêu khắc trong tay tiểu thú đông, chút nào không biết vài người vào cửa. Thanh Ly tiểu cứu cũng ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trên mặt đất điêu khắc tiểu thú đông ánh mắt sáng lên, này đó tiểu thú đông rất sống động. Ở phụ cận trong thôn khả năng không hảo bán, bởi vì người trong thôn không như vậy chú ý, ai cũng sẽ không hoa dư thừa bạc mua loại này đầu gỗ ngợt đáp, nhưng là ở trong huyện hoặc là Phượng Dương Thành, kia nguồn tiêu thụ là đại đại hảo, hơi chút tinh xảo một ít đồ một tầng sơn, là có thể bán được mấy chục văn. Tiểu muội, các ngươi gì thời điểm vào cửa, sao cũng không kêu ta một tiếng đâu. Mạc Tử Sơn nhìn đến người tới, có chút ngượng ngùng, hàm hậu cười cười, sau đó sờ sờ đầu. Vừa rồi ta cũng chưa nghe được có người tiến vào. Giả Sơn, đây đều là ngươi làm. Tiểu cứu ngày hôm qua liền gặp qua Mạc Tử Sơn, đối cái này cần mẫn tiểu tử ấn tượng thực hảo, nhưng nàng tiểu khuê nữ Bạch Quả mới 8 tuổi, nói cách khác thật muốn làm Mạc Tử Sơn làm hắn con rể. Đúng vậy, làm không tốt, tiểu cứu, tiểu muội nói ngươi muốn chọn hóa bán, làm ta chuẩn bị điểm cái này tiểu thu đông, ngươi xem bên kia, cái kia là tân ngoạn ý nhi, tiêu bộ hoa. Ta làm mấy chục bộ, còn có cành lá hương bổ bệnh trang kim chỉ cùng tiểu ngoạn ý rổ. Mạc Tử Sơn đem chính mình chữ hàng đều khuân vác lại đây, Thanh Ly lại ánh mắt sáng lên, kia tiểu rổ Mạc Tử Sơn lại tiến hành rồi sáng tạo, đa dạng nhiều không ít, hảo có hoa sen cánh tạo hình, có rất nhiều một cái tiểu rổ, nhưng là tay bính chỗ rơi một cái đơn giản dây đeo, còn có rơi một cái hàng mây che lá chuồn chuồn, con bướm, này tuyệt đối là đầu một phần. Giả Sơn, ngươi là sao nghĩ ra được, làm thật tốt quá. Tiểu cứu Lưu Quảng Nhân đùa nghịch bộ hoa, đôi mắt lượng không được, sớm nghe nói có loại đồ vật này, ở phía Nam bán cực hảo, chỉ là nghe nói, lại trước nay không có gặp qua, lần này lần đầu tiên nhìn đến, hắn đem hoa hoa phân biệt bộ hảo mang lên một loạt, chính mình nhìn cũng vui mừng. Ân, bên này còn có mấy chục căn mục cây trầm, ta ở trong thôn trên núi phát hiện một viên kỳ quái thụ, cũng không biết đây là chủng loại gì. Có một loại hương khí, cho nên ta liền thử điêu khắc thành cây trâm. Mạc Tử Sơn lại gãi gãi đầu, tiểu cứu, ta này tay nghề giống nhau, ngươi xem, có thể bán đi ra ngoài liền bán, dù sao cũng không phí tổn. Đây là hương gỗ nam. Tiểu cứu làm anh bán hàng rong có đôi khi có thể tiếp xúc đến phía nam lại đây người, này gỗ nam phi thường chân quý, hơn nữa cũng không lớn lên ở phương Bắc, cho nên bên này phi thường hiếm thấy, giá cả sang quý. Thanh Ly nghe nói qua cái này chủng loại, nàng trong không gian có không ít tơ vàng gỗ nam, là gỗ nam chân quý nhất một loại, còn có lá con tử đàn, vẫn là xem không gian bút ký mới nhận thức, tiểu cữu kiến thức rộng rãi, liền cái này đều nhận được. Giả Sơn, ngươi nói rất đúng, này cây châm đại khái không tốt lắm bán đi. Giống nhau mang một châm nhân ra đều không phải điều kiện quá tốt, này hương gỗ nam một châm ít nhất muốn bán được 100 văn trở lên, chỉ sợ phụ cận mấy cái trong thôn phụ nhân đều không muốn dùng nhiều tiền. Giả Sơn, này đó cây châm ta thu không dậy nổi, ta có thể cho ngươi đại bán đi lại cho ngươi tiền bạc, cái khác, ngươi nói cái giới đi, ta đều thu. Lưu Quảng Nhân trong lòng cao hứng, ly nha đầu chi kỷ, còn nghĩ hắn cái này làm tiểu cứu, tới bên này một chuyến, phải đến không ít mới mẻ nguồn cung cấp, phóng tới Phượng Dương Thành nhất định có thể mua được giá tốt. Tiểu cứu, này đó đều không cần tiền bạc, ta vốn dĩ cũng muốn đưa cho tiểu muội. Mạc Tử Sơn liên tục chống đẩy, thật vất vả có giúp đỡ vội cơ hội, sao có thể muốn bạc, này tuyệt đối không được, không thể nào nói nổi. Nếu là không có Thanh Ly, cũng không có nhà hắn như bây giờ, nói không chừng đã cửa nát nhà tan, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ thối tiền lẻ túi thời điểm cái loại này tuyệt vọng cùng phẫn hận. Tiểu cứu, này đó ngươi đều mang đi đi, bán bạc lúc sau lại nói. Thanh Ly nghĩ mấy thứ này thực sự không ít, chỉ sợ toàn thu cũng muốn không ít tiền bạc. Tiểu cứu trên người không nhất định có nhiều như vậy, trước lưu trữ lại tiến khác hàng hóa, tiền bạc còn có thể quay vòng một chút, chờ bán xong lúc sau lại đến tính, khẳng định sẽ không kém Mạc Tử Sơn bạc, hiện tại cấp, Mạc Tử Sơn tính tình, khẳng định sẽ không muốn. Vài người hàn huyên vài câu, Thanh Ly mang theo nhà mình tiểu cứu về nhà, lưu lại Lý Mạc Hiên cùng Mạc Tử Sơn nói chuyện. Tiểu cứu Lưu Quảng Nhân thực hưng phấn, dọc theo đường đi lại nhải nói cái không ngừng. Còn khen Mạc Tử Sơn có tiền đồ, này tay nghề nếu có thể bái cái hảo sư phụ, tiền đồ không thể đo lường. Nhìn đem ngươi nhạc, đây là có hỷ sự a. Bà ngoại ở trong sân giúp đỡ dọn dẹp tủi lửa, nhìn đến tiểu cứu lôi kéo Thanh Ly là hừ tiểu khúc tiến vào, liền biết hắn có thu hoạch. Nàng đứa con trai này đừng nhìn đều mau 30 người, vẫn là như vậy khiêu thoát, cả ngày ở trong thôn lắc lư, liền nghị kiếm bạc, nhàn không xuống dưới. Trong nhà mà thiếu, cũng ít nhiều tiểu nhi tử trợ cấp, sinh hoạt mới quá đi xuống. Nương, chỉ sợ ta ngày mai liền phải đi trở về, Lý Nha đầu sắc thật cho ta tìm không ít mới mẻ ngoạn ý nhi, nhất định có thể bán cái giá tốt. Tiểu cứu cười hì hì, nguyên bản là muốn nhiều ở vài ngày, hiện tại cũng ngồi không được, hắn muốn nhanh lên đi nhập hàng, sau đó đi Phượng Dương Thành đi một chuyến, lúc này đây nhất định có thể kiếm thượng không ít, đến lúc đó lại cấp Mạc Tử Sơn một cái công đạo giới. Xem ngươi vô cùng lo lắng tính tình, đều bao lớn người. Bà ngoại cười tủm tỉm răn rẻ vài câu, biết chính mình tiểu nhi tử không lo không hóa bán, cũng đi theo cao hứng, trong nhà tiền bạc đều hữu hạn, tuy rằng tiểu nhi tử thực liều mạng, bất đắc dĩ không nhiều ít tiền vốn, chỉ có thể mỗi lần tiến thượng chút ít đồ vật, ở phụ cận trong thôn lắc lư, bởi vì đồ vật thiếu, có cái gì không có quá nhiều hình thức cung chọn lựa, thường mua người không nhiều lắm, đều là khách quen. Tiểu cứu, ta này còn có cái gì cho ngươi, cái này ngươi liền tiền bạc đều không cần cấp. Thanh Ly nói, quay đầu trở về chính mình nhà ở, sau một lát ôm ra tới một cái rất lớn đầu gỗ tráp. Ly nha đầu, đây là gì a? Tiểu cứu nghi hoặc, đồng dạng nghi hoặc còn có nhà mình cha mẹ, ông ngoại bà ngoại cũng vẻ mặt không hiểu, này không phải gì bảo bối đi. Nhạ, đây đều là ta cùng nhị tỷ làm. Thanh Ly mở ra hộp, bên trong có rất nhiều các kiểu hoa lụa. Có còn xuyến hạt châu, dây đeo càng nhiều, đủ loại kiểu dáng, cũng có nàng tham chiếu trong không gian sách vở nghiên cứu ra tới, tiểu cứu nhìn này đó, kinh ngạc nói không nên lời lời nói, đại dương miệng, đều có thể nhét vào đi một quả trứng gà. Thiên A, đây là chúng ta Ly Nha đầu làm. Này dây đeo hoa mai, thật là đẹp mắt, giống như cùng ta đã thấy đều không quá giống nhau. Tiểu cứu nương cũng là khéo tay người, thích nghiên cứu này đó, cầm lấy tới một cái tinh tế xem. Càng xem càng tán thưởng, này tân đa dạng bên này tuyệt đối là không có. Ly nha đầu, ta sao không biết ngươi sẽ làm cái này đâu. Nương Lưu Thị nhìn đến kia tràn đầy một đại hộp hoa lụa dây đeo, trong lòng lên men, gần nhất một đoạn thời gian trong nhà việc nhiều, liền không nhàn rỗi thời điểm, hài tử cha bị thương thân mình, nàng cũng cả ngày đi theo bận việc, hơn nữa cái tân phòng, trấn trên mua cửa hàng, đã thời gian rất lâu không chú ý quá Thanh Ly. Nhà mình tiểu khuê nữ gì thời điểm học được cửa này tay nghề nàng cũng không biết. Nương, cũng là gần nhất mấy ngày, ta cùng nhị tỷ chính mình cân nhắc ra tới. Ly nha đầu tay thật xảo, này mấy thứ dây đeo có thể hay không giáo dạy ta. tiểu cứu nương nhìn hình thức mới lạ, liền rất thích, cho nên có điểm thấp thỏm đưa ra yêu cầu này. Hành A, tiểu cứu nương, này đó nhìn phức tạp, kỳ thật vẫn là khá tốt hảo. Thanh Ly về phòng lấy một chuyến màu tuyến, ở bên cạnh chỉ đạo tiểu cứu nương, tiểu cứu cũng mắt trông mong nhìn, chỉ vào kia hộp hoa lụa, nói, này nguyên liệu cũng thật tốt quá, nhan sắc tươi đẹp, chính thích hợp ngày Tết mang, ở Phượng Dương trong thành bán nói một đóa chỉ sợ cũng muốn 3 năm 10 văn. Những nguyên liệu này có đều là dư lại vài vụ đầu, kia hạt châu là ta nhị tỷ mua, ta cho rằng nhụy hoa xuyến thượng cũng đẹp. Nay tiểu cứu liền cầm đi, chờ bán trở về nhất định đem tiền bạc cho ngươi. Tiểu cứu thật cao hứng, có nhiều như vậy hảo ngoạn ý, liền tính không kiếm nhiều ít bạc cũng có thể khai hỏa thanh danh, đảo thời điểm nhiều mấy cái khách hàng quen, về sau sinh ý cũng hảo không ít. Thanh Ly biết tiểu cứu không nghĩ chiếm nhà mình tiện nghi, nhưng nàng cũng không kém điểm này tiền bạc, cho nên nàng nhìn nhìn nương. Quảng nhân à, này đó đều là Ly nha đầu cùng Tường nha đầu làm, nhà mình vải vụ đầu, cũng không hưởng cái gì, ngươi một đóa cấp cái 3 năm văn liền thành. Nhị tỷ, liền như vậy làm. Lưu thị nói chém đinh chặt sắt, trước kia trong nhà không thiếu dựa vào nhà mẹ để giúp đỡ, lương thực không đủ ăn, đại tuyết thiên tiểu đệ Lưu Quảng nhân giá xe bò đưa lương thực, liền khẩu nước gấm cũng uống không thượng, lại vội vã chạy trở về. Loại sự tình này nhiều thực, thân huynh đệ mình tính sổ, tượng trưng tính thu điểm tiền bạc liền có thể. Thanh Ly giáo tiểu cứu nương thắt dây đeo, nương Lưu thị đang ở khâu vá áo khoác, nàng cấp tiểu cứu làm thật dày áo khoác, còn có một đôi con thỏ ra bao tay. Tiểu cứu nương kia, nàng chuẩn bị không ít bông cùng vải đông, thời gian không kịp, làm nàng trở về làm chính mình thích kiểu dáng. Nương, nhà ta cải trắng cho ta mấy viên. Mới hồi thôn, hôm qua vội một ngày, hôm nay Thanh Ly mới nhớ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm kim chi còn không có làm đâu, nên chuẩn bị lao khương, tỏi mạt, một chút quả táo, rau hẹ, còn có ớt cay đều chuẩn bị thích đáng, ướp thành công sau lên men cái 7 ngày liền có thể thượng bàn. Kim chi ăn ngon thực, có thể xứng nóng hầm hập gạo cháo, có thể xào lát thịt ăn, còn có thể xào cơm thẻ, hơn nữa điểm thịt ti, đây là Thanh Ly kiếp trước thích nhất ăn cơm chiên chi nhất, đơn giản bất việc, nhiều hơn điểm phối liệu là có thể ăn no. Thật vất vả trở lại Mạc Gia Thôn, nên có thức ăn cũng muốn chuẩn bị ra tới, nàng đã cùng Phú Thuận nói ngày mai tới đưa thịt heo, bởi vì nàng muốn làm lạp xưởng ăn, này lạp xưởng càng hương, muốn ăn thời điểm trưng thượng một cây, hầm củ cải, hoặc là cơm chiên, thời đại này có bán hơn tốt thịt khô, lại duy độc không có lạp xưởng, cho nên về sau nhà mình quán cơm cũng nhiều một đạo mới mẹ thức ăn, làm thượng điểm, cũng có thể cơm hộ. Ly nha đầu, muốn cải trắng làm gì? Bà ngoại còn không biết Thanh Ly thích mân mê thức ăn sự, cải trắng là bên này qua mùa đông chủ yếu rau dưa, vào đông thời kỳ rắc hạt, liền dừa cái này đương màu xanh lục rau dưa. Thanh Ly làm đậu giá đã thành công, nàng tính toán một hồi ở làm thượng một ít, chờ thượng mấy ngày liền có thể ăn, thuận tiện cấp đại bá ra, Mạc Tử Sơn ra đều đưa điểm. Hiện tại trên bàn cơm trừ bỏ cải trắng, củ cải khoai tây liền không thấy được cái gì mới mẻ đồ ăn. Bà ngoại, ta muốn mân mê điểm kim chi, ngày mai tiểu cứu phải đi về cũng cho hắn mang lên 2 tiểu đàn, trở về xứng cháo, còn có thể xào rau cơm chiên. Lưu thị nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, nhà mình khuê nữ cân nhắc ra tới mới mẻ thức ăn đều cũng không tệ lắm, khó trách sớm liền nói muốn nhiều loại một ít cải trắng, khẳng định lại là đánh nào nghe tới, này cải trắng lại không phải đáng giá sự việc, trong nhà loại nhiều, đủ ăn một cái mùa đông. Nói làm liền làm. Thanh Ly lôi kéo nương Lưu thị đi vào nhà kho, tuyển mấy cái thành thực cải trắng, xóa bên ngoài cải trắng bọn, cắt thành 4 cánh, cân xứng mặt muối, sau đó đặt ở một cái khô ráo vô du bồn sứ. Nay liên xong việc. Khi nào phóng ớt cay? Lưu thị đi theo làm không ít, này thủ pháp quá đơn giản, cũng không có gì hiếm lạ, ướp tiểu dưa muối cũng là cái này bước đi. Không phải, nương, này đến chờ đến buổi tối, cải trắng biến mềm mới có thể mặc khác. Thanh Ly nói, tìm ra láo khương, ớt cay, cà rốt, hành tỏi chờ phối liệu làm nương đều cắt nát, đều quấy ở bên nhau, chờ đến buổi tối cải trắng khống thủy lúc sau, đều bôi thượng, lên men cái 7 ngày liền hoàn thành. Giải quyết kim chi, Thanh Ly lại muốn làm điểm toan trái cây bánh, nhưng là những cái đó toan trái cây còn ở đại bá gia không lấy về tới, nàng đem những cái đó đều cùng bảo bối giống nhau bỏ vào nhà kho, hôm nay cũng đến đi một chuyến. Trong nhà gà vịt đều cho đại bá nuôi dưỡng, chính là tiểu hắc cẩu đến lanh trở về, Thanh Ly nhớ tới kia chỉ cơ linh tiểu cẩu liền cảm thấy thảo hỉ, tuy rằng nàng hồi lâu không ở trong thôn, một hồi tới, tiểu cẩu liền không rời đi nàng, đi theo nàng bên người. Liên đại đường ca đều nói, bạch cứu này xuất sinh, ân cứu mạng đều đã quên, cả nhà liền quân lấy thanh ly một cái. Buổi trưa, Lý Mạc Hiên từ Mạc Tử Sơn ra trở về, còn mang theo một chậu nóng hôi hổi đại bánh bao, nói là Mạc Lục Thẩm bao, này mùa đông lạnh, không nhiều lắm ăn chút thể lực tiêu hao quá nhanh, thanh ly liền thường xuyên cảm thấy đói, lại khôi phục sáng trưa chiều tạm đốn, thường thường ban đêm còn ở không gian khai tiểu táo. Thanh ly ăn một cái đại bánh bao, là cải trắng củ cải, không có thịt, nhưng là có tóc mỡ, ăn lên rất thơm, ăn qua về sau nàng tìm Lý Mạc Hiên cùng nhau, Lý Mạc Hiên đọc sách, nàng luyện tập viết chữ to, cha Mạc Như Hồ liền ngồi ở trên giường đất nhìn hai người bọn họ, khi thì chỉ điểm một chút. Yêm dưa chua còn không có hảo, buổi tối thanh ly ra hầm cải trắng, bên trong bỏ thêm không ít thịt ba chỉ phiến, còn có đậu phụ đông, trong nhà bởi vì ngày hôm qua bày tiệc mặt mua vài bản đậu hủ, không có ăn xong, nương liền cắt thành tiểu khối, phóng tới bên ngoài đi đông lạnh, đêm nay thượng liền đông lạnh ngạnh ngạnh, hạ ở cải trắng trong nồi, hơn nữa điểm khoai tây khối, nóng hầm hập. Nhị tỷ, nhà ngươi khoai tây sao ăn ngon như vậy đâu? Tiểu cưu ăn mấy khối khoai tây, phát hiện đều khởi xa, vào miệng là tan, răng không tốt cũng có thể ăn, hơn nữa này cải trắng canh thực tươi ngon, nhà hắn liền làm không ra cái này hương vị. Phải không? Trong nhà năm nay khoai tây thu hoạch, có không ít đâu, chờ ngươi trở về trang điểm đi. Nhà mình năm nay thu hoạch giống như thật sự không tồi, này cây đậu, đậu phộng cùng khoai tây đều nhiều không ít, người trong nhà không quá thường ăn, còn dư lại rất nhiều. Trong nhà đậu phộng, đậu nành nhiều lắm đâu, làm ngươi nhị tỷ đều trang điểm, vừa lúc ngươi khua xe bò, có địa phương phóng. Mặc Như Hồ đi nhà kho xem qua, trong nhà đồ vật đều mau đôi không được, đại ca gia cũng không thiếu mấy thứ này, cậu em vợ lại đây, trang điểm trở về vừa lúc. Kia hành, ta mang về điểm, làm đại ca đại tẩu cũng nếm thử. Đều là nhà mình sản đồ vật, Lưu Quảng Nhân rất thông khoái, cũng không có khách khí, nhà hắn khoai tây liền ngạnh thực, như vậy hầm đều không lạ, giống cái mì chưa lên men ngật đáp, không có tốt như vậy hương vị. Thanh ly bĩu môi, hương vị đương nhiên hảo, rất nhiều đều là không gian sản xuất, tìm ra nhỏ nhất xen lẫn trong nhà khoai tây, quá lớn không lấy ra đi, quá đáng chú ý, nhưng là đậu phộng cùng cây đậu nàng thả rất nhiều đi vào, trong nhà cũng không quá thường ăn, xác thật ăn không hết. Người trong nhà ăn khí thế ngất trời, nương Lưu Thị thấy Lý Mạc Hiên ăn thiếu, còn không dừng cho hắn gắp đồ ăn, khuyên hắn ăn nhiều một chút, liền như vậy hơn 10 ngày, hắn lại gầy một vòng, chính là bởi vì hắn nương đi, tâm tư trọng, không biết ngày đêm tưởng, đáng thương. Sân truyền đến động tĩnh, thanh ly buông chén đũa, đứng ở cửa vén lên rèm cửa xem xét liếc mắt một cái, đại đường ca Mạc Tử Đông chính đem xe bò đuổi tiến vào, hắn đông lạnh mặt cùng lỗ tai đỏ lên. Tháo xuống bao tay không ngừng xoa tay. Đại đường ca, ngươi mau tiến vào, chính đuổi kịp ăn cơm đâu, nhanh lên nhanh lên. Thanh ly đối với Mạc Tử Đông vẫy tay, đem hắn kéo vào trong phòng, vốn dĩ, nương Lưu Thị cùng đại bá mẫu là đường tỉ muội, chính mình ông ngoại bà ngoại cũng là Mạc Tử Đông thân thích, đối hắn vẫn luôn cũng không tồi. Đông tử, đây là đi ngươi tiểu cô ra. Sao đông lạnh thành như vậy đâu? Nương Lưu Thị đau lòng. Chạy nhanh đi nhà bếp thịnh một chén nóng hầm hập cải trắng canh, lại cho hắn cầm một cái bạch diện bánh bột ngô, nhanh lên uống khẩu nhiệt canh đi, chậm rãi. Tam thẩm, này lộ thật không dễ đi à, năm nay mới 10 tháng sao liền như vậy lãnh, tháng chạp đều phải đông chết người à. Mạc Tử Đông xoa xoa tay, lại che che mau đông lạnh rất lỗ thai, thẳng đến có điểm chi giác, mới lại oán giận cái này thời tiết, tiểu phượng huyện bên này mỗi năm đều sẽ đông chết vài người, năm nay lại như vậy lãnh. Những cái đó không nhà để về người không biện pháp qua. Nhưng không, ta xem hôm nay đầu cũng không bình thường. Đông tử, ngươi tiểu cô rốt cuộc sao, ngươi như thế nào mới trở về đâu? Mặc Như Hồ cũng lo lắng cho mình tiểu muội, cho nên gấp không chờ nổi hỏi một câu. Ta đi trước trấn trên nói cho ông bà, tiểu cô không có tới là có hỉ. Chính là hôm qua, nàng kêu bà không nghĩ làm nàng tới, bởi vì thuê xe bỏ lại đây cũng muốn cấp 20 văn tiền. Thiên lãnh, người kéo xe đều không yêu lại đây, nàng bởi vì cái này cùng bà lý luận, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thế mới biết là có hỉ, kia lão bà tử biết chính mình đối lý, hôm nay thấy ta còn ngượng ngùng. Mạc Tử Đông trong lòng nín thở, gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua như vậy mòi, hắn tới cửa thời điểm còn nhìn thấy tiểu cô chị em dâu trang điểm hoa huệ lộng lẫy nói mát, lưu cơm hắn là không dám tưởng, tiểu cô nằm trên giường, liền khẩu trà nóng cũng chưa uống đến. Này lao bà tử thật là làm giận, Quế Lan gì thời điểm mới có thể phân ra a? Lưu thị cũng thực tức giận, nàng chính là mệnh hảo, quán thượng hảo bà, chị em dâu cũng đều là thật sự người, không có kia khởi tử ái lan lộn, chủ yếu là cha mẹ chồng phúc hậu, tuyệt đối không bất công, người trong nhà cũng có thương có lượng, không có ái lười biếng, lại từng người phân ra. Tam thúc, ta xem tiểu cô không tốt lắm, nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Mạc Tử Đông ngẫm lại liền hòa đại, tiểu cô có thai, nghe nói phụ nhân tiền tam tháng là yêu cầu giữ thai, không thể làm sức lực quá lớn việc, kia hai cái chị em dâu hùng hùng hổ hổ, liền cơm đều không làm, có thể thấy được thường ngày cũng là khi dễ nhà mình cô, trước kia không quá đi lại, nhà mình cũng nghèo, không nghĩ tới cửa bị cho rằng tống tiền, tiểu cô về nhà mẹ đẻ cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói chính mình quá không tồi, ai ngờ đến sẽ là như thế này. Ngày mai Phu Thuận tới tặng đồ, ngươi ngồi hắn xe ngựa đi đem ngươi cô tiếp trở về. Không phải chính mình thân khuê nữ cũng không biết đau, Quế Lan vẫn là người trong nhà tới chiếu cố, thật vất vả có thai, ở kia ra phòng trừng cũng ăn không được mấy khẩu tốt, còn phải làm sống, này khẳng định không được, trực tiếp trở về, ăn tiết trước lại đưa trở về, nếu bên kia không lên tiếng, liền vẫn luôn lưu tại bên này hảo, dù sao cũng không nhiều lắm một trương miệng ăn cơm. Liền nhận được trong thôn đến đây đi, trấn trên quá lạnh, chỉ sợ nàng ngủ không thói quen, đến lúc đó trước đưa Quế Lan đi trấn trên trông thấy người ông bà, lại tiếp hồi thôn. Lưu thị tính toán ngày mai Thanh Ly cùng tiểu cứu nương phải rời khỏi, nhà mình phòng không ít, đàng ra tới một gian, Quế Lan cũng không cần làm sống, tính dưỡng 2 tháng, chờ thai ngồi ổn lại nói, thật vất vả có thai, đây chính là đại hỷ sự. Tam thúc tam thẩm, kia ngày mai Phu Thuận tới ta liền đi. Đối với quyết định này, Mạc Tử Đông vô cùng duy trì, hiện tại tiểu dượng còn ở trấn trên cho người ta thủ công, cũng chiếu cô không đến tiểu cô, chỉ dựa vào này kêu keo kiệt lao bà tử hòa hảo ăn lười làm chị em dâu, thật sự là không đáng tin cậy. Trong nhà không thiếu gì, ngươi ngày mai ở trấn trên trở về thời điểm làm Trương Đại Nương vớt mấy cái cá. Trong nhà cá bày tiệc mặt đều dùng hết, kỳ thật uống canh cá nhất bổ dưỡng, chẳng qua có phụ nhân không thể nghe một chút mùi tanh. Nhưng là mang thai lúc đầu hẳn là không có cái này bệnh trạng. Còn cần mua điểm gì không? Ngày mai Phu Thuận đưa thì tới, này mùa đông chính là khuyết điểm rau xanh. Cha Mạc Như Hổ cùng Lưu Thị nói vài câu, bà ngoại chiếu cô quá thai phụ, cung cấp đề ra điểm ý kiến, người một nhà liền như vậy quyết định xuống dưới, phòng trừng cái kia lão bà tử ước gì tiểu cô trở về tĩnh dưỡng mấy tháng, nhưng tỉnh không ít lương thực, phía trước trong nhà đưa quá khứ thịt cá đều có thể tiến nàng chính mình bụng. Mạc Tử Đông đi theo ăn một đốn cơm chiều, lại uống lên điểm rượu mạnh, lúc này mới cảm thấy thân mình ấm áp không ít. Đại Đường ca, ta một hồi đi nhà ngươi, ta muốn lấy lại ta hồng trái cây, còn có đem tiểu hắc mang về tới. Kia xuất sinh liền cùng ngươi thân, ngày hôm qua ngươi sau khi đi chính mình náo loạn nửa đêm, chính là tưởng lao ra đi tìm ngươi đâu. Nhắc tới tiểu hắc, Đại Đường ca Mạc Tử Đông lời nói liền nhiều lên, nói này xuất sinh ngạo kiểu thực, cũng có thể ăn. Kia đoạn hắn cùng hắn nương đều không ở nhà, này cậu đi theo hắn cha ăn nửa tháng bánh bột ngô dưa muối, hiện tại nhìn đến mấy thứ này đều sẽ ghét bỏ tránh ra, lúc này mới 2 tháng, lớn lên thực chắc địch. Kia đi thôi, một hồi trời đã tối rồi. Thanh Ly tìm chính mình thỏ mao áo choàng, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe bò thượng, đại bá ra Ly không xa, ngồi ở xe bò thực mau liền đến. Tiểu Hắc nghe được động tĩnh, từ nhà ở chạy trốn ra tới. Đối với Thanh Ly lăn lộn làm nũng, còn vươn đầu lươi liếm tay nàng, Thanh Ly sờ sờ đầu của nó. Thanh Cúc Đường tỷ, đại bá trong nhà thủ công nhân tài đi, sân chất đầy đầu gỗ bản tử cùng mái ngói, Thanh Ly cũng chưa địa phương đặt chân, nàng hô Mạc Thanh Cúc một tiếng. Tiểu muội, ngươi hôm nay làm theo thừa không có. Mạc Thanh Cúc liền đối cái này mê muội, trở về lúc sau trừ bỏ uy heo cùng gà vịt liền ở khổ luyện theo thừa. Nàng còn nghĩ đến không đi chấn trên lại thỉnh giáo Trương Đại Nương, hiện tại nàng có thể học tập dườm ra một ít chấm pháp. Ta dạy ta tiểu cứu nương thắt dây đeo, chưa kịp, mình cái ngươi tới nhà của ta, hai ta cùng nhau thề. Vào đông không có việc gì, Thanh Ly ước đường tỷ cùng nhau, lại nói ngày mai tiểu cô cũng có thể tới, trong nhà có nhân khí, cũng náo nhiệt. Đại Đường ca đem đi xem tiểu cô sự nói một lần, đại bá nương cùng nhà mình cha ý kiến nhất trí, chính là tiếp trở về, ở kia lão bà tử mí mắt phía dưới khẳng định ăn không đến cái gì. Giờ dậu sơ, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, 5 mét ở ngoài đã thấy không rõ lắm người mặt, gió lạnh vèo vèo thổi, thanh ly mang theo hồng trái cây, nắm tiểu hắc liền phải hướng ra đuổi, đại bá nương không yên tâm, làm nhị đường ca mạc tử hoa đưa nàng, còn cho nàng cầm một rổ trứng gà. Ở trong không gian ngốc quá gà vịt, phi thường nghịch tiên, lúc này còn bảo trì mỗi ngày một cái trứng tốc độ, đại bá nương đem những cái đó gà vịt đều đương thành bảo bối, ổ gà một lần nữa sửa chữa lại, còn lót rất nhiều thật dày thảo, mỗi ngày rất sớm liền lên uy thực, hầu hạ thực tỉ mỉ, ăn tết thời điểm muốn sát gà đều sát nàng nhà mình, thanh ly ra này đó chính là luyến tiếc giết ăn thịt. Nương lưu thị thiêu không ít nước ấm, lưu chữ rửa mặt, nàng lại đi nhà kho trang khoai tây, đậu phộng cùng đậu nành, làm thanh ly tiểu cứu một nhà mang đi, thanh ly nhân cơ hội này ở trong không gian hái được quả táo cùng lê, toàn bộ băm, cùng những cái đó nguyên bản chuẩn bị tốt gia vị quẹ với nhau, một tầng mạt đến cải trắng thượng, sau đó tìm ra mấy cái sạch sẽ tiểu cái bình thả đi vào. Ngày mai cấp tiểu cứu ra cầm đi hai cái tiểu cái bình, dư lại chờ đến lên men thành công lại đưa ra đi. Nương, ta mang theo tiểu hắc về phòng. Thanh ly mang theo tiểu hắc đến trong viện lưu một vòng, như vậy lành thiên không thể phóng tới bên ngoài, nàng đã dùng đông làm tốt một cái mềm xốp ổ chó, đặt ở buồng trong góc, tiểu hắc đi vào lúc sau tự động ghé vào mặt trên, cùng mặt nàng đối với mặt. Nương lưu thị đoan tiến vào nước ấm, thanh ly rửa mặt xong lúc sau, liền diệt đèn liền dầu, đem tiểu hắc cũng mang vào không gian. Nay cậu có linh tính, đột nhiên tới rồi xa lạ địa phương cũng không hoảng loạn, chính là liên tiếp lôi kéo thanh ly ống quần cọ cái không ngừng. Tiểu hắc, ngươi bao lâu không tắm rửa? Nhặt được thời điểm tiểu hắc chỉ có một tháng sau, khi đó bị thương, lúc sau hảo điểm, phỏng chừng đại đường ca cũng sẽ không cho hắn tắm rửa, trong thôn thổ cậu đều không như vậy vệ sinh, nói cách khác tiểu hắc từ sinh ra đến bây giờ, rất có thể cũng chưa tắm xong. Trong không gian có đặc đại hào bồn gỗ, thanh ly vô dụng quá, nàng đem suối nước nóng thủy rót vào đến đại trong bồn mặt, sau đó đem tiểu hắc ném đi vào. Chạy nhanh tắm rửa, bằng không về sau đều không cho ngươi vào nhà. Thanh ly nói, còn ở không gian chung tìm một cái sát trùng thuốc bột, bôi trên tiểu hắc trên người, liền sợ nó trên người có nhảy tao linh tinh, còn cho nó dùng tắm đâu. Đi vào trong nước, tiểu hắc thực hưởng thụ, vui sướng dùng móng vuốt phủi đi thủy, trực tiếp phủi đi đến trên mặt, ở run run mau, làm cho đầy đất thủy ấn. Đối mệnh tiểu linh không trở về, bằng không lại muốn khinh bỉ loại này cấp thấp sinh vật. Mấy ngày nay lại hạ một hồi đại tuyết, tuyết thâm gần một thước, thanh ly ở nhà mình trong viện đi lên một bước, tuyết đều sắp bao phủ cẳng chân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tuyết, cũng may đại bá ra phòng ở tu sửa tiến độ thực mau, bằng không đuổi kịp trận này đại tuyết, chỉ sợ còn muốn đình công thật lâu. Thiên cũng lánh sợ người, chỉ cần ra cửa ngây ngốc một nén nhang công phu, người đều có thể đông lạnh thành băng côn. Trong nhà mái hiên phía dưới đều là rất dài băng truy, có đôi khi nàng sẽ cầm gậy gộc đem chúng nó đều đánh nát. Bởi vì thiên quá lanh quan hệ, đã không có thôn dân ở bên ngoài lắc lư, đường tỉ mạc thanh cúc cũng ở buổi thanh ly cùng nhau theo thùa vài ngày sau, chính thức miêu đông. Kiếp trước thanh ly không cảm nhận được quá loại này đến xương lạnh băng, này mãn thế giới ngân quang tố bọc, đã mất đi khác sắc thái, ngày thường người trong nhà đều từng người ở trong phòng giường sưởi thượng, hậu chăn bông đắp chân. Dùng hồng bùn tiểu bếp lò nấu thượng điểm nhiệt nhiệt nước trà, xứng với điểm bánh ngọt điểm tâm cùng quả khô, một bên nói chuyện thiếm, một bên làm sống. Tiểu cô đã đến, làm trong nhà náo nhiệt không ít, thanh ly đôi khi cũng sẽ quấn lấy tiểu cô, cùng nàng cùng nhau thêu thùa may vá, thắt dây đeo, làm mạc quế lan nguyên bản sầu khổ đi rất nhiều, người cũng khôi phục cùng từ trước chưa gả thời điểm giống nhau. Kỳ thật tiểu cô mạc quế lan là ông bà lao tới nữ, năm nay mới 18 tuổi. Nhất kiều hoa giống nhau tuổi tác, bởi vì mấy năm nay xuất giá sinh hoạt không như ý, luôn là những mày, ở mày chỗ có thật sâu ấn ký, nhìn qua sinh sôi già rồi vài tuổi, ăn uống thượng bị bà cắt xén, còn muốn làm cả nhà việc nặng, sắc mặt vàng như nến mảnh khảnh. Mấy ngày hôm trước đại đường ca mạc tử đông cùng Phú Thuận cùng nhau giá xe ngựa đi tiếp người, tiểu cô bà bắt đầu còn liều mạng không thả người, kỳ thật kia tặc lưu lưu mắt nhỏ loạn chuyển, liền tưởng chiếm tiện nghi. Còn chạy đến trên xe ngựa, đem nguyên bản lưu thị làm Phú Thuận chọn mua một ít thức ăn cướp đi không ít, đại đường ca vì tiếp đi tiểu cô, cũng không lý luận, nhưng là loại này cực phẩm cách làm thanh ly ông bà khí dậm chân, nương Lưu thị cho rằng tổn thất điểm đồ vật. Không đáng ra cái gì, người kế đó liền hảo, chờ đến ăn Tết lúc sau liền đi cấp cô em chồng làm chủ, nghị phân ra. Vào đông sinh hoạt có chút buồn thẻ, Thanh Ly mỗi ngày buổi sáng cố định muốn thêu hoa cùng luyện tập viết chữ to, giữa trưa ngủ trưa một canh giờ, mang theo tiểu hắc đi bên ngoài chạy một vòng, trở về cũng không sai biệt lắm cơm chiều canh giờ. Tiểu cô, nương Lưu thị, bà ngoại, này ba người tay nghề đều không tồi, ai cũng có sở trường riêng, tuy rằng rau dưa thiếu thốn, mỗi ngày cũng đều biến đổi đa dạng làm thức ăn. Thanh Ly rót không ít lạp xưởng đặt ở nhà bếp, vì rót cái này lạp xưởng còn phí không ít sức lực, chủ yếu là ruột sấy không hả mua, còn đặc biệt tìm giết heo đồ tể, lăn lộn hai ba thiên. Thanh Ly chế tác kim chi ở hôm nay buổi sáng thời điểm đã làm tốt, nàng cắt một ít đặt ở tiểu cái đĩa, được đến người trong nhà nhất trí tán thưởng, không thể tưởng được còn có thể làm như vậy, cách làm cùng trình tự làm việc đều rất đơn giản, lưu trữ xứng cháo ăn thoải mái thanh tân ngon miệng. Giả Sơn, mau tiến vào, này đại lanh thiên, ngươi sao không nhiều hơn kiện xiêm y gì đâu. Cha già rét chịu không nổi khí, nương Lưu thị ở trong sân quét tuyết động, tuy rằng xuyên rất nhiều, vẫn là không được đôi tay thở ra một ngụm a khí, sau đó thừa dịp hơi chút có điểm nóng hổi kính, che lại đông lạnh đỏ bừng gương mặt. Mạc Tử Sơn liền xuyên một thân áo khoác, phía dưới ăn mặc đầu gỗ chế gỗ gỗ, bước nhanh đi vào Thanh Ly ra sân. Gần nhất tuyết đại, trời giá rét, từ nguyên bản Lý Mạc Hiên tới cửa, đổi thành hắn, dù sao hắn cũng là nông hộ nhân gia tiểu tử, thân mình cũng chắc địch, không sợ thụ hàn. Tam thẩm, ta tới tập viết, cái này không thể đỉnh, gần nhất học học có chút nghiện. Mạc Tử Sơn gần nhất cùng Lý Mạc Hiên học tập biết chữ, nguyên bản hắn là có chút cơ sở, trước kia Mạc Gia Thôn cũng là có cái dạy học tiên sinh, hắn đi theo học mấy ngày, sau lại bởi vì tuổi già thể nhược, cái kia tiên sinh sau khi qua đời, trong thôn tiểu tử tưởng cầu học đều phải đi chấn trên, bất quá nông hộ nhân gia cũng không coi trọng cái này. Chỉ có hắn trong lòng nghẹn một cổ kính, hiện tại thật vất vả được cơ hội, cũng không thể từ bỏ. Giả Sơn, ngươi cũng tới a? Thanh Ly tiểu cô Mạc Quế Lan cùng Lý Mạc Hiên còn có Thanh Ly ba người đều ngốc tại một cái nhà ở. Thanh Ly chính lôi đã bất động luyện tập chữ to, tiểu cô đang ở trên giường đất cắt vải dệt, này lập tức liền sắp đến tháng chạp, Mạc Tử Đông thành thân, người trong nhà đều phải mặc vào vui mừng tân y y phục. Chỉ dựa vào Thanh Ly đại bá nương cùng nương Lưu thị lo liệu không hết quá nhiều việc. Ân đúng vậy, ta tới học tự. Mạc Tử Sơn vào cửa lúc sau cảm giác gấm áp không ít, hắn trà sắt tay, tiếp nhận Thanh Ly đảo trà nóng, nói, tiểu muội, ngươi này tự là càng luyện càng tốt. Thanh Ly kỳ thật cũng không luyện tập bao lâu, vẫn là dựa kiếp trước một ít đấy, hơn nữa ở không gian luyện tập công pháp có tinh thần lực, khuỷu tay lực lượng khống chế gai đúng chỗ ngứa, cho nên viết ra tới tự thực ngay ngắn. Gần nhất vẽ lại một ít bảng chữ mẫu, cũng tìm được một ít môn đạo. Sơn tử ca, ta mỗi ngày đều phải viết thượng một canh giờ đâu. Thanh Ly nhìn thoáng qua đồng hồ cát, một canh giờ vừa vặn, nàng buông xuống bút, đem tật xấu dùng nước trôi tẩy một lần lúc sau bỏ vào ống đựng bút, cùng tiểu cô đi khác cái nhà ở, không quấy rầy hai người học tập. Ly nha đầu, ngươi phát cái này gọi là gì đậu giá đã hảo, tràn đầy một đại soạn, sao nhiều như vậy đâu, thứ này có thể phóng sao. Nương Lưu thị cấp nhà bếp thêm củi lửa, lại cầm không ít than vào nhà, hiện tại tiểu cô Mạc Quế Lan có thai, sợ nhất cảm lạnh, thường thường còn phải cho nàng hướng một cái đường đỏ thủy trứng gà bổ thân mình. Nương, kia đổ vật một xào liền co lại, có thể phóng mấy ngày, ta hôm nay lại phát thượng điểm, buổi tối nhà ta liền ăn đậu giá xào thịt đi. Thanh Ly mấy ngày hôm trước nghiên cứu đậu giá cũng đều phát ra tới, xào thịt, cơm chiên, làm canh đều không tồi. Còn có thể tại mì sợi hoặc là bánh canh phóng, ăn ngon thực, nhan sắc cũng hoàng hoàng, nhìn tươi sáng, vừa lúc Mạc Tử Sơn ở, chờ hắn đi thời điểm cho hắn mang lên một ít đậu giá cùng kia một tiểu đàn đồ chua, cũng là cái mới mẻ thức ăn. Bởi vì thai phụ không thể ăn quá mức lạnh lẽo đồ vật, hồng trái cây vừa lúc là một trong số đó, cho nên nguyên bản muốn làm hồng trái cây bánh liền vẫn luôn không có làm, Thanh Ly nghĩ chờ tiểu cô rời đi lại nói. Mang thai lúc đầu người cần thiết cẩn thận lại cẩn thận mới được. Sơn tử ca, ngươi phải đi về sao? Thanh Ly nghe được cửa phòng khẩu có động tĩnh, chạy nhanh xuyên giày hạ giường đất, vừa lúc nhìn đến Mạc Tử Sơn từ Lý Mạc Hiên trong phòng ra tới. Đúng vậy, nay liền trở về, lại hạ như vậy chàng đại tuyết, trong nhà tuổi lửa đều bị tuyết chôn. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta muốn đi đại bá gia, Sơn tử ca ngươi chờ ta một chút. Thanh Ly nói, về phòng đi lấy thỏ mao áo choàng cùng bao tay, đi nhà kho tìm hai cái rổ, bên trong đều thả đậu giá cùng một tiểu đàn kim chi, nàng còn cùng Mạc Tử Sơn nói đậu giá cách làm. Tiểu Hắc nhìn đến Thanh Ly ra cửa, cũng theo ở phía sau, mông ốn éo, còn bãi cái đuôi, gần nhất buổi tối hắn đều ở không gian bồi Thanh Ly luyện công, còn có phải hay không được đến Thanh Ly tưởng thưởng thịt khối cùng xương cốt, lại trưởng thành một ít, lông tóc cũng sáng sủa thực, đi đường uy phong lấm lấm, dần dần càng có khí thế. Trong thôn trên đường vẫn là bao trùm tuyết trắng xóa, đi lên một bước lúc sau, chân muốn nâng rất cao mới có thể ra tới, ít nhiều Thanh Ly có công phu trong người, thi triển khởi khinh thân thuật, mặt ngoài nhìn vẫn là một chân thâm một chân thiện, trên thực tế căn bản không uổng lực. Cự tuyệt Mạc Tử Sơn muốn đưa tiễn hảo ý, Thanh Ly dẫn theo rổ nhanh hơn tốc độ, nếu là không hiểu người xem còn tưởng rằng nàng ở trên nền tuyết chạy. Đại bá gia tân tu tường viện rất cao, tân phòng cũng tu sửa thỏa đáng, đại đường ca Mạc Tử Đông cùng nhị đường ca Mạc Tử Hoa thực cẩn mẫn, hai người đang ở trong viện quét tuyết, đã quét ra một tảng lớn đất trống, trung gian phóng hai cái chậu cơm, làm gà vịt ra tới kiếm ăn. Tiểu muội, này đại lãnh thiên, ngươi sao chính mình tới? Đại đường ca Mạc Tử Đông trước nhìn đến Thanh Ly, hắn ném xuống cái chổi, đi mau vài bước, đem Thanh Ly di động rổ tiếp nhận tới, mang nàng đến chính phòng đi. Ngươi nha đầu này, xem này khuôn mặt nhỏ đông lạnh, ngươi nương sao không tới đâu. Đại bá nương xem Thanh Ly đông lạnh nước mũi đều ra tới, cầm khăn giúp nàng tinh tế trà lau, dùng tay cho nàng ấm mặt, đường tỷ Mạc Thanh Cúc đi nhà bếp nấu lát gừng đường đỏ thủy, phải cho nàng đi đi hàn khí. Đại bá nương, ta nương chuẩn bị buổi tối thức ăn, ta chính mình tới. Nay một đường cũng không xa, chính là hạ tuyết lộ không tốt lắm đi mà thôi, ngày thường Thanh Ly cũng thường xuyên chính mình một người lại đây. Nàng chỉ vào chính mình mang lại đây đậu giá cùng kim chi cùng đại bá nương công đạo ăn pháp. Ly nha đầu chính là có chủ ý, nhà của chúng ta buổi tối đang lo ăn cái gì đâu, này kim chi cắt, xào cái đậu giá, lại làm trứng gà canh, trưng thượng điểm bắp bánh bột ngô liền khá tốt. Đại bá nương đại lưu thị nói, sờ sờ Thanh Ly đầu, đường tỉ Mạc Thanh Cúc cũng nấu một chén lát gừng đường đỏ thủy, hương vị còn hảo, Thanh Ly thổi lạnh chút, một hơi toàn bộ uống xong, cái chán đều thấy hãn. Đại bá nương lại hỏi một ít tiểu cô Mạc Quế Lan tình huống, Thanh Ly nhất nhất trả lời, hàn huyên vài câu, nàng thấy sắc trời không còn sớm, liền vội vàng về nhà. Làm ngươi đại đường ca đưa ngươi trở về. Đại bá nương, không cần, đại đường ca tặng ta còn muốn lăn lộn một lần, ta mang theo tiểu hắc, chúng ta thực mau trở về đi. Hôm nay lanh muốn mệnh, vẫn là đường tới hồi lăn lộn, lại quá một tháng đại đường ca Mạc Tử Đông chính là phải làm tân lang quan. Tổng không thể ở thời điểm này cảm nhiễm thượng phong hàn. Thanh Ly mang theo tiểu hắc ra cửa lúc sau, tiểu hắc liền có chút khác thường, nó vây quanh Thanh Ly bên người không ngừng xoay quanh, một đôi nho đen giống nhau trong mắt ngập nước, trong lỗ mũi còn mạo màu trắng nhật khí. Tiểu hắc, ngươi như vậy xem ta làm gì, không nghĩ về nhà. Thanh Ly túi đầu nhìn thoáng qua bên người tiểu hắc, nó giống như có thể nghe hiểu giống nhau, thế nhưng hướng trái ngược hướng chạy, phía trước chính là Mạc Gia thôn là núi lớn. Thời tiết này trong núi dã thú đều ở chịu đựng đói khát, vạn nhất chọc giận mấy cái ngủ đông gấu mù cũng không phải là đùa giỡn. Gâu gâu. Tiểu hắc ở phía trước chạy bay nhanh, đã khoảng cách Thanh Ly rất xa, nàng hô vài tiếng không có hiệu quả lúc sau, chỉ phải nhanh hơn tốc độ ở phía sau truy, một người một cẩu liền tại đây loại thời tiết vào sơn. Đại tuyết phong sơn, sơn thể thượng căn bản không có khác nhan sắc, trên cây treo một tầng trắng xóa tuyết. Thanh Ly căn bản phân không rõ ràng lắm phương hướng, nàng đối trong núi không như vậy quen thuộc, trong nháy mắt, tiểu hắc liền không thấy bóng dáng. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ tiểu hắc phải về nhà? Vốn dĩ cũng là đại đường ca ở trên núi nhặt được, hẳn là có cha mẹ đi. Thanh Ly có chút cô đơn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trên núi cũng không có người, nếu tới, liền đem gần nhất luyện tập khinh thân thuật cùng thuấn di củng cố một chút. Nàng còn không có cái gì cơ hội ở bên ngoài luyện tập. Lặp lại ở trên núi thi triển khinh thân thuật cùng thuấn di, nàng dùng trong không gian cây trúc làm đánh dấu, này một thi triển là có thể chạy rất xa, chung quanh cảnh sắc thay đổi lại biến, cây cối trở nên càng đậm mật, hẳn là đã tiến vào sau núi địa giới. Nơi này chính là truyền thuyết dã thu tụ tập địa phương, năm đó còn có một cái trong thôn thợ săn có đi mà không có về, chính là nàng liền một con chim bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thanh Ly đang chuẩn bị dựa theo đường cũ phản hồi, phía trước trên nền tuyết truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Lợn rừng. Hơn nữa là hai chỉ. Đại Tuyết Phong Sơn, hai chỉ lợn rừng tìm không thấy đồ ăn, đang ở tại chỗ loạn chuyển, thật vất vả nhìn đến một cái vật còn sống, màu nâu đôi mắt nhỏ mang theo hung ác quan mang, phía trước răng nanh cong, giống một cây đao giống nhau, hai chỉ lợn rừng một trước một sau, đem thanh ly vây quanh ở trung gian. Bình tĩnh mà xem xét, này lợn rừng diện mạo chẳng ra gì, thịt cũng thật hương, hầm ra tới đều mang theo thiên nhiên màu đỏ, hàng năm bên ngoài chạy, thịt chất khẩn thận. Thanh Ly ăn một lần lợn rừng thịt lúc sau vẫn luôn thực thèm, bất đắc dĩ nàng không cơ hội vào núi, cũng không gặp được lợn rừng. Ha ha, lợn rừng còn chú ý chiến thuật. Thanh Ly ôm cánh tay cười nhạo một chút đem nàng vây quanh ở trung gian lợn rừng, vừa lúc gần nhất thần thức công kích có điểm thành tựu, công kích một đầu nho nhỏ lợn rừng, chính là nháy mắt hạ gục sự, không cần tốn nhiều sức, còn có thể dùng này thịt bổ bổ thân mình, lập tức mau ăn tết. Trong nhà trên bàn cơm lại nhiều một đạo đồ ăn. Gâu gâu. Thời khắc mấu chốt, Thanh Ly đang chuẩn bị nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục hai đầu lợn rừng. Tiểu Hắc không biết ở đâu chạy trốn ra tới, phía sau còn đi theo một con màu xám lang. Kia lang cùng lợn rừng không sai biệt lắm cao, thật dài lông tóc, lớn lên hùng tráng uy vũ, còn gào giống một tiếng. Tiểu Hắc, ngươi vừa rồi thượng đi đâu vậy? Vẫn luôn ở tìm ngươi. Tiểu Hắc nghe được Thanh Ly nói, chớp chớp mang theo sương mù đôi mắt làm nũng, lại phe phẩy cái đuôi ôm Thanh Ly đuổi. Hai chỉ lợn rừng chỉ số thông minh quả nhiên không thấp, nhìn đến xuất hiện một đầu lang, hai chỉ heo thành hai cái phương hướng bay nhanh chạy trốn. Thanh Ly thấy kia chỉ lang đuổi theo đuổi trong đó một đầu, nàng vội vàng bay lên tới đuổi theo mặt khác một đầu, một cái tinh thần công kích, lợn rừng nằm đảo, trực tiếp chết thẳng cẳng. Tiểu Hắc còn không rõ sao lại thế này, nhanh chóng tiến lên dùng móng vuốt lay một chút lợn rừng ở nó trên cổ bổ mấy khẩu, tức khắc máu tươi ràn rùa. Thời gian rất ngắn, kia đầu lang đã thành công săn giết kia đầu lợn rừng, dùng lang miệng ngậm một con heo chân ở trên nền tuyết kéo hành, xem miệng vết thương cũng là ở bột cổ chỗ, một kích chí mạng. Kia chỉ lang không còn nữa vừa rồi hung ác ánh mắt, dùng móng vuốt vô vô tiểu hắc đầu, sau đó chỉ Thanh Ly, tiểu hắc gâu gâu kêu hai tiếng, dùng đầu cọ cọ lang bụng, lưu luyến nhìn lang rời xa. Thanh Ly thông qua chỉ có tri thức phán đoán này chỉ lang hẳn là lang vương cấp bậc, cùng tiểu hắc lớn lên thực tương tự, chính là lông tóc không quá giống nhau. Kia chỉ lang trước khi đi thời điểm còn thật sâu nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, hẳn là làm nàng hảo hảo chiếu cố tiểu hắc. Tiểu hắc, chúng ta trở về đi. Thanh Ly đem tiểu hắc cùng lợn rừng đều thu được trong không gian, sau đó đem phụ cận vết máu tử che lại, lúc này mới bay nhanh thi triển khinh thân thuật xuống núi, hiện tại đã tới rồi cơm chiều canh giờ. Trong chốc lát sắc trời tối sầm mẫu thân tìm tới môn lúc sau xem nàng không ở sẽ lo lắng. Mau đến chân núi thời điểm, Thanh Ly từ không gian tiểu hắc phóng ra, hơn nữa lại thả ra một đầu lợn rừng, ở nó hai chỉ heo chân phía trên phân biệt xuyên căn bén nhọn xiên tre. Sau đó cùng lần trước giống nhau xuống núi tìm nhị vị đường ca nâng lợn rừng. Cái gì? Gặp được lợn rừng. Đại bá nương dọa không nhẹ, gần nhất chiều dài thôn dân nói ở phụ cận nhìn đến lợn rừng. Này lợn rừng công kích người thời điểm thích nhất dùng răng nanh cùng người, liền tính là không đi nửa cái mạng cũng nhìn thấy huyết. Đúng vậy, đại bá nương, kia lợn rừng bị thương, bị tiểu hắc cắn chết. Thanh Ly tận lực đem hiện trường làm kín đáo, mới mang theo hai vị đường ca đi nâng lợn rừng, liền ở đại bá ra cách đó không xa, hai người ở tuyết kéo hành một hồi liền kéo trở về, lúc này căn bản không có thôn dân, ai cũng không thấy được. Bởi vì nhiều một đầu lợn rừng. Người một nhà vui mừng thực, lợn rừng lưu lại làm đại đường ca mạc tử đông cùng nhị đường ca mạc tử hoa nấu nước cạo mao, nàng mang theo tiểu hắc nhanh chóng trở về nhà. Nhặt được lợn rừng tuy rằng xem như may mắn nhưng là cũng không hiếm lạ, cách vách thôn có người đi trong núi lốn tuổi, còn nhặt được một con chết đi con báo, bán rất nhiều ngân lượng, kia một trương ra liền giá trị trăm lượng bạc, chính là lợn rừng sò không được. Hiện tại thiên lãnh, trên núi không thực, đều xuống núi tới. Về sau ngươi ra cửa thời điểm phải chú ý, không gì sự liền ở nhà ngốc đi. Nương Lưu Thị không thâm nói, muốn thật sự như vậy xui xẻo đuổi kịp dã thú vào trong thôn từng nhà hơn phân nửa đều phải tao ương, liền cái loại này rào che chân tường buồn ngăn không được dã thú công kích, nhưng là ở trong thôn ở mười mấy năm, còn không có nghe nói cái nào dã thú xuống núi tới, trừ bỏ ai phá hư hoa màu lợn rừng. Tuy rằng Đại Tuyết Phong Sơn, mỗi ngày đến ban đêm đều phải chịu đựng gió lạnh tiếng rít, nhưng Thanh Ly thực sự qua không ít thiên ngày lạnh, mỗi ngày luyện luyện tự, theo hoa, nàng lại nghiên cứu không ít tân thức ăn, còn làm Mạc Tử Sơn cho nàng đánh mấy cái đầu gỗ cái dương, bên trong thả từ tuyết hạ đào ra vùng đất lạnh, hơn nữa chút ít trong không gian đất mặt, nàng loại cọng hoa tỏi non, còn loại xanh mượt rau chân vịt, buổi tối liền đem này đó rau dưa đều đặt ở để đó không dùng nhà. Ở trên giường đất, tùy thời chú ý độ ấm, có thể là không gian thổ khởi rất lớn tác dụng, lúc này mới mấy ngày công phu, cọng hoa tỏi non đều dài quá rất cao, rau chân vịt cũng toát ra đầu, cha mẹ cũng đi theo mới lạ, nhớ tới gia đình giàu có cũng có lều ấm dùng để loại chân quý hoa tươi, nhà nàng là dùng phòng ấm tới trồng rau ăn. Vừa đến tháng chạp, ông bà liền mang theo đại ca Mạc Tử về tam ca Mạc Tử Tùng còn có nhị tỷ Thanh Tường, tiểu đệ tử Hỉ ngồi xe ngựa trở về, đồng dạng cùng lại đây còn có Thôi Nãi Nãi, Đông Hoa, cùng với một hai phải cùng lại đây hầu hạ người nhị nhi. Vào tháng chạp chẳng khác nào qua năm, trấn trên học đường ngừng khóa, muốn tới tháng giêng 15 lúc sau mới khôi phục. Thanh Ly ông ngoại bà ngoại cũng ở phía trước hai ngày chọn cái ngày lành, bị Phú Thuận dùng xe ngựa tặng trở về, đi thời điểm nương lại cấp hai vợ chồng ra đặt mua không ít hàng Tết. Thanh Ly tiểu cô Mạc Quế Lan nhà chồng lại một cái tới đón người đều không có, cũng không tỏ vẻ, cha mẹ trong lòng sinh khí, đơn giản trở về cũng ăn không đến cái gì thứ tốt, không bằng liền ở nhà qua năm. Ông bà chỉ ở Thanh Ly ra ở hai ngày, liền trở lại đại bá gia, nói là người trong thôn đều là lao đại phụng dưỡng cha mẹ, không thể để cho người khác chọc cuộc sống. Ông bà chính là như vậy, không càng không hướng, còn thực sẽ vì người khác suy xét, Ly đại đường ca thành thân cũng liền dư lại hơn 10 ngày, trong nhà vội xoay quanh, đều phải lo liệu lên. Tứ tiểu thư, vẫn là trong thôn hảo, thật thật náo nhiệt. Gần nhất người trong nhà đều đến đông đủ, tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoa mỗi ngày điên chơi, không phải đi Mạc Tử Sơn ra xem điêu khắc, chính là đi đại bá ra xem gà vịt cùng heo, so ở trấn trên còn hăng hái, hai cái tiểu hoa nhi không sợ lãnh, mỗi ngày đều là cười vui thanh, làm tiểu cô cũng là mỗi ngày mang theo gương mặt tươi cười, ngày thường hai cái tiểu hoa nhi đều đi theo tiểu cô ở bên nhau, thay đổi dính người đối tượng. Đúng vậy, bất quá sao đem ngươi ra ra ném ở trấn trên. Thanh Ly không nghĩ tới nhị ni một hai phải đi theo trở về, ở trấn trên ăn Tết cũng thực không tồi, có Trương Bá Trương Đại Nương cùng Lâm Phong Triệt, nàng ra ra Vương Lào Hán, cũng sẽ không quá quẩn cú ế. Ta cùng ông nội của ta nói, ta tới trong thôn ngốc mấy ngày hầu hạ tiểu thư, chờ đến mau ăn Tết ta ở đi theo Phu Thuận ca xe bỏ trở về trấn thượng. Nhị ni cười vẻ mặt thiên chân nói, nghe nói tứ tiểu thư đại đường ca muốn thành thân, ta cũng nghĩ tới đi xem đâu, không biết cùng chúng ta bên kia giống nhau không giống nhau. Nhị ni tuy rằng có điểm thành thức mắt, nhưng là nàng đi vào Mạc gia thôn lúc sau, Thanh Ly thành trực tiếp được lợi giả, nha đầu này đối chủ nghệ có rất cao thiên phú, Thanh Ly nói một ít thức ăn, ở chỉ đạo nàng là có thể làm ra tới, chẳng những bộ dáng hảo, hương vị cũng không tồi. Thanh Ly đề ra mấy thứ thức ăn, tỉ như gạo nếp điều, nhị ni làm thực hảo, mỗi một cái đều thực cân xứng, qua dầu chiên lúc sau lăn thượng đường xương, một chút đều không dầu mỡ, tiểu đệ tử Hỉ yêu nhất ăn, nói là so chấn trên điểm tâm cửa hàng làm đều phải hảo. Ở phát hiện nhị ni cái này ưu điểm lúc sau, Thanh Ly liền cùng nhị ni bá chiếm nhà bếp một cái bếp khẩu, hai người mỗi ngày đều ở nghiên cứu như thế nào làm tốt ăn, liền trước kia Thanh Ly ở hiện đại thường ăn mùi lạ đậu phộng, hương tô đậu phộng, cay rát đậu phộng, quả xương đậu phộng, đậu phộng tô toàn bộ đều làm ra tới, hơn nữa ăn ngon đến không được, đưa đến đại bá ra một bộ phận. Kết quả ngày hôm sau đại đường ca tự mình tới cửa tới thảo mớn, nói làm ăn quá ngon, ông bà đều đem cái này trở thành đồ ăn vặt. Dù sao trong nhà đậu phộng nhiều, Thanh Ly trong không gian cũng không thiếu thứ này, nàng liền đề nghị nhiều làm thượng một ít, đến lúc đó đi trấn trên bán. Tháng chạp trên cơ bản mỗi ngày đều có đại chợ, ở phụ cận cửa thôn, trấn trên đều có, các ba cánh lạc khẩn hộ đai lưng một năm, tới rồi ăn Tết thời điểm đều phá lệ bỏ được tiêu tiền. Loại này ăn vặt thực ở ăn Tết trên bàn ắt không thể thiếu, tới thân thích bằng hưu xuyến môn, đều là muốn bắt một phen, bán chạy thực. Cha cũng công việc lưu đủ lên, cắt không ít hồng giấy, mang theo đại ca, tam ca còn có Lý Mạc Hiên ba người cùng nhau viết câu đối cùng phúc tự, nhị tỷ vội vàng thắt dây đeo, Thanh Ly xem liền chính mình không có việc gì, nắm chặt thời gian thắt dây đeo làm hoa lụa, tiểu cô vội vàng giúp người trong nhà làm xiêm y đi hề. Thôi mãi mãi cùng nương cả ngày chuyển tân đồ ăn, mỗi người đều có vẻ bận bận rộn rộn, duy nhất hai cái thanh nhàn hoa, chính là tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoa. Tứ tiểu thư, ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng chạp, hôm nay buổi tối có phải hay không muốn ngao cháo mồng 8 tháng chạp? Ân, tháng chạp sơ 9 nhà ta liền đi họp chợ, ngươi kia đậu phộng nhiều làm chút, ta sợ không đủ bán, liền tính bán không xong ta chính mình cũng có thể tặng người. Ta hiểu được. Nhị Nhi mới tới Phượng Dương Thành đối hết thể đều rất tò mò, nhà nàng bên kia ngày mồng 8 tháng chạp đều phải nấu ăn cháo, dùng rau xanh hỗn hợp ở bên nhau, bên này lúc này không dài đồ ăn, khó trách đều nói là nơi khổ hàn. Bất quá cháo mồng 8 tháng chạp lại càng chú ý, phải dùng gạo kê, gạo nếp, đậu phộng hạt sen, điều kiện hảo chút còn phóng thượng một ít hạt rẻ nhân, hạch đào, mức từ từ, nhìn các loại nhan sắc, thực phong phú. Thanh Ly đối thời đại này tập tục không hiểu biết, nhưng là chú ý rất nhiều, nương tử vào tháng chạp liền bắt đầu nhắc mãi, mỗi ngày đều ở vội cái không ngừng, bao bánh nhân đậu, nói này đó muốn ăn thượng một tháng, có thôi mãi mãi giúp đỡ, còn tốt hơn một ít. Đại bá nương đã vải thiên không có tới cửa, quá mấy ngày đại đường ca Mạc Tử Đông liền phải cưới tân tức phụ, nàng con ở vội vàng trưng màn thầu, bánh bao cuộn, hai ngày này còn muốn giết heo tể gà, liền vì làm thượng một đốn hảo bàn tiệc. Ra sức suy nghĩ, liền bởi vì đại đường ca phía trước bị từ hôn, này cũng vẫn luôn là nàng khúc mắc, làm cha mẹ chính là mưu đủ sức mạnh. Ngày mồng 8 tháng chạp sáng sớm tinh mơ, Thanh Ly ở chính mình trong phòng đều nghe thấy cháo mồng 8 tháng chạp mùi hương, đêm qua tiểu hỏa chậm rãi ngao một đêm, hôm nay uống lên ấm áp, chính là người trong nhà lại không thể ăn trước, muốn đặt ở trong chén cấp quen biết là thân nhân cùng quê nhà. Thanh Ly ra vài người cơ bản đều xuất động, cấp đại bá nhà mẹ đẻ, Mạc Lục Thẩm gia, tộc trưởng gia, còn có hàng xóm Vương Đại Nương gia chờ mấy cái quen biết nhân gia, cũng thu được đồng dạng đáp lễ, mọi người đều đặt ở cùng nhau, còn ở bình luận, nhà ai làm hảo, nhà ai dùng liêu nhiều, nhà ai là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lửa gạt. Thanh Ly ra nguyên liệu nấu ăn là nhất bỏ được, nhưng là nàng cảm thấy bởi vì đồ vật phong quá nhiều quá tạp, ngược lại không bằng Mạc Lục Thẩm làm ăn ngon, kia một chén đều bị nàng thiếu chút nữa ăn sạch sẽ. Vẫn là nương Lưu Thị ngăn lại, nói là dư lại một ít muốn bôi trên nhánh cây thượng, xài đống thượng, rào tre chờ địa phương, dùng để hiến tế ngũ cốc chi thần. Tháng chạp, ngày mồng 8 tháng chạp xem như một cái tương đối quan trọng ngày hội, nương Lưu Thị còn mua ngày mồng 8 tháng chạp đậu hủ, ngày mồng 8 tháng chạp tỏi, trang bị cháo mồng 8 tháng chạp cùng nhau ăn, cả nhà thương nghị ngày mai đi trấn trên bán đồ vật sự. Tháng chạp sơ chín là một cái đại tập. Năm rồi thời điểm trong nhà cũng sẽ ở ngay lúc này bán thượng một ít câu đối, kiếm tiền bạc không nhiều lắm, mới vừa đủ ăn tết dùng. Năm nay trong nhà nhiều mấy cái hạng mục, bất quá Lưu Thị còn có chút lo lắng. Người trong thôn ra, mọi nhà cũng không thiếu đậu phộng, nhà mình đều xào xào liền có thể ăn, không biết nhân gia nguyện ý hay không tiêu tiền mua. Nương, bọn họ không mua nhà ta chính mình lưu trữ ăn bái, tả hữu đậu phộng đều là nhà mình, phí tổn cũng không cao. Ăn ngon như vậy đồ vật, bán thượng 12 văn tiền một cân căn bản không quý, Thanh Ly chỉ là đem lăn thượng hạt mẹ đường xương đậu phộng đề đi lên 2 văn, bán 14 văn, còn lại mùi lạ, hương tô, hương cay chờ toàn bộ 12 văn, liền tính mua sinh đậu phộng cũng muốn 4 văn tiền một cân. Nàng đây là xem ở rất nhiều đậu phộng đến từ không gian sản xuất dưới tình huống, cấp lương tâm giới, phí tổn cũng muốn 7-8 văn tiền. Tháng chạp sơ chín là cái hảo thời tiết, buổi sáng ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí khó được cao không ít, nương Lưu Thị mang theo đại ca Mạc Tử về, tam ca Mạc Tử Tùng, nhị tỷ Thanh Tường, Thanh Ly còn có làm giúp thôi mãi mãi cùng đi trấn trên họp chợ. Mọi người đi ra ngoài sớm, lại có Phu Thuận giá xe ngựa tới đón, vài người đều đến thời điểm người còn không nhiều lắm, bọn họ lựa chọn một cái dựa vào trung gian địa phương, giống nhau bán đồ vật ở đầu cùng cái đuôi đều không tốt, ở phía trước, hỏi người nhiều, thường thường đều sẽ không mua. Yêu cầu hóa so tâm ra, chờ đến mặt sau, cơ bản đã mua xong rồi, Thanh Ly nhất quen thuộc mua sắm đám người tâm lý. Thanh Ly ra quầy hàng bán đồ vật thực phong phú, trên mặt đất bày một khối thật dài bố, mặt trên có các loại dây đeo, hoa lụa, còn có câu đối, phúc tự, bên cạnh thôi mãi mãi còn cầm tiểu cân, ước lượng đậu phộng dùng. Chợ thượng thực náo nhiệt, là một cái rất dài trường long, có không ít phụ cận thôn dân đều tới bán nhà mình thổ đặc sản. Bán gà vịt, trứng gà, nhà mình hơn thịt khô, xoa dây thừng, tiểu rổ, buồn gỗ, cũng có người bán hàng rong lại đây bán son phấn, hoa lụa chờ tạp vật, không ít đại cô nương tiểu tức phụ đều vây quanh, ăn tết đều phải mua đóa giống dạng hoa mang, nhưng là Thanh Ly bãi hoa lụa hỏi người lại không nhiều lắm, một canh giờ chỉ bán đi 2-3 đóa, nhưng thật ra cha Mạc Như Hổ câu đối. Phúc tự bán cái sạch sẽ, đậu phộng cũng có không ít người vây xem, mọi người đều chảo mấy cái nhấm nháp, lúc sau hoặc nhiều hoặc ít cũng mua một ít, trong thành có tiền giàu có nhân ra không ít, đậu phộng một mua chính là 10 cân, hiện tại cũng dư lại không quá nhiều. Nhị tỷ, ta hoa lụa bán không ra đi a. Thanh Ly thực buồn rầu, bởi vì nguyên liệu lựa chọn tương đối hảo, thủ công lại tinh tế, hỏi người không ít, vừa nghe muốn 30 văn đều sôi nổi lắc đầu, 30 văn mua bình thường hoa lụa có thể mua tam đoá đổi đeo. Không có việc gì, bán không ra đi cấp tiểu cứu. Mặc Thanh Tường tương đối bình tĩnh, nàng dây đeo bán thực mau, có tam văn năm văn, không ít phụ nhân thích mới mẻ hình thức cũng mua trở về, đối lập một văn tiền một cái thị trường giới, đã xem như quý. Mau đến buổi trưa thời điểm, trong nhà còn lại đồ vật đều bán cái sạch sẽ, nương Lưu thị cũng thu hoạch một đại túi tiền đồng, đối lập trong nhà tiêu tiền tốc độ tới nói, kiếm bạc chậm nhiều, hiện tại trong nhà chính là tuần tự tiệm tiến, năm sau quán cơm mới có thể chính thức khai trương. Mọi người chuẩn bị trở về thời điểm, tới một cái ăn mặc tơ lụa áo khoác trung nhân nhân, nhìn giống gia đình giàu có chọn mua, phía sau đi theo trong tay lấy không ít đồ vật tùy tùng, ở Thanh Ly ra sạp trước dừng lại. Này hoa lụa không tồi, nhiều ít tiền bạc. Đại thúc, 30 văn một đóa, ngài cũng thấy được, đây là chúng ta bỏ vốn gốc làm, đều là hảo nguyên liệu. Thanh Ly chạy nhanh đáp lời, cần phải bắt được này cuối cùng một cái cơ hội, tuy rằng nàng một chút cũng không để bụng điểm này tiền bạc, nhưng là chính mình kiếm bạc cùng không gian lấy không phải một cái tâm tình. Cái kia trung niên nhân ngồi xổm xuống thân mình, mỗi đóa hoa lụa đều nhìn, không được gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vừa lòng chi sắc. Thanh Ly liền cảm thấy có môn. Đại thúc, này tổng cộng 40 đóa, ngài muốn nhiều ít. Toàn mua, thiện nghi. Trung niên nhân nhìn Thanh Ly, có chút kinh ngạc đáp lời chính là cái tiểu nha đầu, bên cạnh đại nhân liền nhìn, không nói lời nào. Không thể thiện nghi, nhưng là chúng ta còn dư lại 3 cái dây đeo, vốn dĩ muốn 5 văn một cái, là mới mẻ hình thức, có thể tặng cho ngươi, chúng ta đây là sốt ruột đi. Thanh Ly lại đem trên mặt đất dư lại hoa mai hình thức 3 cái dây đeo cấp cái kia đại thúc xem, chờ đợi hắn hồi đáp. 30 văn, đảo cũng không quý. Cái kia đại thúc thực sảng khoái thanh toán bạc, Thanh Ly bắt được trong tay lúc sau hưng phấn thực, nàng lại nghĩ tới vào núi thải dã cúc hoa bán tiền đồng thời điểm. Mỗi cái tiền đồng đều như vậy chân quý, rồi dánh nàng đều phải tinh tế vớt ve, sau đó đặt ở phá sứ vại, từ có không gian lúc sau hết thảy đều thành đương nhiên. Đã thật lâu không hưởng thụ đến kiếm tiền vui sướng. Lộ muốn làm đến nơi đến chốn đi, liền tính cấp thuần vu ma đầu cung cấp dược liệu không thiếu kiếm, cái kia là dẫn theo đầu mua bán, làm nàng bình đạm sinh hoạt tràn ngập không biết cùng huyết vũ tinh phong. Đồ vật đều bán đi ra ngoài, cha mẹ thật cao hứng, nguyên lai kiếm bạc cũng không tưởng tượng khó, đối tương lai tiểu quán cơm cũng nhiều một phần tin tưởng, nương Lưu thị lại ở trấn trên chọn mua điểm hồng giấy, mọi người liền chạy về Mạc Gia Thôn. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, thời gian liền quá bay nhanh, gần nhất mỗi ngày đều có chợ, trong nhà cũng đi bán không ít đồ vật, thức ăn chủng loại từ đậu phộng lại bỏ thêm vài loại, gạo nếp điều, hạt mẹ điều, Thanh Ly chỉ huy nhị ni làm được trứng gà pudding, chỉ thả trứng gà đường cùng bệnh diện, lại ngoài dự đoán mềm xốp ăn ngon, gần nhất rất là bán chạy, còn có điểm tâm cửa hàng trưởng quay lại đây muốn mua phương thuốc, cuối cùng người trong nhà thương lượng lúc sau, cảm thấy nhà mình tạm thời. Cũng làm không thượng điểm tâm mua bán, lấy 50 lượng giá cao bán đi ra ngoài. Hôm nay là tháng chạp 17, cũng là trong nhà nhất vội nhật tử, ngày mai đại đường ca liền phải đón dâu, đã thông chi trong thôn hương thân, phó mây tía cùng người nhà cũng đã bị nhận được trấn trên, tưởng từ Thanh Ly ra trấn trên sân phát gả. Rất nhiều món ăn muốn trước tiên làm tốt, chỉ là cá liền phải quá du 20 điều, chờ ngày mai ở phun thượng đường giấm, còn có thịt viên tứ hỷ nhân thịt. Xào đồ ăn đều phải trước tiên thiết hảo, khoai lang đỏ ngào đường cũng muốn trước thiết khối tạc ra tới, ngày mai đơn giản hâm lại, liền vì này đó, đại bá nương từ buổi sáng vội đến buổi chiều, liền nước miếng cũng chưa uống. Nhà mình đại ca tam ca cũng đi hỗ trợ, Lý Mặc Hiên bởi vì hắn nương tân tăng muốn giữ đạo hiếu, không tiện tham gia nghi thức, thành cả nhà nhất nhà người. Thanh Ly cũng đi theo vội một ngày, thỉnh thoảng kiểm kê mượn tới chén đũa, đều ngồi xong đánh dấu. Chờ hỉ yến sau khi chấm dứt còn đến cắt ra trong tay, còn muốn đi theo nương cùng nhau bố trí tân phòng, đem bốn phía đều kéo lên song cửa sổ, trên giường đất cũng muốn toàn thay tế miên màu đỏ đệm chăn. Phó mây tía ra điều kiện không tốt, cơ bản không có cái gì của hồi môn, nhưng là nàng cha mẹ là phúc hậu người, cũng đau khuê nữ, trên cơ bản Mạc gia đưa quá khứ đồ vật đều cấp trở thành của hồi môn mang theo trở về, nàng cha mẹ cho dù thân thể không tốt, cũng không lưu một chút tiền bạc bản thân. Buổi tối, Thanh Ly ở trong không gian kiểm kê nàng tài sản, chủ yếu là ngày Tết muốn tới yêu cầu đưa Triệu Văn Xuân năm lễ, ngó trái ngó phải đều cảm thấy không gian đồ vật quá chân quý, lấy ra đi chói mắt, khác lại không biết đưa cái gì, thật là vắt hết óc, cuối cùng không có biện pháp tìm không gian đồ sách thượng một cái tương đối khó dây đeo, thì thước đăng trì, nàng tuy rằng sẽ biên, một cái dây đeo như vậy rườm rà, cũng muốn biên trước đem canh giờ, vấn đề là cái này bản vẽ căn bản không. Chỗ nào bán đi, quý trọng không nói, chỉ là tâm ý liền khó được. Một đêm thực mau liền qua đi, tháng chạp 18 hôm nay, có chút âm trầm trầm, sáng sớm liền gió lạnh đến xương, phong không lớn lại âm hàn, theo áo khoác đông khe hở chui vào thịt, đông lạnh Thanh Ly thẳng run. Sáng sớm, đại đường ca liền mang theo nhị đường ca Mạc Tử Hoa, đại ca Mạc Tử về cùng tam ca Mạc Tử Tùng qua đi đón dâu. Nguyên bản phải về tới nhị bá một nhà bởi vì muốn từ biệt chủ gia, trì hoãn, còn nhờ người mang tới một cây châm bạc tử, một đôi hoa thai bạc làm cấp cô dâu lễ gặp mặt, Thanh Ly cha mẹ chuẩn bị chính là bạc thoa cùng bạc vòng, vừa lúc cấp thấu thành một bộ. Người trong nhà đều là qua loa ăn một ngụm cơm, Lý Mặc Hiên ở nhà chống cửa, còn lại người đều đi đại bá ra hỗ trợ, liền ông bà đều ở trong phòng ngồi không được, khi thì ở cửa lắc lư một vòng, đại bá ra sân đại môn rộng mở. Trên cửa dán vui mừng câu đối, cửa treo một đôi đèn lồng màu đỏ, trên cây treo màu đỏ pháo, đại biểu chủ nhân gia có hỷ sự. Không ít tới sớm các hương thân đều ở trong sân top 5 top 3 nói chuyện phiếm, thượng trà nóng đổi thành nhị tỷ Thanh Tưởng cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc, ở trong đám người xuyên qua cái không ngừng. Thanh Ly chủ yếu nhiệm vụ chính là quản chén đũa, nàng đi trước nhà bếp kiểm kê một chút, không có khuyết thiếu cùng hư hao, liền đi theo nương Lưu Thị phía sau, vào hỷ phòng. Thì phòng cửa cũng đồng dạng treo đèn lồng màu đỏ cùng một đôi câu đối đám cưới, vào nhà chính lúc sau treo cao một phương đèn màu, mặt trên viết cắt lợi lời nói, Loan Phượng Hòa Minh, Tống Tử Quan Âm, cả nhà vui vẻ, cắt tường như ý chờ tự, bàn thờ thượng một đôi cực đại nến đỏ, vách tường bốn phía dán tranh chữ, đều là vui mừng phúc hoa, bốn phía lôi kéo màu đỏ đại lụa bố hoa lụa, trên cửa sổ cũng dán đỏ thấm song hỷ tự, tứ giác cắt dán màu đỏ con bướm đồ án. Trên giường đất gia cụ đều là tân. Đánh ra tới, có hai cái giường đất dương, giường đất hạ cũng có một người cao tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn ghế đầy đủ hết, nương Lưu Thị phô tràn, ở mặt trên giải không ít đậu phộng long nhãn hạt sen, ý nghĩa tân nương tử muốn sớm sinh quý tử. Thanh Ly đối này đó tập tục hoàn toàn không hiểu, phía trước nghe nhị tỷ nhắc mãi một lần, còn nói không thể cấp tân nương tử đưa hoa mai sự vật, bởi vì mai cùng không cùng âm, ngụ ý không tốt. Giống như ở nguyền rủa nhân gia vô tử giống nhau. Vì thế, nàng lại đối cổ đại người mê tín có một cái thâm trình tự hiểu biết. Giờ lành đã đến, ngoài phòng truyền đến từng trận kèn sona cùng cổ hào thanh, tấu hỉ nhạc, phóng tháo, tân nương tử ở pháo trúc trong thanh âm đi qua cửa chính, vượt qua chậu than, cũng là đi đen đuổi ý tứ. Bái thiên địa liền cùng tivi thượng xem giống nhau, không có gì tân ý, tân nương tử đội khăn đoan, Thanh Ly thấy không rõ lắm nàng mặt. Hai người phu thê đối bái thời điểm bởi vì quá khẩn trương, còn đụng phải đầu, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, chung quanh khách khứa đều che miệng, mang theo thiện ý cười. Cổ đại hôn lễ thượng có rất nhiều cách nói, Thanh Ly liền nhìn đến Lưu Tiểu Hoa bị xe mặt nhi, dùng tuyến rảo trên mặt lông tơ, mặt đều hồng hồng, còn muốn khóc gả, đi thời điểm có cái lão phụ nhân đi theo phía sau dùng cái kỳ giải cốc đầu, ý vì trừ tà. Đại bá gia ngày hôm qua đã đem dưỡng gần một năm đại phì heo giết, hơn nữa dư lại lợn rừng thịt, chuẩn bị không ít thịt đồ ăn, so Thanh Ly ra trước đoạn dọn nhà nhà mới bãi rượu thời điểm chuẩn bị còn nhiều thượng hai cái, chủ bếp nhiều hơn một cái thôi mãi mãi cùng nhịn nhì, phân công hợp lý, hết thể đều ngay ngắn trật tự. Đại đường ca Mạc Tử Đông bị mọi người cười trêu ghẹo, hắn ai bàn kính rượu, thiên lãnh, không ít người chính là buôn uống rượu tới, chính là rót không ít rượu. Thanh Ly xem nhà mình đại đường ca muốn uống nhiều tiết ấu, cũng không thể đem mỹ mãn động phòng hoa chúc bỏ qua, liền chạy nhanh bưng một chén giải rượu canh, làm nhị đường ca Mạc Tử Hoa bồi mọi người uống. Ra có hỷ sự, không khí vô cùng náo nhiệt, Thanh Ly thực vì đại đường ca Mạc Tử Đông cao hứng, tuy rằng đã trải qua một ít tiểu suy sụp, nhưng là sinh hoạt nào có thuận lợi, luôn có như vậy một người đang chờ ngươi, hai người quả thực chính là duyên trời tác hợp, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu một tiếng trôi chảy. Xấu nha đầu, nhà ngươi phát đạt. Hiện tại Thanh Ly ở trong thôn địa vị rất cao, bởi vì nhà nàng cái tân phòng có điểm tiền bạc, không ít tiểu nha đầu tưởng cùng nàng cùng nhau chơi, bất quá nàng không có gì hứng thú, cổ đại người cũng không như vậy đơn thuần, nhìn thấy nhà mình hảo liền tới ôm đùi, thực tế còn không phải tưởng chiếm tiện nghi hoặc là đánh nhà mình hai cái ca ca chủ ý, môn đều không có. Hiện tại có thể cùng nàng nói chuyện là loại này chua lòm khẩu khí, chỉ có tộc trưởng cháu gái Mạc Thanh Tố. Xấu nha đầu, Thanh Tố vẫn ngươi lời nói đâu. Ngươi người cầm A. Mạc Thanh Tố phía sau, luôn có mấy cái trung thực fans, lần này thế nhưng cũng mang đến, tìm nàng không thoải mái, ngày đại hỉ, nàng lười đến so đo, nhưng là còn trở về một câu, ngươi nói ai xấu nha đầu, ngươi đôi mắt hạt. Ngươi nhìn xem ta này làn da nộn, bóng loáng thực, ngươi nhìn xem nàng. Thanh Ly nói chỉ hạ Mạc Thanh Tố, tấm tắc, còn không đến 10 tuổi đi, mặt liền cùng heo da giống nhau, loại này tư sắc còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là xấu nha, xem ra ngươi nhất định phải đỉnh này trương năm xưa heo da mãi cho đến xuất giá. Thanh Ly nói xong lúc sau cảm thấy rất sảng, nguyên lai độc miệng là có thể cho người khoái cảm, xem ra về sau nàng cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút, đối loại này tổng tìm phiền toái phải cho lấy mãnh liệt đánh trả. Mạc Thanh Tố quả thực là không thể tin tưởng Thanh Ly sẽ nói như vậy, nàng sờ sờ chính mình mặt, là không Thanh Ly nhìn bóng loáng, nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, hơn nữa ai Mỹ, nghe Thanh Ly nói đỉnh heo ra xuất giá, tức khắc khóc lên. Ngươi có thể nói cho ngươi ra ra, đến lúc đó ngươi đừng trách ta nói ra đi, toàn thôn đều biết ngươi là cái heo nghịch ngợm. Thanh Ly bắt lấy Mạc Thanh Tố tử huyệt, uy hiếp, không phải ai Mỹ sao, tổng ái nói đến ai khác xấu nha, lúc này tài đi. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, một người lại mỹ lệ cũng sẽ có điểm khuyết tật, không đạt được hoàn mỹ, tùy thân không gian lại không phải cải trắng, tưởng có liền có. Thanh Ly cảm thấy chính mình chính là nhân phẩm cảm động ông trời mới có như vậy nghịch thiên thần khí, nhưng là mỹ mạo cũng không phải một sớm một chiều nán thành. Tố nha đầu, ngươi đây là sao? Bên cạnh có thôn dân nhìn đến Mạc Thanh Tố ngậm nước mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Không gì, ta chính là quá lạnh. Mạc Thanh Tố trung quy sĩ diện, không đem lời nói học ra tới, nhưng là nàng đấy mắt mang theo oán hận trừng mắt nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, này sống núi là kết hạ. Trong viện vẫn như cũ náo nhiệt, tuy rằng thực lãnh, nhưng là mọi người hứng thú chút nào không giảm. Đã vào tháng chạp, mọi người đều không có ăn thịt, chờ năm cũ mới bắt đầu động thức ăn mặn, không thể tưởng được tham gia một hồi bàn tiệc, ăn cái thông khoái. Đại bá nương là cái thật sự người. Ở bàn tiệc thượng cũng không trộm gian dùng manh lưới, khoai tây hầm thịt kho tàu số lượng rõ ràng nhiều hơn khoai tây, tuyệt đối sẽ không dùng khoai tây góp đủ số, thịt viên tứ hỉ không phải mặt ngật đắp làm, là thuần thuần nhân thịt, nên có gà vịt thịt cá đều có, tiểu hoa nhi tới còn cấp đường khối, mỗi người đều ăn tận hứng, nghĩ khả năng so nhà mình cơm tất nhiên còn hảo. Đại đường ca ở uống xong canh giải rượu lúc sau liền vào tân phòng, chọn khăn đoan, Thanh Ly đi theo qua đi nhìn thoáng qua. Tân nương tử phó mây tía diện mạo không tính nhiều xuất chúng, là cái tế cao gầy, khuôn mặt thanh tú, xem một cái liền cảm thấy thực thoải mái. Đại đường tẩu, ta là Thanh Ly, Mạc Tử Đông là ta đại đường ca. Ta biết, Ly nha đầu, ngươi khi còn nhỏ đi ngươi bà ngoại ra, ta còn mang ngươi chơi qua, bất quá ngươi khả năng không nhớ rõ. Phó mây tía nói, trên mặt treo ôn nhu ý cười, cùng Mạc Tử Đông liếc nhau, lẫn nhau đều mang theo thỏa mãn. Nàng có thể gả đến như vậy trong nhà thật thật là có phúc khí, xuất gia trước, nàng cha mẹ còn dặn dò nàng phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng, không thể làm ầm ĩ chọn sự. Đúng vậy, kia sẽ ta quá nhỏ. Thanh Ly trao mây tía cầm một khối táo bánh, đại đường tẩu, ngươi ăn một chút gì đi, nghe nói tân nương tử ra cửa trước đều phải đói bụng, này bàn tiệc kết thúc còn phải có trong chốc lát đâu. Phó mây tía từ túi áo lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Thanh Ly. Sắc mặt hồng hồng, đối với Thanh Ly cảm tạ lại tạ, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là rất thấp vọng. Lâm ra cửa phía trước hỏi hạ, trong thôn cấp tiểu hoa nhi bao lì xì nhiều nhất bao 20 văn, nàng liền bao 20 văn, nhưng đến chấn trên biết Tử Đông Tam thúc ra điều kiện như vậy hảo, tức khắc cảm thấy này đó có chút lấy không ra đi tay. Thanh Ly tiếp nhận bao lì xì thật cao hứng, làm một cái ấp, nhảy nhót đi ra cửa, trong lòng nghĩ vẫn là tiểu hoa nhi sinh hoạt hảo. Ăn Tết cũng sẽ có bao lì xì, ở hiện đại thời điểm, nàng từ thượng cao trung lúc sau liền không thu đến quá thứ này, ăn Tết cũng không có quần áo mới xuyên, chính là người một nhà ăn thượng một bữa cơm, nghe pháo, nhìn nhạt nhẽo xuân vãn, một năm lại một năm nữa quá. Chờ đến bàn tiệc kết thúc thời điểm sắc trời đã tối tăm xuống dưới, nương Lưu Thị mang theo người trong nhà thu thập bàn ghế, cầm chén đũa đều chỉnh lý hảo, thống nhất tẩy qua sau, ngày mai trả lại cấp các gia, tới ăn tịch người rượu cũng chưa uống ít, cuối cùng mỗi người đều có chút choáng váng, cũng không có nháo động phòng tâm tư, làm Mạc Tử Đông trong lòng mừng thầm, nói cách khác còn không biết như thế nào ứng phó những cái đó chuyện xấu chồng chất người, lại là một ít xảo quyệt vấn đề. Ngại đối tân nương tử thực vừa lòng, không được gật đầu, thẳng khen nương cùng đại bá nương ánh mắt hảo, ngày này đi theo nhọc lòng cũng cảm thấy mệt mỏi, sớm liền nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, tháng chạp 19, Thanh Ly một nhà lại sớm tới rồi đại bá gia, tân nương tử đang ở nhà bếp bận việc, bên này tập tục chính là tân nương tử phải làm tân hôn sau đệ nhất đốn cơm sáng, nhà chồng người muốn khảo nghiệm tay nghề của nàng, nhìn xem có phải hay không cái khéo tay hiền huệ. Phó Mây Tía biểu hiện thực tán, nàng tay chân lanh lẹ quán rất nhiều hành thái bánh, hôm qua thừa đồ ăn, lại bỏ thêm một ít tân đồ ăn đi vào, lại thành một đạo mỹ vị. Sau khi ăn xong, nhận thân nghi thức bắt đầu, đầu tiên là tân nương tử sửa miệng, ông bà, đại bá nương cùng nhà mình cha mẹ, tiểu cô đều cho bao lì xì cùng lễ vật, nhị bá một nhà không tới, lễ vật cũng đưa đến, Phó Mây Tía đáp lễ đều là chính mình làm kim chỉ, nhìn qua đường may tinh mịn chỉnh tề. Còn tính không tồi, nàng ý cười hỗn loạn ngượng ngùng, đại đường ca Mạc Tử Đông lại là thần thanh khí sảng, Thanh Ly phỏng đoán bọn họ đêm qua động phòng hoa chúc hẳn là rất hài hòa. Nhận thân nghi thức sau khi chấm dứt, tân tức phụ Phó Mây Tía nhàn không xuống dưới, giúp đỡ đại bá nương Lưu Thị đi nhà bếp dọn dẹp, Thanh Ly kiểm kê một chút chén đũa, mang theo nhị đường ca Mạc Tử Hoa từng nhà đưa. Hoa tử ca, tiếp theo cái thành thân chính là ngươi. Thanh Ly nhìn nhị đường ca Mạc Tử Hoa, cùng nhà mình đại ca không sai biệt lắm đại, người nhìn linh hoạt, cũng là cái cần lao chịu làm, ai gả cho bọn họ Mạc gia nam nhân, đều là có phúc khí. Từ về cũng tới rồi tuổi đi. Ta cha mẹ làm ta đại ca thi đậu tú tài ở suy xét việc hôn nhân. Thanh Ly có một loại dự cảm, nhà mình đại ca khẳng định sẽ không như vậy sớm thành thân, nghĩ hắn cùng thôn cô ở bên nhau, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt níu, khí chất thượng hoàn toàn liền không phải một đường người. Còn phải tìm cái chi thư đặc lý. Mạc Tử Hoa biểu kỳ nhận đồng, hắn cũng cảm thấy làng trên xóm dưới chỉ sợ tìm không thấy một cái thích hợp khuê nữ tới. Hắn cùng Thanh Ly một cái ý tưởng. Hai người nói chuyện thiếm, ai ra tới cửa đưa chén đũa, mượn chén đũa nhân ra đều được đến một bao điểm tâm tạ lễ, làm không ít người trong thôn đều giơ ngón tay cái lên, Mạc gia phúc hậu thực. Thanh Ly phát hiện nàng cùng nhị đường ca Mạc Tử Hoa cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài, về quán cơm. Hắn cũng có thể để rất nhiều ý kiến, còn có lần trước ăn là nướng bờ bờ quờ, đối thì là loại đồ vật này thượng tâm, gần nhất đi trấn trên chọn mua cũng vẫn luôn hỏi thăm loại này gia vị, nhà mình mua lại nhiều cũng hữu dụng xong thời điểm, hắn có thể trước thời gian nghĩ đến thật sự rất tinh tế. Chỉ là mua như vậy thì là vẫn là muốn tìm tới thứ gia vị cửa hàng trường quầy, hắn có thể từng vào tới thuyết minh cũng là có con đường, ít nhất ở địa phương khác. Thì là bị coi như một loại gia vị tán thành. Tháng chạp thật là một ngày lạnh quá một ngày, trong thôn hà đều đông lạnh thượng rắn chắc băng, ngày thường không có giếng nước nhân ra đều là dùng đại bồn chứa đầy tuyết, đặt ở nhà bếp, chờ tuyết hóa lúc sau, thiếu nước ấm uống. Ít nhiều thời đại này không có ô nhiễm, tuyết cũng là khiết tịnh, du ký ghi lại quá, phía bắc có một ít gia đình giàu có tiểu thư, còn chuyên môn thu thập hoa mai trên đầu cành mặt là tuyết, dùng để pha trà uống. Nói là lá trà mang theo một cổ nhàn nhạt hoa mai hương khí, thật là chú ý thực. Ở Mạc Gia thôn trên đường lớn, cũng thường xuyên có thể thấy được nở rộ hoa mai, bất quá đều là màu trắng, bị tuyết áp qua sau, cũng nhìn không ra tới cái gì, hoàn toàn không có thư chung nói cái loại này cảnh đẹp. Thanh Ly cũng từng đi thu thập những cái đó lạc tuyết pha trà uống, còn bởi vậy bị Tam Ca Mạc Tử Tùng cười nhạo thật lâu, nói nàng chính là làm ra vẻ, nghèo chú ý. Sự thật chính là, du ký thượng đồ vật đều là gạt người, nào có cái gì hoa mai hương khí, chẳng qua chi đầu lạc tuyết có thể so sánh trên mặt đất sạch sẽ chút mà thôi. Tuy rằng thời tiết rất lạnh, vẫn cứ không thắng nổi muốn ăn Tết vui sướng không khí, từng nhà vô luận điều kiện tốt xấu, đều ở cửa treo lên màu đỏ đèn lồng, đặc biệt là ở buổi tối, những cái đó hồng hồng ánh nến chiếu rọi mãn sơn thôn tuyết trắng, mang cho người không phải rất lạnh, mà là một loại ấm áp. Hai ngày này đại bá nương thường xuyên đến từ gia thoán môn, vào đông không có gì việc, trong nhà có Cẩn Mẫn con dâu phó mây tía, heo giết qua lúc sau, mỗi ngày nàng đều nhàn ăn không ngồi rồi, liền tới cùng nương Lưu Thị hai người cùng nhau làm chút kim chỉ. Ngày hôm qua tiểu cô Mạc Quế Lan bị từ trấn trên mới vừa thủ công trở về tiểu dượng tiếp đi rồi, còn bồi nửa ngày không phải, cha cũng cấp không hắn sắc mặt tốt, ấn quy củ tới nói, xuất giá khuê nữ là không thể ở nhà mẹ để ăn Tết, trừ phi bị hưu hoặc là hòa ly, tiểu cô bà làm người keo kiệt khắc nghiệt, nhưng là tiểu dượng không tồi, hàm hậu thành thật, người cũng phúc hậu, đều là bất công cha mẹ nháo, làm hắn ở nhà cũng không được coi trọng, tiểu cô cũng đi theo xui xẻo. Nương Lưu Thị cấp tiểu cô cũng chuẩn bị không ít thức ăn, thanh ly phát đậu giá, lạp xưởng, huân thịt, đông lạnh cá, còn có mấy bao đậu phụ đông, mặt khác đậu phộng quả khô trong nhà lưu lại nhiều, mỗi dạng cũng bao không ít, làm tiểu dượng càng thêm hổ thẹn. Hôm nay là tháng chạp 22, cũng là trấn trên cuối cùng một ngày chợ, hôm nay qua lúc sau sở hữu cửa hàng đều chính thức không tiếp tục kinh doanh, phải chờ tới tháng giêng 15 qua đi mới có thể khai. Người trong nhà vì họp chợ sớm liền làm chuẩn bị, cha mẹ đều phải đi trấn trên, trước đem nhị ni đưa đến trấn trên sân, làm nàng lưu tại nơi đó ăn Tết, còn phải cho Trương Bá Trương Đại Năm bọn họ phân phát bao lì xì, vải dệt cùng đông đã sớm cho mọi người, ăn Tết xuyên tân y phục hẳn là sớm. Làm tốt. Thanh Ly ngày hôm qua lại thu được Triệu Vãn Xuân lễ vật, nàng, nhị tỷ Thanh Tường cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc đều có lễ vật, nhưng là lần này cũng không giống nhau. Cấp đường tỷ Mạc Thanh Cúc chính là một bộ thêu hoa mẫu đơn khai đồ, nhị tỷ Thanh Tường chính là một đôi rảo ti bạc vòng, thủ công tinh xảo, đưa nàng là một dương nhỏ thức ăn, tất cả đều là chi phủ ra đầu bếp làm bánh ngọt. Bởi vì lại tặng đồ vật, nương Lưu Thị bởi vì đáp lễ còn khó xử thực, cuối cùng Thanh Ly đem bệnh hỷ thức đăng chi dây đeo thả đi vào, lại tặng nhà mình một ít thổ đặc sản, các loại thổ sản vùng núi, cũng không đáng giá tiền, chính là cái tâm ý mà thôi. Cơm sáng vừa qua khỏi, Phú Thuận liền giá xe ngựa lại đây tiếp người, muốn ăn Tết, trong nhà cũng không ai ra cửa, chỉ phân phó hắn đại niên sơ nhị sớm tới tìm một chuyến, nương Lưu Thị muốn mang quà tặng trong ngày lễ về nhà mẹ để nhìn xem. Hôm nay cha mẹ cũng muốn tiến hành cuối cùng chọn mua, đem bọn họ ở trấn trên bán đồ vật kiếm bạc hoa đi ra ngoài, Thanh Ly làm nương mua một ít mang thịt đại xương cốt cùng xương sườn, trong nhà đều là thịt ba chỉ, loại này không nhiều lắm. Hiện tại dưa chua đã ướp hảo, hầm điểm đại xương cốt, hơn nữa đậu phụ đông, Thiên Lanh ở hố thượng phóng thượng một cái giường đất bàn, uống điểm nóng hầm hập dưa chua canh, đây là Thanh Ly thật lâu tới nay nguyện vọng. Cha mẹ mới vừa đi không lâu, trong viện lại truyền đến động tĩnh, nhị tỷ Thanh Tường nhìn ở trên giường đất nằm bò bất động Thanh Ly, lắc đầu, chính mình xuống đất. Tiểu cứu, ngươi sao tới? Ha ha, nay bất quá tới đưa bạc. Tiểu cứu Lưu Quảng Nhân trà sắt tay. Bị nhị tỷ Thanh Tường lánh đến nhà chính, Thanh Ly vừa nghe tiểu cứu tới, vội vàng xuống đất, đi pha trà, còn đem nhà mình làm hương, cây đậu phộng, gạo nếp điều chờ ăn vặt lấy ra tới mấy thứ chiêu đãi. Hôm nay cũng thật lạnh a, đông lạnh rất cảm. Tiểu cứu dùng tay phủng trà nóng ly, hoán hoãn, kia phong cùng dao nhỏ dường như quát người ra mặt, làm mặt đều có chút cứng đờ, nói chuyện thời điểm miệng đều sẽ không động. Tiểu cứu, ngươi lúc này tới. Có phải hay không hóa đều bán xong rồi. Ngày mai bắt đầu đã không có chợ, sở hữu thôn người đều chính thức miêu đông, liền người bán hàng rong cũng sẽ không tại như vậy lánh thiên tới trong thôn kêu to, vội một năm mọi người đều phải ở ăn Tết mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau, hưởng thụ thiên luân. Nhưng không, lần này nhưng lấy ngươi cùng giả sân phúc, hóa toàn bán xong rồi, nguyên bản năm cũ động lại xuống dưới chữ hàng cũng bán cái tinh quang. Lưu Quảng Nhân trong lòng cao hứng, làm người bán hàng rong mỗi ngày chạy không dễ dàng, nếu là tiến hóa không tốt, bán không ra đi liền sẽ nện ở trong tay, cũng không bạc quay vòng, kiếm không đến tiền càng không bạc nhập hàng, thành tuần hoan ác tính, lần này bởi vì hắn đồ vật mới mẻ, ở Thanh Ly cùng Mạc Tử Sơn này lấy hóa thời điểm chưa cho tiền bạc, cho nên có càng nhiều phí tổn nhập hàng, hơn nữa hình thức mới lạ, ngụ ý cắt lợi, ở Phượng Dương thành bán đỉnh đỉnh hảo, ngày hôm qua toàn bộ. Bán xong, hắn vì tỉnh một ngày dừng chân bạc, đuổi đêm lộ, lúc này mới đến Mạc Gia Thôn, đã đông lạnh run run. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường lại đi lấy một cái chậu than, phóng thượng nhiều hơn than, biết tiểu cứu còn không có ăn cơm, lại làm thôi mãi mãi giúp đỡ hạ một nồi to nhiệt canh gà ti mặt, thả điểm trong nhà loại xanh mượt rau chân vịt cùng phát đậu giá, vào đông nhìn này nhan sắc đều tâm tình thoải mái. Tiểu cứu, ngươi chạy nhanh ăn chút nhiệt mì nước đi, sao không ở Phượng Dương thành trụ thượng một đêm đâu, liền vì tỉnh kia mười mấy đồng bạc, lại nhiễm phong hàn, này tết nhất nhưng không có lời. Mạc Thanh Tường cấp tiểu cữu bưng mì sợi, lại đem trong nhà kim chi cắt thành ti thượng một đĩa nhỏ tử, sau lại ngấm lại hơn nữa một cái mạo du hột vịt muối. Trụ thượng một đêm ta đến này đã có thể hạ buổi, ngày mai chính là 23, đến cúng ông táo. Tiểu cữu nhìn chằm chằm vào trước mặt mạo nhiệt khí mì sợi, bụng vang dội kêu một tiếng, có chút ngượng ngùng, lộ ra một ngụm bạch lượng nha, nói, này mặt nghe liền hương, đây là rau chân vịt đi, thời tiết này sao còn có cái này đâu. Còn không phải ly nha đầu mân mê ra tới. Nhị tỷ Thanh Tường chỉ trên bàn kim chi, đây cũng là nàng không biết từ nào nghe phương thuốc, làm ra tới thật đúng là ăn ngon, hiện tại ta ông bà đều dựa vào cái này xứng cháo, nói so nhà mình em dưa muối ngật đáp mạnh hơn nhiều. Phải không, kia tiểu cứu nhưng không khách khí, ăn trước thượng. Lưu Quảng Nhân một đêm đều ở lên đường, vội vã, nóng lòng về nhà, hiện tại nhìn đến như vậy nóng hổi tế bạch diện mì sợi, càng thêm cảm thấy toàn bộ bụng đều ở thầm thì đều kháng nghị. Tiểu cứu, ngươi ăn trước đi, từ từ ăn, đừng có gấp, nhà bếp còn có đâu, không đủ thêm nữa. Thanh Ly nói, còn cầm một cái tiểu sứ ly cấp tiểu cứu đổ hai lượng rượu, này rượu là nàng ở trong không gian chuyển ra tới, vì sợ quá dẫn người chú ý, còn ở bên trong trộn lẫn không ít giống nhau tán rượu, mặc dù là như vậy còn làm đại bá liên tục khen ngợi, ngày thường cũng thường xuyên lại đây ăn cơm. Kỳ thật chính là vì cọ uống rượu. Thừa dịp tiểu cứu ăn cơm công phu, Thanh Ly đi một chuyến Mạc Lục Thẩm ra, ở nửa đường thượng gặp phải Mạc Tử Sơn, hắn đang muốn tới nhà nàng tìm Lý Mạc Hiên biết chữ, nghe nói Thanh Ly tiểu cứu lại đây còn rất cao hứng, hắn làm những cái đó rối gỗ, bộ hoa ở trấn trên bán cực hảo, trong khoảng thời gian này kiếm lời 3 lượng bạc, nhà hắn 1 năm dựa vào trồng trọt chỉ có thể sống tạm, hoàn toàn không có còn lại, này 3 lượng bạc chính là thật lớn một bút. Tiểu muội, ngươi lần trước làm đậu giá ăn ngon thật, nhà ta liền bỏ thêm điểm tỏi bột thanh xào, hương vị không tồi. Mạc Tử Sơn nói lên mấy ngày hôm trước Thanh Ly đưa đậu giá, nhà hắn hạ nhiệt mì nước điều cũng thả một ít, so cải trắng còn ăn ngon, hắn căn bản không thấy ra là đậu nành phao phát. Chính là ở vào đông mới mẻ một ít, nhà ta lại phao phát không ít, ngươi đi thời điểm nghĩ điểm, mang về điểm lưu trữ ăn tết xào thịt ăn. Nay đậu giá dùng một phen đậu nành là có thể phao rất nhiều. Cũng chính là cái này thời kỳ giáp hạt thời điểm cảm giác nhiều mới mẻ đồ ăn, thực tế Thanh Ly cũng không phải thực thích ăn, chỉ là bức cho không có biện pháp, trong thôn qua mùa đông liền như vậy 4-5 dạng đồ ăn, qua lại đổi, có chút nhân gia cơ bản chính là cải trắng dưa chua, ăn thượng một cái mùa đông. Thanh Ly mang theo Mạc Tử Sơn về nhà thời điểm, tiểu cứu Lưu Quảng Nhân vừa vặn ăn xong rồi mì sợi, dùng khăn đang ở sát miệng, còn thỉnh thoảng cùng nhị tỷ Thanh Tường nói bán hóa thời điểm gặp được sự. Giả Sơn, ngươi đã đến rồi, cái này là cho ngươi. Tiểu cứu Lưu Quảng Nhân đưa qua đi một cái nặng trĩu túi tiền, nói, những cái đó tiểu rổ ta đều là 5 văn tiền một cái bán đi, liền tính ngươi phí tổn 3 văn, bên trong có cái quyển sách nhỏ nhớ kỹ số lượng, nghe nói ngươi cũng biết chữ, chính ngươi hạch toán một chút. Tiểu cứu, này nhưng không được, kia rổ ta ở trấn trên liền mua 3 văn, sao còn có thể 3 văn bán ngươi đâu. Hơn nữa những cái đó đều là đưa cho tiểu muội, nói tốt không cần tiền bạc. Mạc Tử Sơn vội vàng chống đẩy, đem túi tiền đặt ở trên bàn, hắn xác thật thực yêu cầu bạc, nhưng là có chút bạc không thể mớn, lúc trước nói tốt, đây là hắn làm người nguyên tắc. Sơn Tử ca, tiểu cứu cho ngươi, ngươi liền cầm đi, tiểu cứu cũng là kiếm tiền, ta cũng cho hắn xuất lực làm không ít hoa lụa, hắn còn phải cho ta tính tiền đâu. Thanh Ly khuyên bảo, đem túi tiền đưa cho Mạc Tử Sơn. Này lại không phải một lần mua bán, về sau còn muốn hợp tác, không thể luôn là không cần bạc đi, hơn nữa đây là hắn nên được. Ta đây cũng không thể muốn nhiều như vậy, những cái đó cành lá hương bù cũng đều là không đáng giá bạc. Mạc Tử Sơn còn muốn cự tuyệt, bị Thanh Ly đánh gãy, đây là lần đầu tiên hợp tác, cũng là đuổi kịp văn tiết mới có thể bán giá cao, về sau chưa chắc có cái này giá. Đúng vậy, Giả Sơn, chính là mượn ăn tiết quang. Cho nên ngươi những cái đó hương gỗ nam cây trầm đều bán đi, cũng cho ta kiếm lời không ít, nên ngươi đến ngươi phải nhận lấy. Tiểu cứu bài khởi trưởng bối phổ nhi, đối Mạc Tử Sơn tiến hành một phen thuyết giáo, lúc này mới làm hắn gật đầu. Nhìn mắt nhìn muốn tới buổi trưa, Lưu Quảng Nhân cảm thấy thân mình cũng ấm áp một ít, liền phải vội vã chạy về ra đi, đi phía trước nhị tỷ Mạc Thanh Tường lại cho hắn trang không ít trong nhà thức ăn, còn đem cọng hoa tỏi non cùng rau chân vịt đều hái được một phen, dùng rơm dạ đều bao hảo, bên ngoài bộ vải bông túi, phòng chống rét. Này đó đều là từ Phượng Dương Thành mang lại đây, cái này kêu gà đen, nhất bổ dưỡng, các ngươi lưu trữ hầm canh uống. Tiểu cứu từ trên xe bò chảo hạ tới mấy chỉ sống gà đen, mấy chỉ gà đều ở trong lồng, cũng là lánh run run, rúc vào cùng nhau, bị chảo ra tới còn dễ rủa một chút, rất không ít mau. Nha, này gà lớn lên đẹp. Nhị tỷ chưa thấy qua, nhìn thấy gà đen vui mừng đến không được, chính là nhà mình có gia súc lều lại không coi ổ gà, nàng lại đi phô dâm dạ, chuẩn bị đem mấy chỉ gà đen đặt ở gia súc lều dưỡng. Hạ buổi thời điểm cha mẹ mới trở về, lại bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ vật, buổi tối ông bà, đại bá người một nhà lại đây ghé vào cùng nhau ăn cơm, thôi mãi mãi, nương Lưu Thị cùng đại bá nương lại làm không ít ăn ngon, ngày mai chính là 2 tháng 23, chẳng những muốn cúng ông táo vẫn là truyền thống năm cũ. Trong nhà có tân vật còn sống, tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoa lại xuất động, ở hậu viện ra súc lều xem gà đen, vừa thấy chính là nửa canh giờ, khuôn mặt nhỏ đều đông lạnh đỏ bừng, thẳng đến trời tối xuống dưới. Lúc này mới lưu luyến trở về, nương Lưu Thị cho hắn dùng nước gấm lau mặt rửa chân, sớm khiến cho hắn thượng giường đất ngủ. Mỗi cái buổi tối, Thanh Ly nằm ở đầu giường đất thượng đều có thể cảm giác được gió lạnh theo giấy cửa sổ quát tiến vào, nàng so trong nhà bất luận kẻ nào đều sợ lạnh, mỗi ngày đều có đầu rút cổ ở trên giường đất không nghĩ nhúc nhích, mẫu thân xem nàng như vậy còn mạo rét lạnh lại cho nàng dán một tầng giấy cửa sổ, ấm áp không ít, nhưng là thấu cường độ ánh sáng lại kém. Cho nên ban ngày nàng đều tệ đến nhà mình nhị tỷ nhà ở luyện tự thêu hoa. Chờ đến cả nhà đều ngủ say thời điểm, Thanh Ly trộm chạy đến hậu viện, đem mấy chỉ gà đen thu được không gian, nàng nhớ rõ gà đen trứng cũng là thứ tốt, này mấy chỉ gà đen luyến tiếp xác, có thể nhiều hạ điểm gà đen trứng cũng hảo, tiểu cô có thai, sơ nhị về nhà mẹ để thời điểm mang về điểm cũng không tồi. Tiểu muội, như vậy vẫn không ngủ. Thanh Ly ăn trộm gà trở về đang chuẩn bị vào nhà. Liên nhìn đến nhà mình đại ca ăn mặc một thân màu lam áo khoác đứng ở ra trong viện tuyết địa thượng, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời ánh trăng. Ánh trăng đem hắn sườn mặt chiếu càng thêm thanh lãnh, thân trường ngọc lập, tại đây vào đông ban đêm đứng ở nông gia trong viện là như vậy không khỏe, chính là lại làm người có một loại vốn nên như thế cảm giác, Thanh Ly chưa từng có nhìn thấu quá nhà mình đại ca. Đại ca, ngươi không cũng không có ngủ sao? Thanh Ly có một loại có tật giật mình cảm giác. Nàng cũng đi theo đại ca tư thế ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ánh trăng, thiếu một nửa, đêm lạnh như nước, sơn thôn tuyết đêm, vô cùng yên tĩnh, không có cầu tiếng kêu, cũng không có tiểu hoa nhi khóc nỉ non thanh. Qua năm lúc sau, ta khả năng phải rời khỏi ra một đoạn thời gian. Mặc tử về cúi đầu, nhìn nhìn Thanh Ly, sờ sờ nàng khuôn mặt, nói, tiểu muội, ngươi trên mặt vết sẹo đều nhìn không tới ấn ký, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là có vết sẹo mới hảo. Như vậy có thể an toàn một ít, ta là tưởng chờ ngươi 14 tuổi ở giúp ngươi khư sẹo, là đại ca tưởng sai rồi. A, đại ca không đơn giản, Thanh Ly đã sớm biết, nàng còn buồn bực vì cái gì đại ca như vậy đau chính mình không có trợ giúp nàng sớm một chút khư sẹo, nguyên lai thế nhưng là như vậy tưởng, đại ca, ngươi nói rời đi một đoạn thời gian là có ý tứ gì? Chính là muốn đi kinh đô một chuyến, lần trước Lưu Tiểu Hoa một nhà đi kinh đô, Lưu Đại Ngưu hiện tại đã tòng quân. Nay vẫn là đại ca Mạc Tử về lần đầu tiên đối Thanh Ly nói về Lưu Tiểu Hoa một nhà an bài, Thanh Ly càng thêm hoài nghi đại ca có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đại ca, vậy ngươi đi kinh đô khi nào mới có thể trở về đâu? Yên tâm, khảo tú tài phía trước ta khẳng định trở về. Mạc Tử về ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Thanh Ly đầu, sóng mắt lưu động ám mang, tiểu muội, đại ca sau khi đi, từ ngươi nói cho cha mẹ đi, còn có, ngươi không cần gây chuyện. Cũng không phải sợ sự. Thanh Ly cùng đại ca nói mấy câu, cái gì cũng chưa hỏi ra tới, nhìn đại ca về phòng lúc sau, nàng cũng vào phòng, bắt đầu dùng ý niệm liên hệ ở Hứa phủ bắt quái Tiểu Linh. Chủ nhân, chuyện gì? Tiểu Linh, ngươi có trở về hay không tới? Ta đại ca nói qua năm sau sẽ rời đi một đoạn thời gian, ngươi có thể hay không đi theo đi xem hắn làm gì? Thanh Ly càng nghĩ càng không đúng, có thể đem đại Ngưu ca an bài đến quân doanh. Đại ca là cái gì thân phận, này cũng quá không đơn giản đi, lần trước thuần vu ma đầu giống như liền cùng quân đội có quan hệ, đại ca sẽ không có một cái đại bột là tưởng lật đổ triều đình đi. Hành, chờ hắn đi rồi ngươi lại nói cho ta. Tiểu Linh chính xem diễn xem chưa đã thèm, này Hứa phu nhân thật không phải đèn cạn dầu, tìm hai cái mỹ mạo nha hoàn hầu hạ Hứa lao ra, hiện tại chính trình diễn ba người đại chiến, nó xem đang ở cao hứng bị chủ nhân đánh gãy, liền chặt đứt một bộ phận, hiện tại Hứa lao ra đã bị chân bóng cột vào trên giường, một cái lụa mỏng che thể trang điểm tiểu tiếu nha hoàn ở múa may tiểu roi ra, khanh khách cười, một cái khắc cầm trên bàn nến đỏ hướng Hứa lao ra trên người tích sắc du. Hứa lao ra vẻ, mặt hưởng thụ, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Nay một buổi tối Thanh Ly cũng chưa ngủ ngon, suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn, bất quá nàng vẫn cứ dậy thật sớm, đem bốn con gà đen cùng hạ bốn con trứng ném vào ra súc lều. Cơm sáng thời điểm Thanh Ly trộm quan sát nhà mình đại ca, phát hiện hắn vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, một chút đều nhìn không ra phải rời khỏi bộ dáng, cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, phát hiện Thanh Ly nhìn lén hắn. Trả lại cho nàng một cái nhàn nhạt cười. Tháng chạp 23, cúng ông táo, cũng là Mạc gia thôn năm cũ, cha Mạc Như Hồ ở nhà bếp dùng kẹo mạch nha viên cung phụng táo vương ra bức họa, làm hắn lao nhân ra ngọt ngào miệng, còn không dừng nhắc mãi, lời hay nhiều lời, không lời hay đừng nói. Dân gian truyền thuyết, tháng chạp 23 hôm nay, táo vương ra muốn chuyên môn trời cao cáo nhân gian tội ác, một khi bị cáo, tội lớn muốn giảm thọ 300 thiên, tiểu tội muốn giảm thọ 100 thiên. Cho nên ở cúng ông táo thời điểm đều phải chuẩn bị một chút táo vương ra, cầu hắn dơ cao đánh khẽ. Ở cổ đại mọi người mê tín, phi thường chú trọng cúng ông táo này một hoạt động, hơn nữa cúng ông táo giống nhau đều là một nhà chi chủ, nữ nhân là không được, truyền thuyết táo vương ra là cái tiểu bạch kiểm, sợ nữ cúng ông táo, có nam nữ chi ngại, bất quá Thanh Ly xem nhà mình nhà bếp bức họa, như thế nào đều cảm thấy táo vương ra lớn lên giống hiện đại bản Bao Thanh Thiên. Hôm nay là năm cũ, buổi tối trong nhà không khai hỏa, đều đến đại bá ra đi ăn, nương Lưu Thị cũng chỉ là dọn dẹp đồ vật, cân nhắc buổi tối thêm điểm cái gì thái sắc, Thanh Ly lừa dối muốn đem đại xương cốt cùng xương sườn đều mang qua đi, sớm một chút hầm thượng, đến buổi chiều ăn cơm chiều canh giờ cũng có thể hầm mềm lạ, thịt khối thành thoát cốt trạng thái, thích ăn khẩu vị nặng có thể dính điểm nước tương. Nương, tứ tỷ, nhà ta gà đen đẻ trứng, có thể hay không không cần sát ta? Sáng sớm thượng ăn cơm xong, tiểu đệ tử Hỉ cùng Đông Hoa đi trước Thanh Ly nhà ở trêu đùa một hồi tiểu hắc, sau đó lại kết bạn đi hậu viện ra súc lều xem gà đen, thôi mãi mãi đang ở quấy gà chậu cơm, nghe được lúc sau cũng nhanh chóng đi hậu viện. Như vậy Lanh Thiên còn có thể đẻ trứng, thật là hảo gà. Chính là này trứng nhỏ điểm. Đây là gà đen A, nhất bổ dưỡng. Cha Mạc Như Hồ kiến thức rộng rãi, nhận thức gà đen, nương Lưu Thị biết là nhà mình đệ đệ lấy tới. Thanh Ly biểu tẩu lại có thai, nhất định là vì nàng bổ thân mình, nàng còn muốn tính toán về nhà mẹ để thời điểm đưa điểm cái gì đổ bổ. Trước tích cóp đi, này gà đen trứng tốt nhất, chờ đến Quế Lan trở về thời điểm mang về mấy cái. Nương Lưu Thị cũng muốn mang về nhà mẹ đẻ, nhưng là này lộ trình quá xa, vạn nhất nửa đường xe ngựa sóc này dễ dàng đánh trứng, ngẫm lại còn không phải mang loại này dễ toái đồ vật. Tam thúc, tam thẩm, ông bà cho các ngươi mau qua đi đâu. Nhị thúc một nhà đã trở lại. Mạc Tử Đông là chạy tới, ở đại môn chỗ đỡ khung cửa thở hổn hển, trên mặt mang theo không khí vui mừng. Hôm nay vừa lúc là năm cũ, nhị thúc một nhà từ Phượng Dương Thành trở về cũng là đuổi đêm lộ. Thanh Đại Đường tỷ đã về rồi. Vui mừng nhất chính là Mạc Thanh Tường, nàng cùng Mạc Thanh Đại chỉ kém 2-3 tuổi. Ngày thường Mạc Thanh Đại rất ít có thể trở về, nhưng là mỗi lần trở về tất cho nàng mang thứ tốt, hoa lụa, khăn thề, túi tiền. Đều là ở Phượng Dương Thành gia đình giàu có thủ công đến đánh thưởng, có một lần được đến một đôi hoa mai hình thức hoa thai bạc, chính mình luyến tiếp mang, đưa cho nàng, hai người từ trước đến nay thân hậu thực. Nhị tỷ, ngươi. Thanh Ly nhìn đến nhà mình nhị tỷ xoay người liền trở về nhà ở, nàng cũng đi theo vào phòng, nhìn đến nhị tỷ đang ở lục tung, sau một lát chuẩn bị một cái đại hộp, bên trong đồ vật giải rác, có hoa lụa, dây buộc tóc, lược, tiểu gương đồng. Còn có nàng tích cóp hạ dây đeo, theo công tinh xảo khăn, bên trong còn có hai viên chân châu, một đôi nấm tuyết đinh. Đây là ta cấp Thanh Đại Đường tỷ tích cóp hạ. Nhị tỷ Thanh Tường ôm hộp lật xem một chút, sau đó vui dạo dực cùng Thanh Ly giới thiệu, còn nói nào khoản màu sắc và hoa văn là Mạc Thanh Đại thích, lại nhảy không dứt. Ly nha đầu, thường nha đầu, đi thôi. Nương khóa kỹ viện môn, người một nhà mênh mông quần quận hướng đại bá ra đi. Trong lúc còn gặp được mấy cái ra cửa thôn dân, mọi người đều mang theo cười, nói cắt lợi lời nói, hy vọng năm sau có thể có cái hảo thu hoạch, ăn no mặc ấm. Thôi mãi mãi mang theo Đông Hoa cũng đi theo phía sau, nàng phải làm sống, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Hiện tại Mạc gia người không sai biệt lắm đều thấy cái biến, không biết Thanh Ly nhị bá một nhà cái dặn gì, liền sợ xem thường nàng cái này làm rút. Hiên tử ca, ta nhị bá một nhà ở Phượng Dương thành gia đình giàu có thủ công. Ta còn có cái tứ thúc, bất quá hắn hàng năm ở bên ngoài bôn ba, đã rất nhiều năm không trở về quá. Thanh Ly cùng Lý Mạc Hiên giới thiệu nhà mình tình huống, loại này ngày Tết, hẳn là hắn thấp nhất lạc thời điểm, liền tính cha mẹ đối hắn thực hảo. Hắn cũng sẽ không thực mau dung nhập cái này ra, luôn là cảm thấy có khoảng cách cảm, nghĩ đến Lý Ba Mẫu, năm trước ăn Tết còn ở bên nhau, năm nay âm dương lưỡng cách, chỉ sợ càng không dễ chịu đi. Tiểu muội, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Mạc Hiên cười cười, gần nhất hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều, trong lòng cũng không như vậy phẫn hận, người là phải có cừu hận, trong lòng cũng muốn có tín niệm, hắn thiếu Thanh Ly quá nhiều, không có lý do gì tự sa ngã, nương thủ sẽ báo. Hắn cũng sẽ hảo hảo sinh hoạt. Thực mau tới rồi đại bá gia, nhị bá đang ở trong viện chờ, nhìn đến trước chạy vào cửa Thanh Ly nói, ai nha, chúng ta Ly nha đầu thật tuấn. Lần trước cha mẹ ngươi nói ngươi được khư xẻo cao, thật đúng là dùng được, lại đây làm nhị bá nhìn xem, nhị bá ở Phượng Dương thành cho ngươi mang theo bánh hoa quế, cửa hiệu lâu đời, ngươi thích nhất ăn. Nhị bá lôi kéo Thanh Ly còn khắp nàng một chút nộn nộn khuôn mặt nhỏ, trong lời nói mang theo vui sướng. Về sau ai dám nói chúng ta Ly nha đầu là xấu nha, nhị bá cùng hắn lý luận đi. Mặc Thanh Ly nhị bá người nhìn so đại bá khôn khéo một ít, cũng linh hoạt, không có nhà mình cha như vậy nho nhã, trường kỳ ở gia đình giàu có thủ công, hôn cũng coi như như cá gặp nước, thực có thể nói, nhưng là đối người trong nhà cảm tình lại là thật sự. Nói bậy gì đó, này tất nhất, tiểu tử hỉ, Ly nha đầu, có nghĩ nhị bá nương. Nhị bá nương nghe được thanh âm cũng từ nhà ở xoay ra tới, nàng từ trong túi móc ra một phen đường khối, cho Thanh Ly cùng Tử Hỷ, nhìn đến Tử Hỷ bên cạnh đi theo Đông Hoa, liền biết là nhà mình tam đệ ra làm giúp tiểu tôn tử, nhìn trắng non thảo hỷ, cũng cho một phen đường. Thanh Ly nhị bá một nhà đều thực hảo, duy nhất tiếc nuối chính là nhị bá nương sinh thanh đại đường tỷ thời điểm khó sinh bị thương thân mình, vẫn luôn đều không có dự, trong nhà cũng không có nam đinh, tổng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Nhưng là ông bà đều là khai sáng người, không có nam đinh cũng không quan hệ, nhà mình không thiếu nam tôn, về sau cho nhau giúp đỡ cũng sẽ không ai dưỡng lão. Lại nói khuê nữ cũng giống nhau, ở Mạc gia tuy rằng nam nhân phân lượng muốn chiếm hơn phân nửa, nhưng là đối lập mặt khác gia chính là hảo quá nhiều, cơ bản thực hiện bình đẳng, nam hoa nữ hoa đều giống nhau, Thanh Ly cảm thấy nàng so nhà mình huynh đệ càng đến ông bà yêu thích. Nhị tỷ Mạc Thanh Tường cùng nhị bá. Nhị bá nương chào hỏi liền chui vào đường tỷ Mạc Thanh Cúc nhà ở, đại đường tẩu phó Mây Tía đã cùng đại bá nương ở nhà bếp bận việc, trong nhà nhân khẩu nhiều, phải làm thượng không ít đồ ăn mới được. Đại Lanh Thiên, đều ở bên ngoài xử làm gì, chạy nhanh vào nhà tới ấm áp. Gia Gia cầm thuốc phiện túi chịu mấy khẩu, hô một tiếng, nương Lưu Thị dẫn theo đồ vật cùng thôi mãi mãi đi nhà bếp hỗ trợ, còn lại mọi người đều vào phòng. Nay không... Qua tháng chạp chúng ta liền cùng chủ gia từ công, nhưng là lúc ấy nhân thủ không đủ, chủ gia phi khấu chúng ta nguyệt bạc, làm chúng ta lại chờ mấy ngày, cũng chưa đổi kịp đông tử thành thân. Đông tử, ngươi đừng trách nhị ba a. Nhị ba chi bằng hà nói, còn cấp Mạc Tử Đông chắp tay thi lễ, dọa đại đường ca Mạc Tử Đông chạy nhanh đều ghế trên nhảy lên, thật giống như mông phía dưới cháy giống nhau. Thanh Ly đột nhiên liền nghĩ đến trước kia ở tivi thượng nhìn đến thần thuyền mỗi hào tên lửa vận chuyển. Đốt lửa phóng ra nháy mắt, che miệng, cười nửa ngày. Lao tam, hành à, rốt cuộc quá thượng ngày lành, ta nương còn dựa ngươi y hề hảo bệnh, ta này làm nhị ca lại không gì cống hiến. Nhị ca, ngươi nói gì ngoại đạo lời nói đâu, năm đó nếu không phải ngươi cùng đại ca còn có tứ đệ như vậy liều mạng làm sống, mùa đông khắc nghiệt đi cho người ta xây nhà, liền vì làm ta khảo tú tài thời điểm có thể nhiều có mấy cái tiền đồng bằng thân, ta có thể có hôm nay sao? Huynh đệ hai người nói trước kia khổ nhật tử, lại không ngừng thổn thức, nhị bá một nhà ở Phượng Dương thành thủ công mấy năm, cũng không tích cóp hạ nhiều ít tiền bạc, nhị bá nương cha thân mình không tốt, nhà mình mãi cũng ốm đau, kiếm bạc đều cho hai vị lão nhân bốc thuốc, hiếu thuận thực, thật là chính mình một chút cũng chưa lưu. Đều là thân huynh đệ, nói kia làm gì, ngươi viết tin làm chúng ta từ công, này không, chúng ta từ công trở về, chỉ sợ về sau còn muốn tam đệ quan tâm. Nhị đệ, chính ngươi nói đều là thân huynh đệ, vậy ngươi còn như vậy khách sáo làm gì? Đại bá là thật sự người, không thịnh hành kia văn văn châu châu, tưởng cái gì nói cái gì, trực tiếp thực, làm nhị bá cùng nhà mình cha nhạc liệt miệng. Cha nói một ít gần nhất trong nhà tình huống, cũng nói năm sau ăn cơm vô sự, trong nhà có không ít mới mẻ món ăn, trước đoạn trứng gà tiêu đỉnh còn kiếm lời cái 50 lượng bạc, quán cơm khởi động tài chính khẳng định đủ dùng, tiểu nhị phòng thu chi trường quầy, sau bếp, người trong nhà đều có thể đảm nhiệm, đến lúc đó kiếm bạc liền chia làm, bởi vì muốn phụng dưỡng cha mẹ, liền cấp đại bá ra 4 thành, thanh ly ra cùng nhị bá ra phân tam thành. Này, lão tam, chúng ta liền ra điểm lực, cấp điểm tiền đồng liền hảo, sao có thể lấy chia làm đâu. Nhị bá liên tục xua tay, thân huynh đệ cũng không thể chiếm chính mình đệ đệ tiện nghi, đại bá càng là không muốn, hắn một cái làm đại ca trừ bỏ có cầm sức lực, không có gì tiền đồ, còn muốn dựa đệ đệ nhọc lòng, đông tử việc hôn nhân, tam đệ liền ra không ít lực, cũng không thiếu tiêu pha. Đại ca nhị ca, quán cơm còn không biết gì dạng đâu, các ngươi cũng đừng thoái thác. Mặc Như Hồ nói, liền rời đi đề tài. Hỏi hỏi nhị bá một nhà ở Phượng Dương Thành tình huống, ai biết nhị bá thở dài một hơi, ngự khí tràn ngập phiền muộn, này gia đình giàu có gì người đều có, làm nô tài đều là đội trên đập dưới, nhà hắn chỉ là làm giúp lại không phải văn tự bán đức nô tài, không quá đoạt huy chương gia thích, cũng may hải tử nương trù nghệ không tồi, ở nhà bếp cũng có thể miễn cưỡng quá đi, thanh đại nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nhà bếp đánh tạp, mắt nhìn đều phải qua thành hôn. Tuổi tác, còn không có tin tức đâu. Nhà mình cũng nóng nổi. Thanh đại tính tình hảo, lại có khả năng cần mẫn, muốn cái gì dạng ra tìm không thấy à, đừng lo lắng, năm sau chúng ta liền nhờ người hỏi thăm hỏi thăm. Mặc thanh đại sinh nhật rất nhỏ, ở tháng chạp, cho nên hiện tại vừa mới mãn 15 một tuổi, không cầu đại phú đại quý, ở phụ cận tìm cái giàu có nhân gia vẫn phải có, kỳ thật sở dĩ không tìm được thích hợp, cũng là cổ đại người bắt bẻ một ít, cảm thấy mặc thanh đại không có thân huynh đệ giúp đỡ. Ly nha đầu, lại đây thượng này phòng ngốc sẽ. Ngoài phòng, nhị tỷ đứng ở trong sân hô một tiếng, thanh ly vốn đang muốn nghe xem Phượng Dương Thành phong thổ dân tình cũng bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, chỉ có thể ở mọi người nhìn chăm chú dưới sờ sờ đầu, xấu hổ cười hai tiếng sau đó bỏ chạy. Ta liền nói đi, cái kia thần y khư xẻo cao thật sự không tồi, chính là quý chút, mấy năm nay ta cũng tồn một chút tiền đồng, chính là ly 100 lượng còn kém thật xa. Chúng ta ly nha đầu thật là vận khí tốt, gặp quý nhân. Thanh ly tiến phòng, đường tỉ mạc thanh đại liền lôi kéo nàng ngồi vào trên giường đất, nhìn kỹ nàng má phải thượng vết sẹo, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch tuyến, không nhìn kỹ một chút đều rõ ràng, ước chừng lại bôi lên mấy ngày liền càng nhìn không ra tới. Thanh ly suy nghĩ, nàng dùng cũng không phải là bình thường khư sẹo cao, đó là chân chính thần y y xuất phẩm, hơn nữa nàng cũng là thật thật gặp được cái kia mắt đào hoa thần y y. Bất quá nói ra đi cũng sẽ không có người tin. Đường tỷ, lần này ngươi trở về liền sẽ không đi rồi đi. Đúng vậy, cha mẹ cùng ta đều từ công, tính toán ở trong thôn cắm rễ. Mặc thanh đại gia trong thôn cũng là có nhà ở, cùng ông bà gia ly không xa, kia nhà ở có gần một năm không trụ người. Mấy ngày hôm trước đại bá nương cùng nhà mình nương còn mang theo thôi nãi nãi đi quét tước một hồi, thiêu hai ngày nhiệt giường đất, đi trong phòng hàn khí. Còn đem đệm chăn đều đã đổi mới, trong nhà dụng cụ cũng đều cấp bổ tề. Ta thôn khá tốt, thanh đại đường tỷ, ta vì ăn Tết chuẩn bị rất nhiều thức ăn đâu, ha ha. Mặc thanh đại trường kỳ ở gia đình giàu có thủ công, gặp qua việc đời, cho người ta cảm giác một chút không có không phóng khoáng, người cũng thực hảo. Nàng ở Phượng Dương Thành đem chính mình tích tụ hoa cái sạch sẽ, cấp tỉ muội vài người mua rất nhiều ngọc thạch hạt châu, nghĩ đến không xuyên tay xuyến cùng vòng cổ. Chính mình mua hạt châu xuyên muốn so mua thành phẩm cơ hồ tiện nghi một nửa. Phải không, ta cũng sẽ làm rất nhiều tiểu bánh ngọt cùng điểm tâm, ngươi muốn ăn tùy thời cho ngươi làm. Đường tỷ, ngươi không cần quá nàng, ly nha đầu đều mau thành tinh, trước đoạn si ngốc giống nhau cả ngày nghiên cứu thức ăn, đừng nói thật đúng là nghiên cứu thành công vài dạng, còn bị điểm tâm cửa hàng mua đi phương thuốc, trong nhà càng không câu nệ nàng, cả ngày khoe khoang. Nhị tỷ mạc thanh tường tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong mắt mang theo đắc ý, vì nhà mình tiểu muội mà kiêu ngạo, thanh ly mới 7 tuổi là có thể vì trong nhà kiếm tiền, nhà ai nha đầu đều sò không được. Ta nghe nói trong nhà có ăn ngon thực, nay ăn Tết cũng muốn ở nhà hảo hảo hưởng thụ, trước kia đều là hầu hạ người, ăn đều là chủ gia thưởng, cùng ăn nhà mình cơm không phải một cái tâm tình. Mạc Thanh Đại đi theo cảm khái vài câu, trở lại Mạc Gia thôn liền có thân thiết cảm giác, lại có thể nhìn thấy tỷ tỷ muội muội, đại gia ở bên nhau, vô cùng thân thiện, chỉ sợ quá cái 1-2 năm nàng liền phải xuất giá, về sau đều sẽ tưởng niệm lúc này thời gian. Các ngươi nhận thức Triệu Vãn Xuân tiểu thư là Phượng Dương chi phủ đích nữ, nàng còn có một cái thân ca ca mới 18 tuổi liền thi đậu cử nhân, giống như cũng có con vợ lẽ ca ca. Xuân Nhi tỷ tỷ là đích nữ a. Thanh Ly phía trước vẫn luôn cho rằng Triệu Vãn Xuân là con vợ lẽ, nhưng là xem khí chất không giống, giống nhau thứ nữ hoặc là tâm cơ nhiều, hoặc là khổ đại cửu thâm bị chủ mẫu khi dễ muốn chết, Xuân Nhi tỷ tỷ là ôn nhu thiện lương, cũng sẽ không có vẻ sợ hãi rụt rè, chỉ có đích nữ mới có thể dưỡng thành loại này toàn thân khí phái, cảnh thu cái kia sẽ võ công nha đầu không đơn giản, chỉ có đại gia tộc mới có thể thỉnh khởi. Nhị tỷ Thanh Tường liền đem nhận thức Triệu Vãn Xuân quá trình nói một lần, Đường tỷ bổ sung một ít, ở dâng hương trở về trên đường gặp được Hắc Y Liễu nhân sự ai cũng không để ở trong lòng, hiện tại hồi tưởng vẫn cứ cảm thấy sởn tóc gáy. Cơm chiều thời điểm, Thanh Ly rốt cuộc được như ý nguyện ăn tới rồi dưa chua hầm đại xương cốt, người trong nhà nhiều, cha mang theo đại bá bọn họ nam nhân ở một bàn, mãi mang theo nữ nhân cùng tiểu hoa nhi ngồi một bàn, bởi vì chỉ có làm giúp thôi mãi mãi mang theo đông hoa, cũng liền không đơn độc phân bàn. Phượng Dương Thành thuộc về Đại Chu phía Bắc, nơi này tập tục là ở tháng chạp 23 ngày này ăn sủi cảo, trong nhà chỉ bao tố nhân củ cải sủi cảo, nhưng là xứng đồ ăn rất nhiều, dưa chua đại xương cốt, xào khoai tây tì, đậu giá xào thịt, lại bỏ thêm một cái rau chân vịt trứng gà. Đại bá nương nhìn đến Thanh Ly ra phòng ấm rau dưa không tồi, cũng phỏng theo loại một ít, Thanh Ly trộm đạo cũng thêm đi vào một ít không gian đất mặt, hiện tại trướng thế cũng đều không tồi, nàng nhà mình lại loại điểm cà chua cùng cà tím, hiện tại lớn lên rất nhanh, mấy ngày nay liền phải kết quả tử. Cả nhà đều ngồi ở cùng nhau, ăn khí thế ngất trời, dưa chua trong nồi chẳng những bỏ thêm không ít đại xương cốt cùng xương sườn, còn cắt một ít thịt ba chỉ, đậu phụ đông, bởi vì nhị bá một nhà trở về, sợ không đủ ăn, đại bá nương còn đem trong nhà ngũ vị hương đậu phộng cũng lấy ra tới một ít, làm các nam nhân nhắm rượu. Thật là thống khoái, đã lâu cũng chưa ở bên nhau ăn qua một bữa cơm, này rượu thật không sai à, tấm tắc, ta ở Phượng Dương Thành cũng chưa uống qua tốt như vậy rượu. Nhị bá một bên ăn sủi cảo, ôn tiểu rượu, thỉnh thoảng còn kẹp khối thịt, không ngừng tán thưởng, này rượu bắt đầu uống thượng không có gì kính, lúc sau ở cảm giác được lâu dài, dư vị vô cùng, lương thực hương khí quá nồng đậm, chỉ sợ không tiện nghi. Ta cũng là, tổng đi tam đệ ra cọ cơm cọ rượu. Đại bá dơ lên ly, cùng nhị bá chi bằng hà uống lên một ly, còn không dừng khuyên hắn ăn nhiều chút, hiện tại người trong nhà liền kém tứ đệ một nhà, bằng không thật là tệ. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn một canh giờ, cơm tất lúc sau, Thanh Ly cũng giúp đỡ nhặt chén đua thu thập, còn phải nhị bá nương không ít khích lệ, nhị bá nương ở Phượng Dương Thành cũng cho nàng mua một khối nguyên liệu, tưởng cho nàng làm một thân đầu xuân xuyên váy áo. Nhị tẩu, ngươi mỗi lần trở về sao đều mua nhiều như vậy đồ vật, lần này mang lời nhắn không phải nói, trong nhà không thiếu gì. Nương Lưu Thị cầm Thanh Ly nhị bá nương cấp mang về đồ vật, có thức ăn cùng vải dệt. Còn cấp tiểu đệ tử Hỉ mua một cái bạc vòng cổ, biết được nhà mình nhận một cái con nuôi, cũng mua một khối nghiên mực, làm nương Lưu Thị cảm động thực. Tam đệ muội, chúng ta một năm mới trở về một lần, cha mẹ đều dựa vào các ngươi chiếu cố, ta và ngươi nhị ca trong lòng cũng băn khoăn, lần này trở về liền không tính toán đi rồi, nương thân mình hảo chút, nhà ta tâm sự liền đi hơn phân nửa. Nhị bá nương lôi kéo nương Lưu Thị tay nhỏ giọng nói thầm. Nói một ít ở gia đình giàu có thủ công sự, đại bá nương vội vàng xoát chén, cũng nói thượng một câu. Đại đường tẩu phó Mây Tía thật là một cái cần lao chịu làm, đem nhà bếp xử lý gọn gàng ngăn nắp, đồ vật nên để chỗ nào toàn bộ trở về vị trí cũ, nhanh nhẹn thực, từ nàng cùng Mạc Tử Đông thành thân lúc sau. Đại đường ca liền cả ngày đều mang theo gương mặt tươi cười, vừa mới hỏi Thanh Cúc đường tỷ, cũng nói phó Mây Tía là cái thật sự người, không có gì vai tâm tư. Đối Thanh Ly tới nói, trong nhà tứ thúc là so đại ca càng thần bí nhân vật, người ở đâu, đang làm gì, ai cũng không biết, Thanh Ly chỉ biết hắn đã có 3-4 năm không về nhà, nghĩ hắn khả năng ở bên ngoài vẫn luôn lang bạt, càng khó đến chính là, ông bà tuy rằng cũng thường thường nhắc mãi, đối tứ thúc chi bằng hải thực yên tâm, cũng không lo lắng hắn xảy ra chuyện, chính là tới rồi ăn Tết cả nhà đoàn tụ nhật tử, luôn là có điểm khuyết điểm, thiếu như vậy một người. Bên kia, nương Lưu Thị đang ở cùng đại bá nương, nhị bá nương thương lượng cấp tiểu cô đưa điểm cái gì, thành thân hơn 2 năm, thật vất vả có thai, làm tẩu tử cũng muốn tỏ vẻ một chút, bất quá đại niên sơ nhị, cũng đều phải về nhà mẹ đẻ, khả năng không thấy được, yêu cầu trước tiên chuẩn bị ra tới. Mang chút thức ăn trở về, chỉ sợ cũng vào kia lão bà tử bụng, chúng ta liền cấp chắp vá điểm bảng thân bạc đi, bất quá nhà ta đông tử mới vừa thành thân, đỉnh đầu cũng không quá dư giả, chỉ sợ không thể cấp quá nhiều, liền ra cái một lượng bạc tử. Đại bá nương trong tay xác thật không có gì bạc, muốn gặp đế, nguyên bản định hảo bán heo, cũng bởi vì thành thân bàn tiệc không có mua thành, dư lại thịt phân phân lưu trữ ăn tết thời điểm ăn, thiếu tiền thu vài lượng bạc. Ta xem không bằng ăn tết sau đem cô em chồng tiếp trở về, ở nhà mẹ đẻ khẳng định ăn không được tốt. Nhị bá nương đối cấp tiền bạc không ý kiến, nhưng là còn cảm thấy thai phụ hành động không có phương tiện, có bạc cũng không chỗ nào bán đồ vật, không phân ra, ăn chút cái gì cũng sẽ bị phát hiện. Vài người thương lượng tiểu cô Mạc Quế Lan sự tình, mãi liền đứng ở nhà bếp cửa, toàn nghe vào lỗ thai, nàng trộm lau một phen nước mắt, đầu năm nay nào có tẩu tử trợ cấp cô em chồng, liền tính làm cha mẹ trợ cấp điểm, trong nhà chị em dâu biết đều phải nháo phiên thiên, đâu giống nhà mình, đều là vì đối phương suy xét chú đáo, căn bản không lo lắng cho mình có hại. Người một nhà hồi lâu không có nhìn thấy, ngồi ở cùng nhau liêu cái không dứt, thẳng đến đêm đã khuya, lúc này mới mênh mông quần quận ai về nhà nấy, Thanh Ly rửa mặt xong lúc sau chạy nhanh vào không gian, hai ngày này nỗi lòng không xong, khinh thân thuật cùng thần thức công kích đã tiến vào bình cảnh, duy nhất biện pháp chính là nhiều đọc sách, cho nên nàng đi vào không gian thư phòng, đem hữu dụng thư tìm rất nhiều đôi ở trên bàn, một quyển xem, giống bọt biển giống nhau hấp thu. Tri thức. Tháng chạp 23 một quá, chính là 24 quét dọn nhà cửa ngày, Thanh Ly ra là nhà mới, đơn giản quét tức một chút liền hảo. 25, xay đậu hủ, nhà mình sẽ không, đều đi cách vách thôn làm đậu hủ nhân ra mua một khối. 26, đi cắt thịt, trong nhà có, liền hầm thịt ăn. 27, tể gà trống. 28, đem mặt phát. 29, trưng màn thầu, mỗi ngày đều có nói, ăn tết không khí càng ngày càng đùng. Cha đã sửa sang lại ra tân câu đối chờ đại niên 30 dậy sớm dán lên, hắn còn muốn mang theo đại ca Mạc Tử về, tam ca Mạc Tử. Tung cung tiểu đệ tử hỉ đi Mạc ra thôn từ đường tế tổ, trong nhà chuẩn bị mấy cái món chính, tế tổ xong cùng trong thôn Mạc gia tộc nhân trao đổi thái sắc mang về nhà. Nương Lưu Thị cũng chuẩn bị tốt một ít tiền giấy cùng cống phẩm, chờ 30 ngày đó mang theo Lý Mạc Hiên đi con mẹ nó mộ phần thiêu chút tiền giấy.